Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1661. Tan rã trong không vui. Đệ Ngũ Hòa Uyên là tâm tình gì hắn không biết, có thể La Phong giờ phút này có một loại mãnh liệt bị cảm giác buồn nôn, trong đêm liền rời đi Đan Trận Điện, nơi này hắn không có cách nào đợi. Khó trách tại Cửu Thiên Thành bên ngoài cứng rắn như thế muốn bảo vệ ta, nguyên lai là coi trọng trên người của ta cái gọi là mẫu tinh địa cầu còn sót lại thần bí truyền thừa. Về điểm này La Phong ngược lại là có thể thoải mái, dù sao, hắn một đường cuộc khởi quá nhanh, mà Đệ Ngũ Hòa Uyên biết một chút địa cầu bí sử, bởi vậy suy đoán, chẳng có gì lạ. Có thể Đệ Ngũ Hòa Uyên đưa ra cái kia cái gọi là truyền thừa cùng hưởng, quả thực để La Phong có loại giẫm một chân cứt cảm giác. Ta không có cái kia thể chất. La Phong nhịn không được phi một tiếng. Quả nhiên thiên hạ quả đen đồng dạng hắc, Đan Trận Điện cũng không ngoại lệ. Ngày xưa, Sở Vương triều tao ngộ nội bộ làm phản, cái kia ba cổ thế lực, chính là Đan Trận Điện, Tuyết Linh Cung cùng Tà Mộ Phái, hai người sau đã diệt vong, bây giờ còn sót lại Đan Trận Điện. La Phong không có cái gì diệt đi Đan Trận Điện tâm tư, huống chi còn có Quân Liên Mộng cái tầng quan hệ này tại, cho nên, hắn chọn rời đi. Đại tai nạn, tức sắp giáng lâm. La Phong đem một chút khó chịu suy nghĩ đánh rơi về sau, một lần nữa suy nghĩ Đệ Ngũ Hòa Uyên cái kia một phen, thần sắc hiện lên một vệt trịnh trọng, ma tộc thực biết quy mô xâm lấn thiên ngục cảnh địa. Bọn họ hồi từ chỗ nào mà đến, tử địa. Có thể nghe nói chưa từng có sinh vật theo tử địa bên trong đi tới qua. Đan Trận Điện. Tinh thạch đèn đuốc đem đại điện chiếu sáng thông minh. La Phong đã rời đi Đan Trận Điện. Đệ Ngũ Hòa Uyên thần sắc ngược lại là bình tĩnh, hồi lâu chậm rãi lắc đầu, chung quy là người trẻ tuổi, quá mức tự tư, căn bản sẽ không vì đại cục suy nghĩ. Đệ Ngũ Hòa Uyên trước mặt, Tân Nguyệt Điện chủ chần chờ một chút, than nhẹ, như thế nói đến, La Phong tâm tư xác thực quá mức nhỏ hẹp. Dù sao tuổi trẻ khinh cuồng, không có quan sát cục diện, chính là hăng hái lúc, tự nhiên không muốn đem mẫu tinh địa cầu truyền thừa giao ra. Một tên khác phân điện điện chủ nhướng mày, nhất triều đắc chí, vì tư lợi. Buồn cười là hắn lại còn vọng muốn lấy được Đệ Ngũ khinh cuồng truyền thừa huyền bí, quả thực cũng là nói chuyện viển vông, không biết tự lượng sức mình. Tân Nguyệt. Đệ Ngũ Hòa Uyên nhìn về phía Tân Nguyệt điện chủ, thần sắc lạnh nhạt, Quân Liên Mộng cùng La Phong quan hệ không tầm thường, ngươi tìm Quân Liên Mộng nói một chút, để cho nàng nói với La Phong vài câu, hy vọng có thể điểm tỉnh hắn. Cây cao chịu gió lớn. Tân Nguyệt điện chủ gật đầu, đáng tiếc La Phong căn bản không cảm giác được điện chủ hảo ý. Hắn sớm muộn minh bạch. Bên cạnh một phần điện điện chủ nói ra, ngày mai nhất chiến, Hải Lan đảo tình thế bắt buộc, La Phong mạnh hơn cũng là lẻ loi một mình, muốn tại Hải Lan đảo rất nhiều thiên kiêu vây quét phía dưới giết ra khỏi trùng vây, gần như không có khả năng. Ngày mai ngược lại là một cơ hội. Đệ Ngũ Hòa Uyên nhẹ giọng tự nói một tiếng. Cảnh ban đêm sâu đậm. Ngao ô. Cực nam hoang cổ chi địa, vạn lan cùng rống, đồi núi rung chuyển, quyển thạch cuồn cuộn. Phong vân biến sắc. Đến bây giờ không có ai biết, tiểu tử địa, mảnh này hoang tàn vắng vẻ chi địa, lại nhưng đã tụ tập mấy trăm ngàn dị thú, phóng tầm mắt nhìn tới, uyển như thủy triều cuồn cuộn, trong đêm tối, đôi mắt có hung quang lấp lóe, màu xanh thẳm, đỏ như máu, khác màu xanh lam chờ một chút, giờ phút này, đàn thú sao động, lên tiếng gào thét. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tử địa vách đá, cái kia màu đen nhánh lỗ thủng, lóe ra u ám băng lãnh quang mang. Đột nhiên, một đạo ngân bào bóng người còn như thiểm điện vút qua mà ra, sát khí trùng thiên, tiếng cuồng tiếu âm, chấn thiên động địa. Hô! Hắn trực tiếp hóa về ngân lân đào một bộ dáng, thân thể to lớn há lại chỉ có từng đó gấp đôi, dường như mọc đầy ngân sắc mọc gai, sắc bén đáng sợ. Oanh! Đột nhiên dậm chân ở giữa, một ngọn núi trực tiếp hóa thành bột phấn, bụi mù đầy trời, thanh thế to lớn. Tình cảnh này, một bên Kim Lan nhìn thấy, khuôn mặt không khỏi toát ra một vệt rung động, tại đi vào chỗ chết thu hoạch đại cơ duyên trước, ngân lân đào ngột thực lực so với hắn yếu, thế nhưng là, ngắn ngủi một tháng thời gian, liền đuổi tới. Không hổ là ta vạn thú cốc vương. Kim Lan cũng rất nhanh tiếp nhận sự thật này, dù sao, ngân lân đào ngột là dị thú sắp xếp trước mấy cái hung thú, thiên phú nắm khác, Kim Lan chỉ là bởi vì tại tử địa cơ duyên tạm thời vượt qua ngân lân đào ngột. Một khi ngân lân đào ngột thiên phú khai cuộc ra, tất yếu vẫn là vạn thú cốc vương, tuyệt đối vương giả. Sưu, sưu, sưu. Ngân lân đào ngột sau lưng, lại có mấy vị thú vương xuất hiện, khí thế dồi dào, chỉ một thoáng, khí tức hung sát tràn ngập phương viên trăm dặm. Thú triều tức sẽ xuất hiện, vạn thú cốc đi đầu, tái hiện ngày xưa ma tộc vinh quang. Hừng Đông, Cửu Thiên Thành. Cái kia xuyên qua toàn thành Đại Vận Hà, nước sông chảy xiết, ầm ầm mà vang vọng lấy. Vọng Giang Lâu nhìn ra xa, mấy ngàn thước dài rộng thiên kiêu lôi đài, to lớn hùng vĩ, khí thế dồi dào, ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất lôi đài thanh thế, bên bờ lôi đài, người đông tấp nập, mỗi một cái có thể thấy được lôi đài thị giác, đều chật ních người, từng cái trông mong mà đối đãi. Đêm qua, Cửu Thiên Thành trước cửa thập lý đình trận chiến kia, đã sớm truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Thành. Rất nhiều võ giả, đều đang chờ mong hôm nay đại chiến. Ta tin tưởng La Phong có thể bảo vệ lục địa thiên kiêu vinh diệu, ta đặt cược 100 khỏa trung phẩm tinh thạch. Giống như trên người của ta tinh thạch tuy nhiên không nhiều, nhưng là tất cả đều đặt ở La Phong trên thân. Quả thực cũng là ngu muội buồn cười, đều thanh tĩnh điểm đi, nếu như không có nắm chắc, ở nước ngoài thiên kiêu dám tuyên bố muốn tại hôm nay trên lôi đài, đem La Phong dẫm tại dưới chân. Tuy nhiên ta chống đỡ La Phong, nhưng là, ta đặt cược ở nước ngoài thiên kiêu thắng. Cường giả vi tôn, trong lòng ta, không có cái gì ở nước ngoài lục địa phân chia, người nào thắng, người nào chính là vương giả. Các loại tranh luận, lời nói kích động, có ít người thậm chí cãi lộn đến mặt đỏ tới mang tai. Trên lôi đài chiến đấu còn không có khai hỏa, bọn họ ngược lại dẫn động thủ trước. Hải Lang đảo các cường giả tới. Trong đám người, có tiếng kinh hô âm đột nhiên vang dội tới. Từng tia ánh mắt ghé mắt nhìn sang. Hải Lang đảo một đoàn người trực tiếp cường thế mà đến, xuất hiện tại lôi đài một bên, từng cái khí thế mãnh liệt, không chút nào che giấu đôi mắt sắc bén chi ý, bá đạo vô cùng, đồng dạng, vô cùng kiêu ngạo. Sưu, sưu, sưu. Tám tên thiên kiêu, đồng thời vút qua mà lên, xếp thành một hàng, đứng trên lôi đài. La Phong, có thể đi ra nhận lấy cái chết. Kỷ Chiêu Vân khuôn mặt đạm mạc bình tĩnh, tầm mắt chỗ sâu, một vệt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, đan trận điện cường giả xuất hiện, từ đan trận điện điện chủ đệ Ngũ Hòa Uyên tự mình thủ lĩnh. Đệ Ngũ Hòa Uyên ánh mắt khẽ quét mà qua, bất động thanh sắc, hai đầu lông mày lơ đãng nhỏ vặn. La Phong, chưa từng xuất hiện. Đệ Ngũ Hòa Uyên không khỏi nhìn một chút Tân Nguyệt điện chủ. Tân Nguyệt điện chủ nhẹ buông tay, tối hôm qua sau này trở về, ta cũng tìm Mộng Nhi trò chuyện, sáng sớm hôm nay thì không thấy Mộng Nhi hành tung. Điện chủ yên tâm, theo La Phong quá khứ sự tích đến xem, kẻ này là cái cực kiêu ngạo tự phụ người, thiên kiêu lôi đại, hắn nhất định sẽ tới. Một tên phân điện điện chủ mở miệng. Đệ Ngũ Hòa Uyên khẽ gật đầu, thân thể nhảy lên đi ra, lăng không phù dựng ở trên lôi đài hư không, tuyên bố thiên kiêu đại chiến bắt đầu. Thiên kiêu chiến, không có cụ thể quy tắc, bất quá, ta hy vọng chư vị, có thể thể hiện ra đặc sắc mức độ đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng, không thương tổn cùng tánh mạng. Đệ Ngũ Hòa Uyên đơn giản nói tóm tắt địa nói mấy câu về sau, trong tay xuất ra một cái hộp gấm, hình chữ nhật hướng, ước chừng dài 1 mét độ. Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Hình chữ nhật trong hộp gấm thẩm thấu ra khí tức cực bất phàm, có nhàn nhạt choáng quang lan tràn ra, nhất thời khiến người ta nhớ tới thiên kiêu chiến thư phía trên viết. Lần này thiên kiêu chiến phần thưởng đệ nhất là từ Hải Lang đảo cung cấp thần thoại văn binh. Đệ Ngũ Hòa Uyên vung tay lên, trực tiếp đem hộp gấm kia để lên chỗ cao nhất, thần thoại văn binh, chính là hộp gấm bên trong, phía dưới, thiên kiêu đại chiến, chính thức bắt đầu. Mọi người một trận xôn xao, ánh mắt nhao nhao hừng hực vô cùng nhìn chằm chằm hộp gấm kia. Thần thoại văn binh. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, là suốt đời cũng chưa bao giờ thấy qua chí bảo. Nói nó giá trị liên thành, cũng là hạ thấp thần thoại văn binh giá trị. Liền xem như dùng thập tòa thành trì đến đổi một kiện thần thoại văn binh, các đại thế lực cũng sẽ nguyện ý. Hải Lang đảo xuất ra thần thoại văn binh, càng thêm nói rõ bọn họ đến cỡ nào tự tin. Có võ giả nhịn không được cảm thán. La Phong còn không có xuất hiện, chẳng lẽ hắn đi? Đêm qua tiến vào đan trận điện, nhưng bây giờ đan trận điện các cường giả đã đi ra, nhưng không thấy La Phong. Không ít võ giả trong đầu toát ra các loại suy nghĩ. Lục địa thiên kiêu, còn có người dám ra đây ứng chiến sao? Hải Lang đảo một tên thiên kiêu dậm chân đi tới, ánh mắt bể nghễ, nhìn khắp bốn phía, thần sắc lạnh lùng. Ta đến gặp một lần ngươi. Một tên thiên kiêu đột nhiên lao ra, tay cầm trường thương, cánh tay lắc một cái, trực tiếp hóa ra từng đạo tàn ảnh, giống như chim ưng đánh tới, nhanh như tia chớp. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Sau mấy hiệp, cái này thiên kiêu thân thể bị đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đại vận hà. Trường thương bị đổi ra hai đoạn, rơi xuống trên lôi đài. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia hải lang đảo thiên kiêu một quan lãnh lệ địa đảo qua, suy cười rộ lên, lần này thiên kiêu chiến không có quy tắc, các ngươi còn có gần 200 tên thiên kiêu, không bằng, tổ đội đến đánh đi. Vừa nói xong, lục địa thiên kiêu nhóm khuôn mặt không khỏi biến ảo lên, thần sắc âm trầm. Đối phương đây là hung hăng đánh mặt. Căn bản không đem lục địa thiên kiêu để vào trong mắt. Ngay sau đó, lại có mấy tên lục địa thiên kiêu tuần tự xông ra, đều bị hải lang đảo thiên kiêu cường thế địa đánh bại. Thiên kiêu lôi đài, chính như thế nhân sở ý tài liệu như vậy, ở nước ngoài thiên kiêu, có được ưu thế tuyệt đối. Không thể lay động. Chẳng lẽ, trừ La Phong, lục địa coi là thật không người có thể cùng ở nước ngoài thiên kiêu so sánh. Có thể La Phong đến cùng đi đâu? Hắn sẽ không phải thật chạy trốn đi. Không có ai biết, La Phong cũng không có chạy trốn, ngược lại, La Phong đã sớm tại thiên kiêu lôi đài phụ cận, chính nhiều hứng thú nhìn lên trời kiêu ngạo trên lôi đài đại chiến. Vọng Giang Lâu, tầng cao nhất, bên trong một gian bao sương phía trước cửa sổ. Nguyên bản cái này gian phòng chủ nhân đã bị La Phong gõ một cái ám côn, tạm thời bất tỉnh nhân sự, bây giờ gian phòng bên trong, La Phong cùng Quân Liên Mộng ngồi đối diện nhau, La Phong ngay tại hưởng dụng Quân Liên Mộng thân thủ chỗ pha trà. Mộng tỷ, ngươi pha trà công phu, thật so cái kia đệ ngũ hòa uyên tốt quá nhiều. La Phong từ đáy lòng địa tán thưởng. Quân Liên Mộng trắng La Phong liếc một chút, ngươi đã nói hơn mười mấy lần. La Phong biểu môi một cái, ánh mắt thông qua ngoài cửa sổ, nhìn lấy đệ ngũ hòa uyên phương hướng, không khỏi nhẹ nâng cầm lên, hiện tại cục diện này, lục địa thiên kiêu liên tục bại lui, đệ ngũ hòa uyên tự hồ tuyệt không lo lắng, xem ra, hắn đối với mấy cái này, căn bản không để trong lòng, ta vốn còn nghĩ, có hay không có thể mở mang kiến thức một chút đan trận điện tuyệt thế thiên kiêu. Đan trận điện bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu đều phái đi ra, người muốn gặp cũng không gặp được. Quân Liên Mộng nói ra, con ngươi nhẹ hơi có chút phức tạp, chỉ là, ta cũng không nghĩ tới, điện chủ sẽ muốn trên người ngươi truyền thừa. Ai nói đều không gặp được. La Phong cười cười, nhìn lấy Quân Liên Mộng, ngươi không phải liền là một cái sao? Quân Liên Mộng. Theo ta thấy, đệ ngũ hòa uyên như thế chắc chắn, hắn là đoán ra, ta nhất định sẽ xuất chiến. La Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thậm chí càng thêm hy vọng, ta tại thiên kiêu chiến bên trong, thân thể hãm hiểm cảnh, như vậy, đem nên hắn nói tới, hắn lại đem ta cứu ra ngoài, nói không chừng khi đó ta mang ơn, liền đem trên người của ta truyền thừa tuyệt học, lấy ra cùng đan trận điện cùng hưởng. Quân Liên Mộng nhẹ nhàng địa thở dài, đêm qua Tân Nguyệt Điện chủ đối nàng nói cái kia một phen, để cho nàng cũng có chút không có cách nào tiếp nhận. La Phong, ngươi vẫn là đừng ra chiến. Quân Liên Mộng thốt ra, con ngươi toát ra lo lắng, vốn là, hải ngoại thế lực cũng đã có mục đích nhằm vào ngươi, ta vốn là coi là, có điện chủ che chở, chúng ta chí ít tại phương diện an toàn có tuyệt đối bảo hộ, nhưng bây giờ, hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính ta. La Phong thở nhẹ một hơi, thần sắc lại dễ dàng hơn, vậy cũng tốt, ta vì chính mình mà chiến. La Phong đôi mắt cấp tốc bôi qua một đạo hừng hực quang mang. Ngươi còn muốn xuất chiến? Quân Liên Mộng nhịn không được quýnh lên. Thần thoại văn binh, người nào không thích? La Phong trêu chọc, nhìn qua nơi xa treo thật cao phía trên hình chữ nhật hộp gấm, ta đem nó lấy tới tặng cho ngươi thế nào? Quân Liên Mộng bất đắc dĩ nhìn lấy La Phong, gia hỏa này, đến lúc nào rồi, còn đùa kiểu này? Nếu như ngươi hiện thân, cái kia thật rất nguy hiểm. Quân Liên Mộng còn ý đồ muốn thuyết phục La Phong, gặp La Phong tâm ý đã quyết, Quân Liên Mộng cắn răng, vậy ta cùng ngươi đi ra chiến. La Phong quay đầu nhìn lấy Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng con ngươi thanh tịnh, cùng La Phong nhìn nhau, ngươi không phải nói, chúng ta là 402 tổ hợp. La Phong thần sắc nghiêm túc, Mộng tỷ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, trận chiến ngày hôm nay về sau, hay là, ta đem cùng đang trận điện triệt để hướng đi mặt đối lập. Đệ ngũ hòa uyên ngấp nghé hắn một thân truyền thừa tuyệt học, có thể La Phong không thể lại giao ra. Song phương thế tất trở mặt. Có thể Quân Liên Mộng là đang trận điện đệ tử. Như vậy, ta cũng là đứng tại ngươi bên này. Quân Liên Mộng cơ hồ là không chút do dự liền mở miệng. Hai người ánh mắt nháy mắt nhìn nhau. Tự hồ có loại dị dạng bầu không khí tràn ngập trong phòng. Bỗng nhiên địa. Oanh. Âm âm. Lại là mấy tiếng vang vọng, nước sông đều rung chuyển, tạo nên cao mấy trượng bọt nước. 10 tên lục địa thiên kiêu liên thủ, kết quả vẫn là như thế. La Phong cảm thán, không thể không nói, cái kia Hải Lang đảo thiên kiêu chiến đấu lực quả thật không tệ. Nếu như không phải hải ngoại thế lực chủ động đi tới, chúng ta căn bản sẽ không nghĩ đến hải ngoại thế lực thiên kiêu, vậy mà xa áp đảo tuyệt đại bộ phận lục địa thiên kiêu. Quân Liên Mộng cũng không khỏi đến thở dài. Mộng tỷ, muốn hay không đánh một cái đánh bạc? La Phong đột nhiên hướng Quân Liên Mộng mở miệng. Đánh cược. Quân Liên Mộng thần sắc khẽ giật mình, không hiểu nhìn lấy La Phong, hơi nghi hoặc một chút. Sau 5 phút, Quân Liên Mộng lặng lẽ rời đi Vọng Giang Lâu. Oanh. Lại là một cái 10 người tổ hợp bị oanh xuống lôi đài. Sưu. Một bóng người xuất hiện, để không ít võ giả thần sắc nhao nhao chấn động. Đang trận điện đệ tử, Quân Liên Mộng, xuất chiến. Quân Liên Mộng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt tập trung đi qua, không khỏi nhao nhao giật mình, kinh ngạc lên. Đang trận điện đệ tử. Quân Liên Mộng. Đám người thoáng cái nổ tung, nhìn lấy Quân Liên Mộng, cảm giác đầu tiên cũng là kinh diễm. Tuyệt sắc tư thái, mỹ lệ làm rung động lòng người, duyên dáng yêu kiều, giống như tiên tử. Lúc này, đệ ngũ Hòa Uyên đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, vô ý thức khoát tay, nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, xem ra là phòng xác thực không có đi. Tân Nguyệt Điện Chủ khẽ giật mình, con ngươi không khỏi nhìn thẳng Quân Liên Mộng, Điện Chủ ý tứ, Mộng Nhi là vì La Phong dò đường mà đến. Chờ lấy xem kịch vui đi. Đệ ngũ Hòa Uyên nhàn nhạt cười một tiếng. Thiên kiêu trên lôi đài. Hải Lang đảo cái này một vị thiên kiêu tên là Phó Vĩnh Siêu, giờ phút này, Phó Vĩnh Siêu cũng là nhìn chằm chằm Quân Liên Mộng, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười, hết hạn trước mắt, Hải Lang đảo thiên kiêu chỉ có hắn một người xuất chiến, có thể đã đánh bại vượt qua 50 tên lục địa thiên kiêu. Chính thức báo danh tham dự thiên kiêu chiến lục địa thiên kiêu, tổng cộng không đủ 200 người, có thể bại tại Phó Vĩnh Siêu thủ hạ đã vượt qua 1/4, có thể thấy được, lục địa thiên kiêu cùng Hải Lang đảo phái ra thiên kiêu thực lực, quả thật có không nhỏ chênh lệch. Đang trận điện, lại còn có giai nhân tuyệt sắc như vậy. Phó Vĩnh Siêu mỉm cười, ánh mắt không che giấu chút nào một vệt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Quân Liên Mộng, không bằng, ta Hải Lang đảo. Hưu. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc hóa ra một đạo hàn quang. Tất cả mọi người cảm giác được đôi mắt tựa hồ có một đạo thiểm điện lướt qua, nháy mắt biến mất, đồng thời, Quân Liên Mộng thân ảnh biến mất, nhân kiếm hợp nhất, như là dung vào không khí bên trong, kiếm chỉ Phó Vĩnh Siêu. Kiếm quang như thủy, chín ngày ngân hà rơi thương khung, tự như là chân trời chiếu nghiêng xuống màn nước. Phó Vĩnh Siêu khuôn mặt nụ cười thoáng cái ngưng động, thay vào đó là một vệt ngưng trọng. Ngay từ đầu bị Quân Liên Mộng mỹ mạo hấp dẫn, Phó Vĩnh Siêu không có chú ý tới Quân Liên Mộng thực lực, bây giờ Quân Liên Mộng vừa ra tay, liền để Phó Vĩnh Siêu cảm giác được uy hiếp. Nàng thực lực xa xa áp đảo lúc trước bị Phó Vĩnh Siêu đánh bại lục địa thiên kiêu phía trên. Hưu. Kiếm rất đẹp, sắc bén hơn. Chu vi đám võ giả cũng nhao nhao ngừng thở, nhìn qua phía trước chiến đấu, có chút kìm nén không được nắm chặt quyền đầu. Lục địa thiên kiêu một đường tan tác, rốt cục có cái có thể cùng Hải Lang đảo chống lại thiên kiêu xuất hiện, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nhân, trong lòng mọi người trực tiếp đều là căng thẳng, trong lòng bàn tay cũng bắp ra mồ hôi lạnh. Tân Nguyệt Điện Chủ nhìn chăm chú lên phía trước chiến đấu, một lát, vô ý thức toát ra một trận ý cười, xem ra, những ngày này tại Đằng Thành cái kia một tòa trên ngọn thần sơn, Mộng Nhi xác thực thu hoạch không ít. Đệ ngũ Hòa Uyên khuôn mặt bình tĩnh, tiếp tục xem chừng. Vọng Giang Lâu, tầng cao nhất. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng. La Phong uống một hớp rượu, quan sát phía dưới chiến đấu, trong đầu không khỏi hiện lên hàng chữ này, tình cảnh này. Ngược lại là phi thường phù hợp ý này cảnh. Một ngụm rượu uống xong, La Phong lại liếc liếc một chút, tự nói, xem ra cuộc chiến đấu này còn không thể xác định, ta cùng Mộng tỷ đổ ước, ai thắng ai thua. Đệ ngũ Hòa Uyên ngấp nghé La Phong truyền thừa vũ kỹ, trực tiếp mở miệng cùng hưởng, để La Phong cảm giác được buồn nôn. Đồng dạng, Quân Liên Mộng cũng có bất mãn, bất quá nàng dù sao cũng là đang trận điện đệ tử. La Phong cùng Quân Liên Mộng đánh cược rất đơn giản, đồng dạng, cũng có cực nguy hiểm lớn. La Phong đánh bạc, dù là Quân Liên Mộng xuất chiến, tao ngộ nguy hiểm, sinh tử một cái chớp mắt, đang trận điện cũng sẽ không xuất thủ, đệ ngũ Hòa Uyên nhất định sẽ mượn cơ hội này dẫn xuất La Phong. Quân Liên Mộng thì tin tưởng, Đan Trận Điện nhất định sẽ cứu nàng, dù sao, nàng là Đan Trận Điện đệ tử. Song phương ăn nhịp với nhau, lập xuống đổ ước, sau đó mới xuất hiện Quân Liên Mộng xuất hiện trên chiến trường. Một màn. La Phong suy nghĩ chuyển biến ở giữa, thiên kiêu trên lôi đài chiến đấu lại phân ra thắng bại. Trường kiếm như hồng, tật nhanh như điện, trực tiếp tại Phó Vĩnh Siêu trên thân lưu lại hơn 10 đạo vết máu, nếu không phải trong điện quan hỏa thạch, Phó Vĩnh Siêu hy sinh một kiện bí bảo cấp bậc văn binh đến ngăn cản, thậm chí một cánh tay đều muốn bị Quân Liên Mộng chém xuống. Cước bộ lão đảo, máu me khắp người, lui chí thiên kiêu ngạo bên bờ lôi đài. Phó Vĩnh Siêu ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Quân Liên Mộng, trước mắt vị này mỹ nhân chiến đấu lực, xa xa vượt quá hắn dự liệu. Thắng. Xinh đẹp. Mỹ nhân như ngọc, chiến tất thắng. Dưới đài rất nhiều võ giả nhao nhao kích động phấn chấn hô to, chung quanh có không ít Đan Trận Điện đệ tử, càng thêm kích động hò hét. Lục địa thiên kiêu liên tiếp đại bại, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một cổ khí, lần thứ nhất phát tiết đi ra, kích động đến muốn hò hét, nhảy nhót, rống to. Rốt cục, thắng hồi một ván. Quân Liên Mộng tên, bắt đầu ở rất nhiều võ giả trong miệng tương truyền. Một trận chiến này, để cho nàng nắm giữ cực cao nhân khí. Một bóng người lướt trên thiên kiêu lôi đài. Hải Lang đảo thiên kiêu, Lâm Tự Nghị. Lâm sư huynh. Phó Vĩnh Siêu sắc mặt có chút khó chịu. Trước khôi phục thương thế, Lâm Tự Nghị thần sắc bình tĩnh mà mở miệng, chợt ánh mắt nhìn về phía Quân Liên Mộng, cảm khái nhẹ nhàng lắc đầu, thật không muốn không thương Hương Tiết Ngọc a. Quân Liên Mộng đôi mắt thoáng nhìn, không chút do dự, vẫn là không nói một lời, huy kiếm chém tới. Trên lôi đài, giống như lưu quang đang nháy lướt, lưu ly thần mang, tràn ngập bốn phía. Lâm Tự Nghị binh khí là một thanh trường thương, đầu thương sáng bóng, hàn quang lấp lóe, trường thương trong tay hắn giống như trường xà, uyển như du long, huyển hóa ra các loại hình dáng, uy thế kinh người, hướng về Quân Liên Mộng tới gần. Đang đang keng. Song phương đại chiến, tiếng va chạm, liên tiếp, rung khắp màn nhĩ. Nghe nói vị này Lâm Tự Nghị tại Hải Lang đảo thiên kiêu bên trong thực lực có thể sắp xếp trước ba, thế nhưng là Quân Liên Mộng y nguyên có thể ngang hàng. Lúc trước căn bản chưa nghe nói qua, Đan Trận Điện lại còn có như thế một vị tuyệt sắc mỹ nữ thiên kiêu. Đan Trận Điện nội tình, quả nhiên thâm hậu. Người nào nói ta lục địa không thần tiên? Đây rõ ràng cũng là tiên tử hạ phàm. Khục, nói câu nói này người đã chết. Chung quanh rất nhiều võ giả một bên quan chiến, một bên thoải mái mà thảo luận, bởi vì, theo trước mắt cục diện đến xem, Quân Liên Mộng chẳng những không có ở vào hạ phong, mà lại, còn có ẩn ẩn lực áp đối phương một bậc ý tứ. Cái này đồng dạng khiến Tân Nguyệt Điện chủ kinh ngạc không thôi, Mộng Nhi sử dụng kiếm chiêu, có chút ta vậy mà chưa từng gặp qua, xem ra, là tại Đằng Thành trên ngọn thần sơn, có chỗ gặp gỡ. Lão Thiên vậy mà đem Thất Tinh kiếm quyết truyền cho Mộng tỷ. Vọng Giang lâu phía trên, La Phong nhẹ mỉm cười một cái. Kiếm như lưu ly, kiếm như hàng tinh. Lâm Tự Nghị thần sắc xuất hiện một vệt hỗn loạn, liên tiếp lui lại. Bên bờ lôi đài, Phó Vĩnh Siêu đã ăn vào một viên linh đan, toàn thân có màu lam nhạt màn nước hiện lên đến, trên thân kiếm ngân vết máu dần dần cứng lại. Liệu thương công hiệu viễn siêu cửu chuyển thánh đan. Không bao lâu, Phó Vĩnh Siêu đã khôi phục lại, ánh mắt bôi qua một đạo lãnh quang, một cái bước xa xông đi lên. À! Đám người nhất thời vang lên một tràng thốt lên thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Liên thủ. Bọn họ muốn hai đánh một. Ti tiện, quá vô sĩ, cho dù trận này thiên kiêu chiến không có quy tắc, thế nhưng là, một đối một là cơ bản nhất chuẩn tắc đi, ở nước ngoài thế lực, bọn họ da mặt quả thực cùng đại hải một dạng thâm hậu. Chu vi đám võ giả kìm nén không được lửa giận, nhào nhào mắng to lên. Lâm Tự Nghị cùng Quân Liên Mộng ở giữa nhất chiến, Quân Liên Mộng nắm trong tay trên sân cục thế, một tay lưu ly bảo kiếm, vùng ra Thất Tinh kiếm quyết, như sáng chói ngôi sao trải rộng dưới bầu trời, đầy sao tô điểm, mỗi một điểm tinh quang, đều ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đem Lâm Tự Nghị đẩy lui. Theo mọi người, Lâm Tự Nghị bị thua, là sớm muộn sự tình. Nhưng mà, một mực còn không hề rời đi lôi đài một bên khác Hải Lang đảo thiên kiêu Phó Vĩnh Siêu lại vào lúc này xông lên, rõ ràng muốn liên thủ vây công Quân Liên Mộng. Ta cùng Lâm sư huynh, vốn là tổ hợp. Phó Vĩnh Siêu cười lạnh, khinh thường trào phúng, các ngươi lục địa thiên kiêu, vừa mới liền 10 người đều tổ hợp đến vây công ta, còn có tư cách kêu gào. không ít võ giả tức giận đến á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là, lúc trước đám võ giả liên hợp, là Phó Vĩnh Siêu khiêu khích trước, tuyên bố muốn lục địa thiên kiêu tổ hợp đến chiến. Không nghĩ tới, hiện tại Phó Vĩnh Siêu vậy mà nắm lấy điểm ấy đến phản kích. Điện chủ. Tân Nguyệt Điện chủ không khỏi lo lắng nhìn về phía Đệ Ngũ Hòa Uyên. Đệ Ngũ Hòa Uyên thần sắc đạm mạc bình tĩnh, cường giả vi tôn, đây là quy tắc bên trong. Dừng một cái, Đệ Ngũ Hòa Uyên khóe miệng dương nhẹ, dương mắt một tỏa ra bốn phía vây, quân liên mộng, không phải cũng là có cái tổ hợp sao? 402 tổ hợp, La Phong. Tân Nguyệt Điện chủ khẽ cau mày, có thể La Phong, căn bản không có xuất hiện. Vọng Nguyệt lâu phía trên, La Phong một ly tiếp lấy một ly địa uống rượu, hài lòng vô cùng. Thiên kiêu lôi đài. Quân liên mộng đôi mắt ánh mắt xéo qua đảo qua, Phó Vĩnh Siêu cũng không có trực tiếp xông lên tham dự chiến đấu, mà chính là tới gần chiến trường, trong tay xuất ra từng mặt trận kỳ, cấp tốc bay ra. Phong ba trận. Dưới lôi đài, nhất thời có võ giả hô to. Không ít người níu chặt một trái tim, hô to nhắc nhở quân liên mộng, phải nhanh rời đi, phong ba trận, phạm vi. Lâm Tự Nghị khóe miệng nhếch lên, đột nhiên, trong tay một kiện bí bảo cấp bậc văn binh xuất hiện, tách ra ánh sáng tia sáng chói mắt, hào quang rực rỡ lấp lóe, công hướng quân liên mộng, thật không muốn không thương Hương Tiết Ngọc a. Quân liên mộng huy kiếm nghênh kích, đến không kịp né tránh, phong ba trận. Thực, Lâm Tự Nghị cũng không biết, coi như hắn không có tận lực ngăn cản, quân liên mộng cũng căn bản sẽ không né tránh, phong ba trận, giờ khắc này. Quân liên mộng con ngươi vô tình hay cố ý nhìn một chút đang trận điện phương hướng, trong lòng nàng còn tin chắc, nếu như mình gặp phải nguy hiểm, đang trận điện sẽ ra tay cứu nàng cùng đang trận điện ở giữa, điểm ấy ân tình, tối thiểu sẽ có. Mở. Phó Vĩnh Siêu khuôn mặt toát ra nụ cười. Bá bá bá. Hào quang màu đỏ như máu hóa thành trường mâu đồng dạng trùng thiên thẳng lên, giống như màu đỏ gió lốc trong nháy mắt hình thành, đem quân liên mộng bao phủ bên trong. Không tốt. Nơi xa, Tân Nguyệt cung chủ sắc mặt cấp biến. Đừng vội. Đệ Ngũ Hòa Uyên thần sắc bình tĩnh, đêm qua, La Phong không phải từng đại phá, phong ba trận. Đệ Ngũ Hòa Uyên ánh mắt quét hướng bốn phía, đồng thời, thần thức lan tràn ra, chỉ cần chỗ kia có nửa điểm dị động, hắn liền có thể trước tiên phát giác. Vọng Giang lâu phía trên, La Phong phát giác được cái này một cổ tinh thần lực ba động, khóe miệng không khỏi toát ra một vệt khinh thường. Luận tinh thần lực, thiên hạ hôm nay, ai có thể cùng La Phong cái này một thần niệm sư so sánh? Đệ Ngũ Hòa Uyên thực lực hay là xác thực ở trên hắn, thế nhưng là, tinh thần lực dao động, lại kém xa tích tắp. La Phong tự tin, coi như mình đứng sau lưng Đệ Ngũ Hòa Uyên vài mét bên trong, Đệ Ngũ Hòa Uyên cũng đừng hòng dùng tinh thần lực dò xét đến chính mình tồn tại. Đang trận điện, hội sẽ không xuất thủ cứu mộng tỷ. La Phong tự nói lấy, nếu như cứu, như vậy, đang trận điện còn có một tia nhân tình vị, trái lại, cũng tốt, để mộng tỷ thấy rõ ràng, đang trận điện bất cứ lúc nào cũng sẽ hy sinh nàng, chỉ là vì đạt được đến một cái căn bản không biết có thể hay không đạt tới mục đích. Siêu. Phó Vĩnh Siêu cũng tiến vào ở phong ba trận, bên trong, thiên kiêu trên lôi đài, màu đỏ gió lốc gấp rút xoay tròn lấy, ba tên thiên kiêu bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm. Từ từ. Phong ba trận, cái kia hào quang màu đỏ như máu bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, ba đạo thân ảnh hình dáng xuất hiện, mọi người từ từ thấy rõ ràng, Lâm Tự Nghị cùng Phó Vĩnh Siêu đang lợi dụng phong ba trận cưu thế, vây công quân liên mộng. Bởi vì trận pháp ảnh hưởng, quân liên mộng ở vào cực trạng thái bị động phía dưới, đã bị thương. Tân Nguyệt Điện chủ chau mày, nhìn lấy phong ba trận, thỉnh thoảng lại nhìn một chút Đệ Ngũ Hòa Uyên. La Phong nhất định sẽ xuất hiện. Đệ Ngũ Hòa Uyên thần sắc vẫn như cũ đạm mạc bình tĩnh, ta không tin hắn hội nhìn lấy quân liên mộng chết. Tân Nguyệt Điện chủ thần sắc có chút không quá tự nhiên, vạn nhất. La Phong cũng không tại đâu. Đệ Ngũ Hòa Uyên đứng chắp tay, ta tin tưởng hắn tại. Thiên kiêu trên lôi đài, chiến đấu đã đến gay cấn. Hai đại thiên kiêu liên thủ, thực lực tăng vọt, lại thêm phong ba trận tác dụng, quân liên mộng đang trận điện thời gian không dài, đối với trận pháp tuy có nghiên cứu, có thể đối mặt phong ba trận, trong lúc nhất thời thật không có biện pháp giải quyết. Càng không ngừng lui lại, hiểm tượng hoàn sinh. Lâm Tự Nghị huy động trường thương, giống như có tiếng sấm nổ thế, từng bước ép sát, khuôn mặt toát ra nhe răng cười, không thương Hương Tiết Ngọc, thực, hình tượng này cũng rất mỹ. Oanh! Oanh! Bỗng nhiên, Rất nhiều võ giả phát ra rít lên một tiếng kinh hô. Quân Liên Mộng kiếm thoát tay, thân thể bị đánh bay. Lâm Tự Nghị trường thương đâm thẳng. Phó Vĩnh Siêu càng thêm sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, một kiện văn binh đánh ra, quang mang lóa mắt, sáng chói đến đáng sợ. À! Tiếng thét chói tai âm vang dội tới. Rất nhiều người không đành lòng nhìn thấy một màn này. Vô ý thức muốn nhắm mắt, có thể ánh mắt vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Quân Liên Mộng thân thể bay ra ngoài, đôi mắt vô ý thức nhìn về phía một cái phương hướng. Đang trận điện trận doanh, giờ phút này, không có người động. Cái này một chốc, Quân Liên Mộng nhắm đôi mắt lại. Tình cảnh này, càng thêm làm cho tất cả mọi người đều níu chặt tâm. Hết. Ta nữ thần A. Quân Liên Mộng thực lực không chút nào kém cỏi hơn cái gọi là Hải Lang Đảo Thiên Kiêu, đáng tiếc, đối phương không từ thủ đoạn, hai đại tuyệt đỉnh Thiên Kiêu liên thủ, còn mượn nhờ đáng sợ cập phong ba trận, đem Quân Liên Mộng bước đến tuyệt cảnh. Đang trận điện cường giả đâu, nhanh cứu Quân Liên Mộng A, trận chiến đấu này vốn cũng không có quy tắc, có thể xuất thủ nghĩ cách cứu viện A. Đây hết thảy, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng mà, rất nhiều võ giả rất nhanh thất vọng, đang trận điện bên kia, án binh bất động, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Không có người chú ý tới, một cổ hùng hậu dồi dào tinh thần lực ở trong nháy mắt này ở giữa, tràn ngập toàn trường. Đệ ngũ Hòa Uyên ngay tại điều tra, chỉ cần La Phong toát ra nửa điểm khí tức, hắn lập tức có thể bắt đến. Tân Nguyệt Điện chủ cắn chặt môi. Hải Lang Đảo hai đại thiên kiêu thế công, đã vô cùng tiếp cận Quân Liên Mộng. Oanh! Cuối cùng vẫn không có người nào xuất thủ. Hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu thế công, đồng thời đánh trúng Quân Liên Mộng. Mộng Nhi! Tân Nguyệt Điện chủ không đành lòng, nhắm mắt lại. Giờ khắc này, đệ ngũ Hòa Uyên Long Mi nhẹ nhàng vặn một cái, bất quá, cũng không có nói thêm cái gì, nàng vốn là người bình thường, hoặc là, đây chính là nàng mệnh. Không có người cho rằng Quân Liên Mộng có thể tại cái này sống ẩn chứa hủy diệt tính lôi đình thế công phía dưới sống sót. Bao quát đệ ngũ Hòa Uyên. La Phong từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chỉ bất quá, đệ ngũ Hòa Uyên chỉ là thần sắc toát ra một tia tiếc nuối, còn lại, bao quát đối mặt Quân Liên Mộng chết, cũng không thèm để ý, con đường tu hành, vốn là như thế, nghịch thiên mà đi, hung hiểm vạn phần. Rất nhiều người, sinh tại bình thường, quay trở lại bình thường, giống như lá rụng về cội một dạng, vốn là thiên địa tuần hoàn. Đệ ngũ Hòa Uyên sau lưng mấy tên phân điện điện chủ, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Tân Nguyệt Điện chủ ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng nhẹ nhàng địa một hơi thở dài, nàng cùng Quân Liên Mộng ở chung thời gian dài nhất, nhưng hôm nay, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Quân Liên Mộng lâm vào tử cục. Oanh! Lâm Tự Nghị trường thương đâm trúng Quân Liên Mộng, Phó Vĩnh Siêu trong tay văn binh cũng oanh đến, lực lượng giống như dời núi lấp biển. Không ít người đều vô ý thức nhắm đôi mắt lại. Không đành lòng nhìn đến một tên tự tiên tử nữ hài, cứ như vậy vẫn lạc. Vì cái gì? Đang trận điện cường giả, không cứu Quân Liên Mộng. Không ít người trong đầu vô ý thức toát ra một cái ý niệm như vậy. Không có ai biết đáp án. Không thương hương tiếc ngọc, thật khiến cho người ta hưng phấn. Lâm Tự Nghị đôi mắt toát ra khát máu quang mang. Bỗng nhiên, Lâm Tự Nghị khuôn mặt không khỏi biến đổi sắc. Đông. Trường thương đâm trúng Quân Liên Mộng thời điểm, lại phát ra một tiếng vang thật lớn, dường như vọt tới một khối kim loại. Cái gì? Phó Vĩnh Siêu cũng khuôn mặt đại biến, hắn cảm nhận được, chính mình vung ra đi văn binh, cũng lọt vào không hiểu lực lượng ngăn cản. Cùng lúc đó, giống như có lẽ đã hôn mê Quân Liên Mộng, con ngươi đột nhiên chậm rãi mở ra, trước tiên, nhìn về phía đang trận điện phương hướng. Giờ khắc này, Quân Liên Mộng ánh mắt bên trong, phủ đầy thất vọng, cùng, không thể tin được. Chính nàng mạng sống như treo trên sợi tóc. Thế nhưng là, đang trận điện, không ai xuất thủ tương trợ. Cái này khiến Quân Liên Mộng trong lòng sau cùng một tia tưởng niệm, triệt để sụp đổ. Cùng La Phong đánh cược, nàng thua. Hay là, cái này, cũng là một cái rất tốt kết cục. Quân Liên Mộng thê cười một chút. Chí ít, nếu như đang trận điện cùng La Phong khai chiến, nàng có thể càng thêm không có bất kỳ cái gì ấy nấy để đứng tại La Phong bên này. Vù vù. Rất nhiều ánh mắt rơi vào Quân Liên Mộng trên thân. Không có người nghĩ đến, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quân Liên Mộng trên thân, có một tầng nhàn nhạt quang mang nổi lên, ngăn cản hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu tất sát nhất kích. Đông đông đông. Giống như chuông tiếng vang lên, quanh quẩn trên lôi đài. Quân Liên Mộng trên thân, Một miệng thanh đồng thạch trung huyễn ảnh hiện lên mà lên, đem quân liên mộng thân thể bao phủ, tràn ngập ra năng lượng, đem Lâm Tự Nghị hai người công kích đỡ được. Thần thoại văn binh. Đệ ngũ Hòa Uyên trước tiên chú ý tới, có chút ngoài ý muốn. Tân Nguyệt Điện Chủ cũng là một mặt khó có thể tin, mộng nhi trên thân, lại có thần thoại văn binh. Cái này một cái chớp mắt, chu vi đám võ giả cũng nhao nhao mở to con mắt, nhìn trời kiêu ngạo lôi đài. Rất nhanh, cả đám đều kích động, sôi trào lên. Thanh đồng thạch chung xuất hiện, để quân liên mộng theo hẳn phải chết cục diện bên trong đi ra. Đó là thần thoại văn binh. Biến nguy thành an. Khó trách đang trận điện cường giả bình tĩnh như thế, nguyên lai, quân liên mộng trên thân, có như vậy một kiện thần thoại văn binh. Đang trận điện nội tình quá thâm hậu. Ta nói sao, dạng này một vị thiên kiêu, tại đang trận điện hẳn là đạt được trọng điểm vung trồng, đang trận điện làm sao có thể thấy chết không cứu. Vây xem đám võ giả thoáng cái nổ tung. Mà lúc này, quân liên mộng trong tay, xuất hiện một cái thanh đồng thạch chung. Đã có cái này một cái, đổ ước, La Phong đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn quân liên mộng đi mạo hiểm, hắn đem chính mình đạt được thần thoại văn binh, thanh đồng thạch chung, giao cho quân liên mộng, tại sinh tử một đường ở giữa. Quân liên mộng xuất ra thanh đồng thạch chung, cứu trở về nhất mệnh. Đông. Đông. Đông. Quân liên mộng đột nhiên nhanh chóng gõ vang thanh đồng thạch chung, trong chốc lát, uyển như cuồng phong sậu vũ quét xuống, cường thế vô cùng, thanh âm tựa hồ ẩn chứa vô cùng đáng sợ sóng âm, một đợt ngay sau đó một đợt, hướng về Lâm Tự Nghị cùng Phó Vĩnh Siêu công kích đi qua. Quân liên mộng tựa hồ muốn trong lòng bi phẫn chi ý phát tiết đi ra. Thanh đồng thạch chung, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, là thuộc về thần niệm sư binh khí, có thể chung quy là thần thoại văn binh, cho dù là qua loa tùy ý địa đánh, đều ẩn chứa vô cùng khủng bố năng lượng. Rầm rầm rầm. Phó Vĩnh Siêu cảm giác linh hồn đều rung động động, cái mũi có vết máu chảy ra. Hô. Phó Vĩnh Siêu cầm trong tay văn binh công kích ra ngoài. Quân liên mộng huy động thanh đồng thạch chung đồng thời, bóng người nhoáng một cái, đem rơi xuống trên lôi đài lưu ly bảo kiếm nhặt lên. Huy kiếm liền chém về phía đối phương. Trên lôi đài, đại chiến lần nữa bạo phát. Không sai mà lần này, phong ba trận đã biến mất, quân liên mộng nương tựa theo thanh đồng thạch chung uy lực, thi triển kiếm pháp, phát huy ra tăng gấp đôi lực lượng, oanh nghiền ép mà đi, đem phía trước hai tên hải lang đảo thiên kiêu chấn trụ. Tốt! Dưới lôi đài, các nơi phương hướng, không ít võ giả phát ra tiếng hét lớn âm, một trận hưng phấn. Hai đại thiên kiêu lại như thế nào? Còn không phải bị quân liên mộng một người nghiền ép. Hải Lang đảo. Đột nhiên, lại một tên thiên kiêu vừa nhảy lên tới. Một sát na này ở giữa, để không ít người tròng mắt nhau nhau trừng lớn mấy phần. Lại tới một cái, ba đánh người. Ta đi, Hải Lang đảo thiên kiêu da mặt, đến cùng đến cái tình trạng gì? Ta lục địa thiên kiêu đâu? Trừ đã bại phía dưới trận chiến hơn 50 tên thiên kiêu, không phải còn có hơn 100 người sao? Liên thủ đi. Không sai, há có thể tùy ý Hải Lang đảo, vây công ta lục địa mỹ nữ thiên kiêu. Không thể không nói, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, các nơi bí cảnh mở ra, thiên ngục cảnh địa thiên kiêu nhóm chỉnh thể thực lực có chất tăng lên, bởi vậy, thiên kiêu chiến thư, trong một tháng, mới có thể hiệu triệu ra nhiều như vậy thiên kiêu tới nghênh chiến. Làm vị thứ ba ở nước ngoài thiên kiêu thực sự lên lôi đài thời điểm, lôi đài một bên, lục địa thiên kiêu nhóm rốt cục kìm nén không được. Nhao nhao gào thét lớn. Từng cái bước xa xông đi lên. Tình cảnh này, để không ít người đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm. Thiên kiêu chiến, vậy mà thành đại quần ẩu. Còn tốt, thiên kiêu lôi đài cũng đủ lớn, hơn 100 vị thiên kiêu đồng thời xuất thủ, cũng là không chen chúc. Hải Lang đảo bên kia, trừ Kỷ Chư Vân bên ngoài, 7 đại thiên kiêu cũng đồng loạt tham chiến. Oanh! Oanh! Oanh! Từng người lục địa thiên kiêu đều ngã bay ra ngoài, ngã xuống lôi đài bên cạnh Đại Vận Hà. Lục địa thiên kiêu chỉnh thể thực lực tuy nhiên có tăng lên, thế nhưng là, Hải Lang đảo thập đại thiên kiêu, toàn bộ đều là kim đan cấp bậc cường giả, bây giờ chỉ là 7 người xuất thủ, thất đại kim đan cường giả, cũng đủ để nghiền ép cái này một mảnh bầu trời kiêu ngạo. Từng cái bị đụng bay, té ra Đại Vận Hà, chảy xiết nước chảy trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Vây xem đám võ giả nổi lòng cũng thoáng cái theo hưng phấn, kích động, đến từ từ lạnh đi, khuôn mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiên kiêu lôi đài. Theo từng cái lục địa thiên kiêu bị oanh bay, nhân số phía trên ưu thế, đã càng ngày càng không rõ ràng. trận này đại quân ẩu, rõ ràng là ở nước ngoài thiên kiêu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sự thật chứng minh, lấy nhiều khi ít, chỉ có thể tại đặc biệt tình huống dưới xuất hiện. Lúc trước La Phong bảy ngựa xông vạn quân, cuối cùng danh chấn thiên hạ. Hôm nay, Hải Lan đảo bảy đại thiên kiêu, đối mặt với lục địa thiên kiêu hơn 100 người vây công, vậy mà đồng dạng không rơi vào thế hạ phong, bọn họ quá mức cường đại, ba người liên thủ đối phó quân Liên Mộng, còn lại bốn người, đối mặt với chư thiên kiêu vây công, mặt không đổi sắc, thành thạo, giống như nhàn nhã tản bộ. Đây cũng là chênh lệch. Cứ việc rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Trước kia, chúng ta đều ít ngồi đáy giếng, lấy lục địa thiên kiêu bảng trên thiên kiêu làm gương, thế nhưng là, hôm nay, bao nhiêu thiên kiêu bảng trên thiên kiêu, không chịu nổi một kích. Thiên địa này quá rộng lớn, cường giả như mây, thiên kiêu sáng chói như sao. Đáng tiếc, lục địa thiên kiêu bên trong, như thêm ra mấy cái quân Liên Mộng nhân vật như vậy, thì sợ gì ở nước ngoài thiên kiêu. Từng cái than tiếc, không cam lòng. Phanh phanh phanh. Từng cái lục địa thiên kiêu bị oanh đi xuống, sóng nước cuồn cuộn đại vận hà, bọt nước vẫy ra lên. Những võ giả này môn phái mọi người hoặc là bạn thân nhóm cũng đều nhao nhao nhảy xuống đại vận hà, nghĩ cách cứu viện bị đánh xuống đại vận hà lục địa thiên kiêu nhóm. Trong lúc nhất thời, đại vận hà so trên lôi đài chiến đấu còn muốn náo nhiệt. Oanh! Cái này thần thoại văn binh, uy lực cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Tự Nghị khinh thường cười rộ lên, tam đại thiên kiêu vây công quân Liên Mộng, giờ phút này nắm chắc thắng lợi trong tay, không muốn bái nhập Hải Lan đảo, như vậy, chỉ có một con đường chết. Rầm rầm rầm. Trong bất tri bất giác, trừ quân Liên Mộng bên ngoài, chỗ có đất liền thiên kiêu, hết thảy đều bị đánh bay ra ngoài. Thật là một đám heo đồng đội a. Vọng Giang lâu tầng cao nhất, La Phong rót một ly tửu. Còn muốn giãy giụa. Phó Vĩnh Siêu cười nhạo, ba người ánh mắt cấp tốc giao lưu, đồng thời thêm đại công kích lực độ. Hôm nay, ta Hải Lan đảo tam xoa kích, liền muốn đem thiên hạ mặt người, nói cho các ngươi, gì là chân chính thiên kiêu. Vù vù. Cuồng phong trong lúc đó loạn thành. Thế công mãnh liệt, điên cuồng trùng kích. Mắt thấy quân Liên Mộng liền phải tiếp tục lâm vào như mưa giông gió bão tuyệt cảnh bên trong. Nếu không có có thanh đồng thạch chung che chở, quân Liên Mộng đã sớm thân chịu trọng thương. Hải Lan đảo tam xoa kích. Bỗng nhiên, giữa thiên địa, quanh quẩn lên một đạo vang dội thanh âm, vang vọng thương khung, dường như từ trên trời giáng xuống, lại tựa hồ là hộ tống lấy đại vận hà nước chảy mà đến. Thật lớn mật, lại dám khi dễ ta 402 tổ hợp. Một sát na này ở giữa, không ít võ giả đều nhao nhao chậm định thần lại. Đạo thanh âm này là La Phong. Oanh. Lời nói hạ xuống ở giữa, một bóng người, theo vọng giang lâu tầng cao nhất cửa sổ vút qua mà ra. Một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, nổi bật liệt dương, hai con ngươi tự như tinh thần, trong tay còn cầm lấy bầu rượu, chén rượu, rót một ly tửu, uống một hơi cạn sạch, nhìn xuống phía dưới, thì là mấy người các ngươi rác rưởi, đang khi dễ ta Mộng tỷ. Vừa nói xong, chu vi đám võ giả nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Hôm nay Hải Lan đảo thiên kiêu rực rỡ hào quang, đại phát thần uy, ra tay bá đạo, lực lay lục địa thiên kiêu. Đang ở vào hăng hái thời điểm, bọn họ bể nghệ thiên hạ, có loại cao thủ tịch mịch cảm giác. Lại không nghĩ rằng, có người hội đứng ra, xưng hô bọn họ là rác rưởi. Cuồng vọng. Một tên Hải Lan đảo thiên kiêu lúc này giận, vô tri. Đây chính là La Phong sao? Cũng dám ra đi tìm cái chết, can đảm lắm. Đang trận điện trận doanh. Ta tin tưởng, La Phong nhất định sẽ đến. Đệ ngũ Hòa Uyên đôi mắt toát ra một vệt dị dạng quang mang. Đây mới là lục địa thiên kiêu cùng ở nước ngoài thiên kiêu đỉnh phong quyết đấu. Rất nhiều võ giả một nắm quyền đầu. La Phong đứng lơ lửng trên không, thể hiện ra không gì sánh kịp tuyệt diệu thân pháp, dường như mượn hư không nằm ngang, đồng thời châm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ha ha, vọng giang lâu tửu, không hổ có phương nam đệ nhất danh xưng, đúng là hảo tửu a. Mộng tỷ, dùng thanh đồng thạch chung công kích. La Phong thanh âm hời hợt mở miệng, bọn họ không phải nói, cái này thần thoại văn binh, không gì hơn cái này. Nghe vậy, quân Liên Mộng ngơ ngác, đột nhiên nhớ tới, cái này thanh đồng thạch chung từng tại La Phong trong tay phát huy ra cực năng lượng cường đại, bất quá, giờ phút này thanh đồng thạch chung tại trong tay mình. Đồng đồng đồng. Quân Liên Mộng đối La Phong còn là tuyệt đối tín nhiệm, đột ngột thân thể hướng về sau vút qua, đồng thời bảo kiếm thu hồi, gõ vang thanh đồng thạch chung, Quân Liên Mộng đồng thời không có cảm giác được có cái gì chỗ khác biệt, nhưng mà, rất nhanh, Quân Liên Mộng kinh ngạc phát hiện, phía trước ba địch nhân, vậy mà đều đồng thời thần sắc toát ra thống khổ, dường như lọc vào nặng nề nhất kích, phi thân lui lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Quân Liên Mộng thần sắc đều toát ra kinh ngạc, cái này quá tà môn đi. La Phong vừa xuất hiện, thanh đồng thạch chung uy lực liền tăng lớn. Nàng đương nhiên không biết, La Phong giờ phút này sở tại vị trí, đã có thể dùng tinh thần dao động đến khống chế thanh đồng thạch chung. Quân Liên Mộng gõ vang thanh đồng thạch chung, trừ thanh đồng thạch chung nguyên bản uy lực bên ngoài, đã dung nhập thần niệm sư thủ đoạn, trực tiếp công kích Lâm Tự Nghị ba tên thiên kiêu hồn phách. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều lọt vào khác biệt trình độ thương tổn. Ha ha! La Phong cười to, ta đều nói nha, đều là mấy cái rác rưởi. Giờ phút này, còn lại tứ đại thiên kiêu cũng đồng thời phản ứng, khuôn mặt khinh biến, cấp tốc hướng về Quân Liên Mộng phát động công kích. Quân Liên Mộng lòng tin tăng nhiều, bóng người nhảy lên, đồng thời huy động gõ vang thanh đồng thạch chung. Vô hình âm ba công thế, bốn phương tám hướng tràn ra. Nhất niệm thành binh. Giống như có đếm không hết binh khí, vô ảnh vô hình, hướng về bốn người oanh kích mà đi. Thần thoại văn binh, uy lực chân chính, trong khoảnh khắc bạo phát. Đây mới là thanh đồng thạch chung chánh thức làm dùng thủ pháp. Tại người ngoài xem ra, Quân Liên Mộng giống như là đột nhiên khai khiếu giống như, đem thanh đồng thạch chung uy lực bạo phát đi ra, có loại làm thiên địa biến sắc cảm giác, hai bên đại vận hà, sóng nước ầm ầm động đất vang lên, một tầng lại một tầng hải lãng, khoảng chừng hơn 10 mét độ cao. Trên lôi đài Hải Lang đảo bảy đại thiên kiêu, toàn bộ đều bị thương, máu tươi phun ra. Nơi xa, Đệ Ngũ Hòa Uyên đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Liên Mộng trong tay thanh đồng thạch chung, ánh mắt chăm chú địa hít, tựa hồ muốn đem đây hết thảy xem thấu. Đồng thời, không ít người cũng vô ý thức nhìn La Phong liếc một chút. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì La Phong đi ra, chỉ là một câu, liền cải biến trên chiến trường bố cục. Ngoạ tào, quá thần kỳ đi. La Phong chỉ nói là một câu, đối phương thì là một đám rác rưởi. Bọn họ mẹ nó thì thật thành rác rưởi. Nói như vậy, La Phong cái miệng này còn tự mang nguyền rủa công năng. Đám võ giả cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến hình ảnh. Bởi vì La Phong một câu rác rưởi mà thay đổi cục diện, đây là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Ta đi, khó trách ta từng nghe nói, có cái không biết tên vị diện chí cao cường giả, đã từng nói một câu. Các vị đang ngồi ở đây, hết thảy đều là rác rưởi. Nguyên lai, lời này, có huyền cơ khác a. Không ít người nhìn lấy La Phong ánh mắt, nhào nhào lại thêm mấy đạo vần sáng. Quá thần bí. Một người một bầu rượu, một câu giống như chú ngữ, trong nháy mắt thay đổi cục diện. Đây quả thực là thần minh hàng thế, thần tiên thủ đoạn. Mọi người nhìn không được cảm thán. Bọn họ cũng không biết, trong thiên địa này, vẫn tồn tại một loại nghề nghiệp, gọi là thần niệm sư. Có lúc, La Phong cũng không khỏi đến cảm khái, thiên ngục cảnh địa, không có có thần niệm sư, cũng không có người nghiên cứu văn đạo, đến mức luyện đan cùng trận pháp, phổ biến mức độ đều vô cùng thấp, cái này căn bản liền giống như là trong vũ trụ một cái khe núi nhỏ. La Phong có chút chờ mong, tại thiên ngục cảnh địa bên ngoài, có phải hay không tồn tại có càng cao cấp bậc tiến hóa văn minh? Cái chỗ kia, đan trận văn nói độ cao phát đạt. Cái chỗ kia, thần niệm sư uy chấn một phương. Cái chỗ kia, một cái thạch đầu nện xuống đến, đều có thể đập trúng mấy cái kim đan đại đạo cường giả. La Phong có chút thất thần, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên lôi đài chiến đấu đã phân ra thắng bại, Hải Lang đảo bảy đại thiên kiêu tại thanh đồng thạch chung công kích phía dưới, phòng ngự như là giấy một dạng, nhao nhao lui lại, miệng phun máu tươi, cuối cùng, Quân Liên Mộng vung lên lưu ly bảo kiếm, thất tinh kiếm quyết, đem bảy người đồng thời giết phía dưới đại vận hà bên trong. La Phong thoảng qua thần. Hắn tưởng tượng bên trong thế giới kia có thể hay không tồn tại, hắn cũng không biết, thế nhưng là, có thể khẳng định là, mắt bảy người đứng đầu kim đan đại đạo võ giả, toàn bộ thành rơi xuống nước gà. Tiếp lấy, Quân Liên Mộng đem thanh đồng thạch chung ném về cho La Phong. La Phong ánh mắt quét mắt một vòng, có chút đau lòng, thanh đồng thạch chung phía trên một chút vết rách, lại thêm vào không ít. Đây nhất định là trong vũ trụ một chỗ khe núi nhỏ, bằng không, làm sao liền thần thoại văn binh. Đều là tổn hại rách rưới. La Phong càng thêm khẳng định trong lòng ý nghĩ này. Tình cảnh này rơi vào không ít võ giả trong mắt, không khỏi kinh ngạc, sau đó thoải mái. Cái này thần thoại văn binh nguyên lai là thuộc về La Phong. Khó trách La Phong vừa xuất hiện, Thanh Đồng Thạch Chung liền đại phát thần uy. Hải ngoại thiên kiêu, chỉ còn một người. Bá bá bá. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía Hải Lang đảo trận doanh phương hướng. Thập đại thiên kiêu, còn sót lại sau cùng một người. Bất quá, không có người lại bởi vậy mà buông lỏng. Kỷ Chư Vân, thập đại thiên kiêu bên trong tối cường giả. Còn lại 9 người, đều gọi hắn một tiếng Kỷ Sư Huynh. Nghe đồn, hắn đã là 2 bước kim đan đỉnh phong cảnh giới, vẻn vẹn kém cách xa một bước có thể bước vào 3 bước kim đan đại đạo cảnh, phần này thực lực, trong thiên hạ, vị nào thiên kiêu có thể địch nổi. Không có việc gì, là phòng có chung lớn. Từng cái ánh mắt phát sáng, chờ mong đến đón lấy nhất chiến. Ta cũng muốn nhìn một chút, Hải Lang đảo, đến tột cùng vì La Phong chuẩn bị loại thủ đoạn nào. Đệ Ngũ Hòa Uyên nhẹ giọng tự nói, bất quá, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lấy La Phong đi chết, dù sao, Đệ Ngũ Hòa Uyên vô cùng nhìn kỹ La Phong trên thân chỗ hoài lai từ địa cầu mẫu tinh truyền thừa. Kỷ Chư Vân thần sắc đạm mạc bình tĩnh, đi bộ nhàn nhã giống như, chậm rãi dậm chân đi tới. Mắt lạnh nhìn qua La Phong, ta nói qua, hôm nay muốn đem thiên hạ mặt người, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. La Phong buông tay, quay đầu nói, Mộng tỷ, xem đi, loại này miệng pháo đặc biệt nhiều. Quân Liên Mộng phốc phốc địa cười một tiếng, có loại nhất tiếu khuynh thành cảm giác, đem chu vi đám võ giả mê đến không nhẹ. Trắng La Phong liếc một chút. Gia hỏa này, mặc kệ cái gì trước mắt, đều là như vậy không chăm chú. Kỷ Chư Vân sắc mặt không có cách nào bảo trì bình tĩnh, âm trầm mấy phần. Địch nhân xem thường, địch nhân bên cạnh còn có cái đại mỹ nữ chống đỡ, đây quả thực muốn trực tiếp điểm đốt Kỷ Chư Vân lửa giận trong lòng, làm ngươi bị ta hung hăng dẫm tại dưới chân thời điểm, ta ngược lại muốn xem, bên cạnh mỹ nhân, còn có thể hay không cười được. Kỷ Chư Vân nội tâm hung hăng nổi giận gầm lên một tiếng. Bành! Kỷ Chư Vân đột nhiên ở giữa dậm chân xông ra, lôi đài đều oanh địa chấn động. Liệt địa quyền. Không khí đều vỡ tan lên, ba ba ba mà vang vọng, Kỷ Chư Vân một đôi quyền đầu, lóe ra hừng hực quang mang, uy thế chấn thiên, âm âm ở giữa, toàn thân cốt cách đều vang dội đến, tự hồ tại điều động lấy bén nhọn nhất lực lượng, công hướng La Phong. Mộng tỷ, nghỉ ngơi sẽ đi. La Phong khoát tay chặn lại, đám bỏ đi sư huynh, còn không giống nhau là cái rác rưởi. Đang khi nói chuyện, La Phong một cái bước xa nghênh tiếp, huy quyền mà ra. Phiên Giang Giảo Hải, Di Sơn Đảo Hải. Soạt. Bốn phía lôi đài đại vận hà tự hồ cũng trong chớp mắt lọt vào ảnh hưởng, sóng nước ngập trời. Lấy La Phong làm trung tâm, chu vi lĩnh vực đều cải biến, một sát na này ở giữa, để Kỷ Chư Vân có loại lòng bàn chân đạp hụt, sau đó rơi vào mênh mông biển lớn cảm giác, biến sắc, miễn cưỡng địa ổn định thân thể. Hắn có loại ảo giác, lòng bàn chân lôi đài tự hồ thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này, hắn cũng là cùng La Phong tại đại vận hà phía trên quyết chiến, thế nhưng là, cho dù là tại trên mặt sông quyết đấu, Kỷ Chư Vân cũng không có như vậy lực bất tòng tâm cảm giác. Oanh! Quyền thứ nhất, Kỷ Chư Vân liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn không biết, La Phong đơn giản như vậy nhất quyền, ẩn chứa ba đầu sáu tay, Phiên Giang Giảo Hải, Di Sơn Đảo Hải cùng Nhất Niệm Thành Binh, các loại thần thông, La Phong bây giờ đã đem trên người mình chỗ kim tu các loại tuyệt học. Từng bước một thử nghiệm hoàn mỹ dung hợp, cái này xếp cùng nhau, có thể bộc phát ra càng khủng bố hơn uy lực. Đơn giản nhất quyền, tập hợp chiêu vũ kỹ đại thành. Đây mới thực là võ học tông sư. Hóa phức tạp thành đơn giản, hợp hai làm một. Tình cảnh này, vây xem đám võ giả tự hồ thoáng cái cũng quên sợ hãi thán phục, từng cái ngừng thở, trừng lớn lấy trong mắt. Thật đáng sợ. Mọi người chỗ chờ mong. Là một trận tuyệt đỉnh thiên kiêu ở giữa đại đối quyết. Có thể La Phong nhất quyền đem Kỷ Chư Vân đánh bay. Ta đi. Quá mạnh. Đây chính là đệ nhất thiên kiêu, chiến thần thiên kiêu, La Phong. Kỷ Chư Vân ở trên cảnh giới thế nhưng là trọn vẹn cao hơn La Phong ra một cảnh giới A. Trận mắt hốc mồm. Tại rất nhiều võ giả trong mắt, La Phong có loại cao thâm mạc trắc cảm giác. Bạch bạch bạch. Kỷ Chư Vân rơi xuống đất, lão đảo lui lại. Miễn cưỡng ổn định thân thể, thần sắc khó coi, mãnh liệt quát một tiếng, lại lần nữa phóng tới La Phong. Hắn cũng không có mọi người để nhất màn bản thân nhìn thấy như vậy không chịu nổi, chỉ là, La Phong vũ kỹ tổ hợp, quá mức cao thâm, mạnh mẽ, hắn bất ngờ không đề phòng, mới có thể bị trực tiếp đánh bay. Rầm rầm rầm. Kỷ Chư Vân toàn lực ứng phó, thế công như thủy triều, La Phong không chút nào yếu thế, hết thảy đón lấy. Chánh thức quyết đấu lúc này mới liền triển khai như vậy. Đông đảo võ giả cái kia kéo căng tâm tư không có trầm tĩnh lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm, mỗi một lần va chạm, mỗi một lần đọ sức, đều có loại sức mạnh sung mãn, rung chuyển thương khung cảm giác. Đây cũng là mẫu tinh địa cầu truyền thừa. Đệ ngũ Hòa Uyên tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo nóng rực. La Phong lấy một bước kim đan đại đạo cảnh giới thực lực, đối hám hai bước kim đan đại đạo cảnh giới đỉnh phong kỹ chư vân, vẫn còn cường thế cục diện bên trong, ở trong mắt đệ ngũ Hòa Uyên, đây hết thảy, nhất định quy công cho thần bí mẫu tinh địa cầu truyền thừa. Nếu như phần này truyền thừa bị đệ ngũ khinh cuồng kế thừa, đem về càng thêm cường đại. Đệ ngũ Hòa Uyên ngầm suy nghĩ, về điểm này, hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Nhưng mà, rất nhanh, đệ ngũ Hòa Uyên mi đầu nhẹ nhàng vặn lấy, tiếp tục như vậy, kỹ chư vân căn bản không có khả năng đánh bại La Phong. Đệ ngũ Hòa Uyên lông mi nhẹ khóa, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong nội dung cốt truyện có chút không giống. Hắn vốn cho rằng, Hải Lang đảo tự tin có thể tại thiên kiêu trên lôi đài chém giết La Phong, nhất định có bọn họ nơi dựa dẫm thủ đoạn, có thể trấn áp La Phong, thật tình không biết, kỹ chư vân vậy mà lọt vào La Phong treo lên đánh. Trận pháp, văn binh, bí bảo chờ, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, cái này không thể không khiến người sợ hãi thán phục cái này Hải Lang đảo thiên kiêu sự đáng sợ của thực lực, có thể hoàn toàn, lại càng thêm làm nổi bật ra La Phong yêu nghiệt. Cao hơn hắn một cảnh giới tuyệt đỉnh thiên kiêu, thủ đoạn đều xuất hiện, đều bắt hắn không có cách nào, hết thảy thủ đoạn, đều bị hắn phá mất. La Phong đem rất nhiều tuyệt học dung hợp được, càng thuận buồm xuôi gió, đem kỹ chư vân công kích đến liên tục bại lui. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên địa một tiếng kinh hô, đem một đường lui lại kỹ chư vân bừng tỉnh. Sau lưng trực tiếp kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đã dẫm tại thiên kiêu bên bờ lôi đài, lui thêm bước nữa, dưới chân chính là gợn sóng cuồn cuộn đại vận hà. Giờ khắc này, Kỷ Chiêu Vân đã gấp vừa giận, cánh tay đột nhiên vung lên, một thanh phi kiếm ẩn chứa sáng chói chướng mắt quang mang, lóe lên mà ra, uy thế còn như lôi đình, kinh thiên động địa, hư một tiếng chém về phía La Phong. La Phong bóng người nhoáng một cái, côn bằng biến, như càng khôn na di, tránh mở miệng này phi kiếm tập kích. Đồng thời, La Phong lông mi lạnh lùng nhấc lên, đưa tay ở giữa, mấy cái ngọn phi đao xuất hiện tại trong tay. Thân đao ánh sáng, mỏng như cánh ve, hàng mang chói mắt, như có như không đường vân biểu dương ra phi đao bất phàm. Hưu, hưu, hưu. La Phong trong tay phi đao hóa thành tàn ảnh, khanh đem cái kia một miệng phi kiếm đâm xuyên đánh rơi, đồng thời, hai thanh sáng như tuyết phi đao bắn về phía Kỷ Chư Vân. Kỷ Chư Vân không lo được thân phận, một chiêu cực chật vật thịt cuốn ráng, miễn cưỡng địa né qua phi đao tập kích. Sưu. La Phong lại lần nữa ép lên. Kỷ Chư Vân trong lòng hoảng sợ, toàn lực địa ngăn cản. Kẻ này thực lực, quả thật phi phàm, không biết thu hoạch, là loại nào truyền thừa. Hùng Đạt đôi mắt nhìn chằm chằm, từ âm thanh mở miệng nói, hắn trọn vẹn so Kỷ Chư Vân thấp một cái đại cảnh giới, lại có thể lực áp Kỷ Chư Vân một bậc. Hùng Đạt có chút không dám tin tưởng, đồng thời, tầm mắt chỗ sâu, bôi qua một đạo nóng rực. Cái này chỉ sợ có thể cùng vùng biến trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đảo truyền thừa đánh đồng. Lâm Nhị ngừng thở, thanh âm trầm thấp, đôi mắt hừng hực quang mang đang lóe lên. Bồng Lai Tiên Đảo, tại trong hải vực, thuộc về một cái thần bí truyền thuyết. Nhất định phải nghĩ biện pháp, thu hoạch trên người hắn đại cơ duyên. Hùng Đạt tầm mắt lóe ra một đạo hung ác ánh sáng, đột nhiên mở miệng, Kỷ Chư Vân, không cần lại lưu thủ, xuất toàn lực đi. Vừa nói xong, chu vi đông đảo võ giả không khỏi nhao nhao xôn xao, lên tiếng kinh hô. Đánh lâu như vậy, Kỷ Chư Vân còn không có toàn lực ứng phó. Phốc, lời này là khôi hài đi, ta thế nhưng là nhìn đến Kỷ Chư Vân một mực bị đè ép đến đánh. Xem ra, vùng biến xác thực giữ lấy ác chủ bài. Rất nhiều võ giả nhao nhao nâng lên tinh thần, vốn là coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể bởi vì Hùng Đạt một câu, toàn trường không ít người lại kéo căng một trái tim, khẩn trương lên. Oanh! Kỷ Chư Vân vừa lúc lại một lần nữa bị La Phong đánh bay ra ngoài, một miệng phun ra máu tươi. Thân hình tại giữa không trung ổn định, một sát na này ở giữa, Kỷ Chư Vân đôi mắt lóe qua duệ sắc vô cùng quang mang, gào thét lên tiếng, La Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Kỷ Chư Vân trong tay xuất ra một cái hộp gấm. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung qua. Kỷ Chư Vân đôi mắt bôi qua hừng hực chi sắc. Trong hộp gấm trang lấy đồ vật, để hắn trong cảm giác tâm huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên. Thân thủ mở ra. Lại là một khỏa xanh biển đang dược, trứng chim cút kích cỡ tương đương, chảy lóng lánh, hiển thị rõ bất phàm. Đây là đêm qua Hùng Đạt mới giao cho hắn linh đan. Long Vương đan. Kỷ Chư Vân ngừng thở, ánh mắt nóng rực cuồng nhiệt, hắn biết viên linh đan này lai lịch, là đến từ vùng biến tối thần bí một chỗ bí cảnh, có Hải Long Tán Địa danh xưng, vùng biến rất nhiều trong thế lực, có không ít đều là tại Hải Long Tán Địa bên trong thu hoạch đại cơ duyên, mới một đường cuộc khởi. Có thể nói, là bởi vì Hải Long Tán tồn tại, vạn ngàn năm qua, mới dựng dục ra nhiều như vậy vùng biến đại thế lực. Cũng có truyền ngôn, Hải Long Tán Địa, là Hải Long vùng đất Tây Tạng. Phía trước một loại thuyết pháp, đây là viễn cổ thời kỳ trên biển thần Long Tán thân chỗ, đằng sau một loại thuyết pháp, đó là trên biển thần Long ẩn thân, nó vẫn tồn tại, từ xưa đến nay vĩnh tồn, chỉ là còn chưa xuất hiện a. Đương nhiên, phía trước một loại thuyết pháp nhiều người hơn tin tưởng, bởi vì, trên biển thần Long, thời đại kia khoảng cách bây giờ quá mức xa xôi, không có người tin tưởng, nó còn có thể còn sống xuống tới. Long Vương Đan, chính là xuất từ Hải Long Tán Địa. Toàn bộ Hải Lan đảo, Long Vương Đan số lượng, không cao hơn 5 viên, có thể nói chi vô cùng trân quý, giá trị liên thành. Cái này một khỏa Hải Long Đan, có thể khiến thực lực của ta trực tiếp tăng lên tới 3 bước kim đan cảnh đỉnh phong. Kỷ Chư Vân đôi mắt hừng hực vô cùng, nhìn chằm chằm La Phong, ta muốn cảm tạ ngươi, đưa ta cái này một cơ duyên to lớn. Xác thực, nếu như không có La Phong, hắn thật đúng là không có phục dụng Hải Long Đan cơ hội. Hải Long Đan. La Phong nhiều hứng thú nhìn lấy Kỷ Chư Vân trong tay viên kia xanh biển linh đan, trong đầu cũng trong chớp mắt hiện lên liên quan tới Hải Long Đan tư liệu, không khỏi ánh mắt phát sáng. Đan điển bên trong, có quan hệ với Hải Long Đan ghi chép, đồng thời, đánh giá rất cao. Liền hiện tại La Phong, cũng không cách nào đem Hải Long Đan luyện chế ra tới. Không chỉ là luyện đan tạo nghệ phía trên, trong tài liệu cũng có cực lớn hạn chế, bởi vì Hải Long Đan cực kỳ trọng yếu tài liệu, là long huyết, hiện nay trên đời, nơi nào sẽ có long huyết. La Phong đột nhiên cảm giác được, nguyên bản an tĩnh nằm tại giới tử không gian trên đài sen cái kia một khối thần bí hòn đá màu đen, ở trong nháy mắt này ở giữa, cũng rục rịch, hiển nhiên, Hải Long Đan ẩn chứa năng lượng, tự hồ làm nó có chút thèm ăn, lại có ngươi chuyện gì. La Phong trực tiếp xem thường hòn đá màu đen, bóng người đột nhiên hư không tiêu thất. Ngũ hành đại độn. Tình cảnh này, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Bao quát Kỷ Chư Vân ở bên trong. Nhưng mà, một giây sau ở giữa, Kỷ Chư Vân trong lòng sinh ra một loại cực cảm giác nguy hiểm, sắc mặt không khỏi đại biến. Vô ý thức thân thủ, muốn ăn vào Hải Long Đan. Cơ mờ nờ, lại nghĩ đến lãng phí ta chiến lợi phẩm. La Phong đã gần ngay trước mắt, nhất quyền nặng nề mà hướng Kỷ Chư Vân miệng oanh ra ngoài, phút chốc, trực tiếp đánh rụng Kỷ Chư Vân mười mấy cái răng. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong dẫn lôi mà xuống, ầm ầm ở giữa bổ vào Kỷ Chư Vân trên thân. Oanh! Kỷ Chư Vân bị đánh thành than cốc giống như, bất quá, trong tay hắn viên kia Hải Long Đan, y nguyên bất phàm, căn bản không bị ảnh hưởng, hào quang màu xanh nước biển lóe sáng vô cùng, đoạt người nhãn cầu. Nhưng mà, một giây sau, viên này Hải Long Đan đã rơi vào La Phong trong tay. Bành! La Phong thuận thế địa một chân, đem Kỷ Chư Vân bổ xuống lôi đài. Phốc! Kỷ Chư Vân não tử đều triệt để mộng ở, một ngụm huyết tiễn cùng phun ra ngoài. Cái này, mẹ nó tính là gì? Cửu Thiên Thành Đại Vận Hà, sóng lớn đánh ra lấy Thiên Kiêu lôi đài. Oanh! Kỷ Chư Vân nặng nề mà quẳng xuống Thiên Kiêu lôi đài, toàn thân xương cốt đứt gãy mười mấy cây, thổ huyết đồng thời, kêu trên kêu thảm, mặt mũi tràn đầy bi thương, phẫn nộ, không cam lòng, hai mắt có chút biến thành màu đen, toàn thân tức giận đến phát run. Đến miệng Long Vương Đan, vậy mà bay. Thoáng một cái để Kỷ Chư Vân mộng bức. Hùng Đạt mắt trợn tròn. Lâm Nhị mắt trợn tròn. Đệ Ngũ Hòa Uyên mắt trợn tròn. Vây xem ăn dưa quần chúng từng cái há to mồm. Nửa ngày, thực sự nhìn không được, bạo cười rộ lên. Tình cảnh này thực sự có chút buồn cười. Kỷ Chư Vân tay nâng Long Vương Đan, hạng gì uy phong, ánh mắt sáng chói, lòng tràn đầy chờ mong, ăn vào Long Vương Đan về sau, tại cường đại dược hiệu trùng kích vào, bước vào 3 bước kim đan đỉnh phong cảnh giới, nhưng mà, tới tay đại cơ duyên, lại cứ thế mà địa bị La Phong cướp đi. Cũng khó trách Kỷ Chư Vân muốn thổ huyết. Cái này mẹ nó cũng quá mức khổ cực. Đang chủ động ánh mắt nhìn soi mói, La Phong lại thoải mái nhàn nhã, yên tâm thoải mái đem Long Vương Đan để vào giới tử không gian tấm thẻ bên trong. Giờ phút này nếu như hắn ăn vào Long Vương Đan lời nói, cũng có thể một lần hành động đột phá đến hai bước Kim Đan đại đạo cảnh đỉnh phong, thế nhưng là, bởi vì Đan Điển tồn tại, La Phong sau còn lại người càng rõ ràng hơn Long Vương Đan diệu dụng, hắn kế hoạch các loại một cái phù hợp thời cơ, lại ăn vào Long Vương Đan, đem Long Vương Đan dược hiệu phát huy đến cực hạn. Đây chính là trong truyền thuyết dùng Long huyết tới làm đan dẫn siêu cấp linh đan a. La Phong chật chật ngợi khen, đột nhiên, biến sắc, khuôn mặt tràn đầy bi phẫn, đống to, hỗn đảng. Đưa ta Long Vương Đan. Thanh âm chấn thiên, truyền khắp bốn phương tám hướng, sóng lớn cuồn cuộn, tiếng vang ầm ầm hoàn toàn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này, mẹ nó còn muốn mặc sao? Theo mọi người, La Phong cướp đi Long Vương Đan về sau, đưa nó thu lại, sau đó. Vậy mà hướng về Kỷ Chư Vân trống to, trả lại hắn Long Vương Đan. Kỷ Chư Vân sắc mặt biến thành màu đen, há hốc miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, bị La Phong cướp đi lời kịch. Phốc. Sau cùng, chỉ có thể dùng một ngụm máu tươi đến phát tiết trong lòng bi phẫn. Còn chưa thấy qua như thế vô sĩ ti tiện người. Hùng Đạt khuôn mặt phát lạnh, nộ hống, dám thương ta Hải Lan đảo Long Vương Đan. Đem Long Vương Đan giao ra, nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Nhị cũng lớn trống. Im miệng. La Phong lại tự hồ như càng thêm phẫn nộ, oán hận trở về, ta cũng không có Long Vương Đan a. Tất cả mọi người. Tên này đem thiên hạ người đều là người mù a. Giờ phút này, La Phong nội tâm là bi phẫn, cái này còn thật không phải trang. Long Vương Đan a. Loại này cấp bậc linh đan, La Phong đều không cách nào luyện chế. Trong tài liệu hạn chế liền để hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là La Phong nhất thời không nhớ tới, hắn giới tử không gian bên trong tồn tại một cái hố to hàng. Làm Long Vương Đan để vào giới tử không gian về sau, cung cấp tại trên đài sen hòn đá màu đen, vậy mà bay lên, La Phong còn chưa kịp làm ra phản ứng, thần bí thạch đầu đã đem Long Vương Đan nuốt vào đi, sau đó, nghênh ngang địa vừa bay, một lần nữa trở lại trên đài sen, lại lần nữa yên lặng. Tới tay Long Vương Đan, cứ như vậy bị nuốt. La Phong đôi mắt trừng lớn, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. A. Đột nhiên, Kỷ Chư Vân trống to, huyết tiễn phun ra đi, hai mắt tối đen, ngửa đầu ngã xuống. Hắn bị La Phong, vô sĩ, giận ngất. Không hề nghi ngờ, như thế một cái đại cơ duyên bị đoạt đi, đối với Kỷ Chư Vân đả kích, là to lớn. Hắn tu hành đường, cũng theo đó chiếc kích trầm xa, hay là về sau hội một mực tiêu tan chìm xuống. Làm cho lớn tiếng thì hữu dụng. La Phong trợn mắt trừng một cái, ta cũng là người bị hại. Hùng Đạt, Lâm Nhị, Quân Liên Mộng cũng có chút nhìn không được, gia hỏa này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Sau một lát, La Phong tâm tình cũng điều chỉnh xong, hắn chỉ có thể tự mình an ủi, để hòn đá màu đen nhiều nuốt mất đồ vật, về sau nhiều thay mình đập chết mấy cái địch nhân. Còn có người sao? La Phong ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Nếu như không có lời nói, như vậy, hôm nay thiên kiêu chiến, ta thắng. Vừa nói, La Phong không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía treo móc ở chỗ cao cái kia một kiện hình chữ nhật hộp, ánh mắt hơi hơi phát sáng, đối với thần thoại văn binh, hắn vẫn tương đối chờ mong. Bạch! Bạch! Mấy đạo khí tức, đồng thời khóa chặt La Phong. Bóng người nhoáng một cái. Hùng Đạt bóng người đã xuất hiện tại thiên kiêu trên lôi đài. Ha ha, Hải Lan đảo, thua không nổi. La Phong nhìn lấy Hùng Đạt, tuy nhiên thiên kiêu chiến không có quy tắc, nhưng là, vị đại thúc này, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi cũng thuộc về tuổi trẻ thiên kiêu hàng ngũ. Hùng Đạt khuôn mặt bình tĩnh, hai tay giấu ở trong tay áo, quyền đầu nắm chặt, chợt chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, thiên kiêu chiến, chúng ta là thua, nhưng là, ngươi cướp đi ta Hải Lan đảo chí bảo Long Vương Đan, đem nó giao ra, nếu không, ngươi không thể rời bỏ cái lôi đài này. La Phong khóe miệng giật một cái, chợt thần sắc nghiêm túc, ta thật không có Long Vương Đan, vừa vặn tới tay Long Vương Đan, bị người đánh cắp đi. Quân Liên Mộng thần sắc ngẩn ngơ, gia hỏa này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự càng ngày càng lợi hại. Hùng Đạt đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, ngươi không giao ra, như vậy, ta chỉ có chính mình lấy. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo ở giữa, Hùng Đạt bóng người cũng đã động. Căn bản không cho La Phong mở miệng cơ hội. Hắn thật đúng là lo lắng La Phong hội đáp ứng đem Long Vương Đan giao về, đây chỉ là hắn muốn chém giết La Phong một cái lấy cớ thôi, chém giết La Phong, Long Vương Đan, mất tự nhiên cầm về. Rầm rầm rầm. đồng dạng là liệt địa quyền, Tại Hùng Đạt trong tay thi triển đi ra, nhưng lại đến một cái khác tầng thứ, như mưa giông gió bão, mãnh liệt cuồng bạo, liền như là một cái viễn cổ gấu to, chân đạp khắp nơi, huy quyền như núi, ầm ầm tập kích đi qua. Chung quanh đám võ giả cũng đều nhao nhao kịp phản ứng, không khỏi phẫn nộ. Đây rõ ràng không cho La Phong giao ra Long Vương đang cơ hội. Hải ngoại lực lượng, căn bản thua không nổi. Đánh nhỏ, lão xuất thủ. Trên lôi đài trải rộng Hùng Đạt bóng người, hắn đem liệt địa quyền uy thế phát huy đến cực hạn, đem La Phong trùng điệp vây quanh, ba bước kim đan đại đạo cường giả, cao hơn chừng La Phong hai cái cảnh giới. Trong lúc nhất thời, La Phong bị bức phải chỉ có thể trốn tránh. Quân Liên Mộng trong lòng bàn tay không khỏi đúng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sắc mặt lo lắng, đồng thời, vô ý thức nhìn một chút đang trận điện trận doanh phương hướng. Đệ Ngũ Hòa Uyên bọn người, thần sắc bình tĩnh, cũng không có xuất thủ ý tứ. Quân Liên Mộng tầm mắt chỗ sâu, thất vọng chi ý càng thêm nồng đậm. Hưu! Quân Liên Mộng đột nhiên vung lên lưu ly bảo kiếm, vút qua mà vào, xông vào chiến trường. Kiếm quang chói lọi, giống như chính ngày ngân hà rơi thẳng. Toàn lực xuất thủ. Mộng tỷ. La Phong thần sắc hơi kinh, đồng thời, quả quyết địa xuất thủ phản kích Hùng Đạt. Oanh! Thanh đồng thạch chung xuất hiện, hướng về Hùng Đạt hung hăng đập tới. Siêu cường tinh thần dao động hóa thành vô hình trường mâu, đánh phía Hùng Đạt. Phanh phanh phanh. Hùng Đạt huy quyền, cảm nhận được cái kia vô hình thế công uyển giống như thủy triều oanh kích linh hồn, đồng tử không khỏi co rụt lại, nhìn chầm chầm La Phong, tiểu tử này có chút tà môn. Hùng Đạt chưa bao giờ từng gặp phải dạng này đối thủ, tinh thần lực công kích uyển như thủy triều vỗ bờ, một đợt liên tiếp một đợt, ẩn chứa thật lớn vô cùng lực công kích, thẳng có muốn đem Hùng Đạt linh hồn cũng đánh nát dấu hiệu. Thật đáng sợ tinh thần công kích. Hùng Đạt đôi mắt toát ra rung động. Tinh thần lực mạnh mẽ võ giả, hắn không phải không gặp qua. Có chút giỏi về sử dụng tinh thần lực võ giả, tinh thần uy áp cường đại, có thể dùng để lay địch. Chỉ là, bình thường mà nói, đây chẳng qua là cảnh giới cao cường giả đối phó thấp cảnh giới võ giả thủ đoạn, có thể La Phong, chỉnh một chút so với hắn thấp hai cái đại cảnh giới, tinh thần lực của hắn, vậy mà đáng sợ như thế. Hùng Đạt cũng không biết, La Phong sử dụng công kích, đồng thời không tầm thường tinh thần lực công kích, mà chính là danh xưng vũ trụ mạnh nhất nghề nghiệp thần niệm sư tinh thần dao động công kích. Cứ việc La Phong bây giờ đối cái này thần niệm sư công kích thủ đoạn chưởng khống không nhiều, thế nhưng có mạnh mẽ uy hiếp lực. Nhất niệm thành binh. La Phong hai con ngươi nhảy lên hào quang màu vàng kim nhạt, cùng lúc, hỏa nhãn kim tinh chùm sáng bắn ra, không hề có điểm báo trước địa đánh về phía Hùng Đạt. Hùng Đạt vội vàng không kịp chuẩn bị, một bên cánh tay bị đâm xuyên, máu tươi vẩy ra. Chung quanh đám võ giả nhìn lấy không khỏi một trận xôn xao. Ánh mắt trừng lớn đến tròn vo. Hùng Đạt, vậy mà bị thương. Thiên kiêu trên lôi đài chiến đấu, rõ ràng là Hùng Đạt một mực đè ép La Phong đến đánh. Trên thực tế, ba bước kim đan đại đạo cường giả toàn lực thế công, trên lực lượng xác thực viễn siêu La Phong. Có thể kết quả, lại là Hùng Đạt trước hết nhất thụ thương, để không ít người mở rộng tầm mắt. Hưu! Hưu! Hưu! La Phong đánh lén đắc thủ, sáng như tuyết cửu lê thánh đao trong chớp mắt bạo phát, thi triển thánh đao quyết, khai thiên tích địa, thanh thế to lớn, chiếu rọi liệt dương, đao quang như điện, hướng về Hùng Đạt mãnh liệt đánh tới. Cục thế thoáng cái kỳ tích địa thay đổi. Lôi đến. Ba ba ba. Đầy trời sấm sét, uyển như mưa rơi đánh ra hạ xuống, ầm ầm ở giữa, chấn động thương khung. La Phong đắc thế không tha người, hắn chỉ là bắt lấy một điểm cơ hội, đem cục diện thay đổi, nhất định phải thừa thắng xông lên, nếu không, một khi để Hùng Đạt phản kích lại, La Phong cũng không tốt ứng phó. Nhất niệm hóa sấm sét. Đầy trời lôi quang, ung ung kéo đến, đồng thời ẩn chứa đáng sợ tinh thần dao động. Oanh! Hùng Đạt lại một lần nữa bị thương, thân thể lão đảo lui lại. Tình cảnh này, kinh hãi tất cả mọi người nhãn cầu. La Phong biểu hiện, quá mức dữ dội. Hôm nay thiên kiêu chiến, thiên hạ nhìn chăm chú, tất cả mọi người đang lo lắng lấy La Phong có thể chiến thắng ở nước ngoài thiên kiêu thời điểm. Giờ phút này, La Phong lại còn ẩn có thể so với ở nước ngoài thiên kiêu lãnh tụ thực lực. Hưu! Hưu! Hưu! Nương theo lấy đầy trời lôi quang, La Phong vung đao chém xuống, mặt mũi lạnh khốc. Cường giả quyết đấu, một cái chớp mắt vạn biến. Hắn biết rõ mình cùng Hùng Đạt ở giữa thực lực vẫn là có một chút chênh lệch, La Phong chỉ là nương tựa theo thần niệm sư thủ đoạn, chiếm cứ tiên cơ. Cùng phong bạo vũ thế công công kích hướng Hùng Đạt. Hùng Đạt đôi mắt lóe ra phẫn nộ, nổi giận hét lớn một tiếng về sau, cấp tốc ăn vào một viên linh đan, trên thân tràn ngập ra thủy lam sắc ánh sáng nhạt, khôi phục thương thế, đồng thời, trong tay quang mang đại chuồng, một kiện quỷ dị hình ngũ giác văn binh như là cổ bàn, quang mang giống như gần sóng giống như phóng thích ra, đem La Phong thế công toàn bộ ngăn cản. Đáng chết! Hùng Đạt sát ý đang cuộn trào, thở qua một hơi, khí thế bắt đầu cường thịnh. Ăn no làm việc. La Phong lật tay lại, hòn đá màu đen xuất hiện, giờ phút này, trên tảng đá màu đen mặt tràn ngập từng trận quang mang, cùng lúc bình thường không giống nhau, tự hồ chỗ tại trạng thái nào đó bên trong. La Phong cũng không để ý. Long Vương đang đều bị nó ăn vụng, cũng nên làm ra cống hiến. Nện. La Phong đem hòn đá màu đen ném ra. Âm âm. Cái kia cổ bàn văn binh trực tiếp phá tan đến, biến thành toái phiến tung bay rơi xuống mặt đất. Hùng Đạt không kịp né tránh, hắn căn bản không nghĩ tới La Phong có thể dễ dàng như vậy phá mất cổ bàn văn binh phòng ngự, đây chính là tiếp cận thần thoại văn binh cấp bậc tồn tại, tăng thêm chính mình nội lực quán chú, quả thực phòng thủ kiên cố. Bành. Hùng Đạt thân thể bị nện ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa. Bạch. Hòn đá màu đen lần nữa trở lại La Phong trong tay, không chút do dự, lại một lần nữa đập tới. Lần này, Hùng Đạt kéo lấy bị thương thân thể, chật vật né tránh. Bá bá bá. La Phong đã sớm chuẩn bị, từng mặt trận kỳ từ trên trời giáng xuống, nghe nói Hải Lan đảo, phong ba trận, đánh đầu thắng đó, như vậy, đi thử một chút ta, Bát Môn Kim Tỏa trận, đi. Tám mặt trận kỳ hạ xuống, trên lôi đài xuất hiện mê vụ, trong khoảnh khắc, bên ngoài người đã thấy không rõ bên trong tình thế. Rất nhiều người đều có chút trợn mắt hốc mồm. Trong đầu chiếu lại ra vừa vặn quá trình chiến đấu. Quả thực là lấy yếu thắng mạnh kinh điển án lệ. Sách giáo khoa đồng dạng triển lãm. Đối mặt với so với chính mình cao hơn chừng hai cái đại cảnh giới cường giả, La Phong cũng không có luống cuống, ngược lại là bắt lấy một cái cơ hội, liền lập tức là cùng phong bạo vũ phản kích, cho tới bây giờ, đem Hùng Đạt khốn vào trong trận pháp. Cửu Lê Thánh Đao, Đạo Giáo Lôi Thuật, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Phiên Giang Giảo Hải chờ một chút. Đây quả thực là tại huyễn kỹ a. Có võ giả nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Không có người có thể tưởng tượng, một người tuổi còn trẻ, vậy mà có thể đem nhiều như vậy mạnh đại tuyệt học học vào một thân, đồng thời trả thông hiểu đạo lý, thi triển ra, mây bay nước chảy, uy lực tăng gấp bội. Trên lực lượng thế yếu, vậy mà như vậy đảo ngược. Sưu. Hải Lan đảo một tên khác ba bước tình trạng đại đạo cảnh giới cường giả giờ phút này nhảy lên mà đi, nhưng mà, tại khoảng cách Bát Môn Kim Tỏa trận còn sót lại không đến một mét khoảng cách thời điểm, Lâm Nhị bóng người cứ thế mà địa dừng lại, khuôn mặt biến ảo, hắn cảm nhận được một cổ tim đập nhanh. Trước mắt cái môn này trận pháp, để hắn có loại nguồn gốc từ linh hồn kinh hải. Lâm Nhị sắc mặt cấp biến, hắn vốn muốn đi trợ giúp Hùng Đạt, có thể giờ phút này, do dự. Hai người đi vào chung, nói không chừng, trà chính hợp La Phong ý. Lâm Nhị khuôn mặt trịnh trọng, hắn không nghĩ tới, Hùng Đạt vậy mà lại không địch lại một tên lục địa thiên kiêu. Lâm Nhị trong tay xuất ra một thanh nhìn như vạn niên hàng thiết đúc thành thần binh, hình dáng quái dị, nặng nề vô cùng, hô hướng lấy phía trước trận pháp oanh kích mà đi. Một giây sau, Lâm Nhị thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Thanh thế như vậy thật lớn thế công, vậy mà uyển như đá ném vào biển rộng. Cái này chỉ có một khả năng, này môn trận pháp, xa so với phong ba trận, trả còn đáng sợ hơn. Muốn phải ở bên ngoài đem Bát Môn Kim Tỏa trận phá mất, trừ phi là trận pháp tông sư, đồng thời nắm giữ Lâm Nhị thực lực như vậy, mới có thể. Đáng tiếc, Lâm Nhị đối với trận pháp, đồng thời không tinh thông. La Phong, ngươi chủ động ra đi. Lâm Nhị hét lớn, nếu không, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Lời nói hạ xuống ở giữa, Lâm Nhị bóng người đột ngột động. Không có người nghĩ đến, hắn vậy mà lại đột nhiên hướng về một bên quân Liên Mộng, khởi xướng tập kích. Oanh. Quân Liên Mộng thân thể bay ngang ra ngoài, một ngụm máu tươi dâng trào ra ngoài. Nàng thực lực vốn không như Rừng Nhị, chiến đấu kinh nghiệm cũng không nhiều, lại thêm Lâm Nhị đánh lén, lệnh hắn khó lòng phòng bị. Đi chết. Lâm Nhị nhe răng cười, lại lần nữa thẳng hướng Quân Liên Mộng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cứu hay không cô gái này. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hàn thiết ánh sáng lấp lóe, hoa qua tất cả người đôi mắt. Hai bên bờ, không ít võ giả kinh hãi, đồng thời phẫn nộ. Quá bị ổi, già bắt nạt trẻ, lại vẫn không từ thủ đoạn. Từng cái trong lòng níu chặt. Mắt thấy, quân Liên Mộng phải tao ngộ tuyệt sát. Hưu, hưu, hưu. Phi đao lại hiện ra. Theo Bát Môn Kim Tỏa Trận bên trong bay ra, văn đạo quang mang lập lòe thẳng lên, phá không tập kích. Khanh khanh khanh. Những thứ này phi đao toàn bộ bị Lâm Nhị đánh rơi, bất quá, lại cho quân Liên Mộng tranh thủ thời gian. Quân Liên Mộng không chút do dự, trực tiếp bóng người vút qua, hóa thành mây khói giống như, cấp tốc tiến vào Bát Môn Kim Tỏa Trận bên trong. Lão tặc, rửa sạch sẽ đầu ngươi. Bát Môn Kim Tỏa Trận bên trong, truyền ra La Phong giận dữ mắng mỏ. Lâm Nhị ý đồ chém giết quân Liên Mộng cử động, không thể nghi ngờ là chạm đến hắn nghịch lân, để La Phong phẫn nộ. A. Bát Môn Kim Tỏa Trận bên trong, truyền ra hùng đạt tiếng kêu thảm thiết âm. Cái này khiến Lâm Nhị khuôn mặt cấp biến, ánh mắt lấp lóe, không lưu dấu vết ngẩng đầu quét mắt một vòng treo ở cao trưởng phòng hộp hình vuông tử, cái kia có một kiện thần thoại văn binh. Bất quá, cái kia thần thoại văn binh quá mức trân quý, không đến cuối cùng trước mắt, Lâm Nhị không muốn vận dụng. Từ vừa mới bắt đầu, Hải Lan đảo liền từ chưa nghĩ tới, muốn đem món này thần thoại văn binh đưa người. Thiên kiêu chiến thư, đầu danh khen thưởng, thần thoại văn binh, chẳng qua là cái mánh lới a. Hải Lan đảo tự tin, có thể đánh bại chỗ có đất liền thiên kiêu. Đệ ngũ điện chủ. Lâm Nhị hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng, nhìn về phía đệ ngũ Hòa Uyên, trầm giọng mở miệng, không thể không đưa, hôm nay thiên kiêu chiến, La Phong chiến thắng, thế nhưng là, kẻ này bị ổi vô sĩ, cướp đi ta Hải Lan đảo chí bảo Hải Long Đan, đồng thời, còn tại trước mắt bao người. Chết không thừa nhận, có thể thấy được kẻ này phẩm hạnh chi ác liệt. Bởi vậy, vì Hải Lan đảo cùng đang trận điện hữu nghị, ta hy vọng đệ ngũ điện chủ xuất thủ, phá vỡ trận pháp này. Đang trận điện, lấy luyện đan cùng trận pháp nổi tiếng. Đệ ngũ Hòa Uyên thực lực thâm bất khả trắc, Lâm Nhị tin tưởng, đệ ngũ Hòa Uyên xuất thủ, tất có thể phá Bát Môn Kim Tỏa Trận. Lâm Nhị lời nói hạ xuống, không ít người sắc mặt đều biến. Ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ Hòa Uyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu như là ngay từ đầu, tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng, đệ ngũ Hòa Uyên lại trợ giúp Hải Lan đảo đối phó lục địa thiên kiêu. Thế nhưng là, lúc trước trận chiến kia, mắt thấy quân Liên Mộng muốn chết, đang trận điện đều thờ ơ, khiến mọi người khó hiểu. Đệ ngũ Hòa Uyên thần sắc đạm mạc, nhìn chằm chằm phía trước lôi đài. Còn có một việc. Lâm Nhị đôi mắt lóe ra một đạo dị dạng quang mang, trầm giọng mở miệng, La Phong cảnh giới thấp hơn nhiều Hùng Đạt, thế nhưng là, lại nương tựa theo thủ đoạn nào đó, đem Hùng Đạt trí chi hiểm địa. Hồi trước, phương Bắc Tuyết Linh Cung xuất hiện ma tộc, ma chủng, ta hoài nghi, La Phong sử dụng, là ngày xưa ma tộc một loại khác thủ đoạn, phệ hồn. Vừa nói xong, rất nhiều người đột nhiên biến sắc. Đệ ngũ Hòa Uyên đôi mắt phóng xuất ra một đạo sắc bén quang mang. Hồi lâu, chậm rãi nói ra, Lâm Hộ Pháp không nói, ta cũng cảm nhận được. Tất cả mọi người xôn xao. Khuôn mặt nhao nhao toát ra vẻ khó tin. La Phong sử dụng, là ma tộc phệ hồn thủ đoạn. La Phong, là ma tộc. Nếu như chỉ là Hải Lan đảo Lâm Nhị một người nói, ta tuyệt đối không tin, thế nhưng là, đệ ngũ điện chủ lời nói, ta nhưng lại không thể không tin. Đang trận điện, thiên ngục cảnh địa đệ nhất thế lực. Đệ ngũ Hòa Uyên, Lăng Thiên bản đệ nhất nhân. Như thế thân phận, thực lực như thế, hắn một câu, cơ hồ liền rõ ràng La Phong thân phận. Ma tộc. Vô số người chấn động theo, càng nhiều là không muốn tin tưởng. Chẳng lẽ nói, lục địa đệ nhất thiên kiêu, là tà ác ma tộc. Khó trách La Phong một đường quật khởi, đáng sợ như vậy, ma tộc thủ đoạn a, trong truyền thuyết, đó là tà ác mà cường đại chủng tộc. Ta đã sớm chú ý tới điểm này, phương Bắc đại chiến. La Phong huynh đệ đứng tại dị thú phía bên kia, cuối cùng La Phong cũng xuất thủ, hủy diệt Tuyết Linh Cung, lúc đó còn nói Tuyết Linh Cung là ma tộc, hiện tại xem ra, La Phong mới thật sự là ma tộc. Thật đáng sợ, La Phong lừa gạt toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Loại tâm tình này một khi lan tràn, cực điên cuồng, đáng sợ. Rất nhiều người khuôn mặt phủ đầy phẫn nộ, chửi ầm lên. Một bộ phận vẫn ở chỗ cũ nghi vấn, cũng có người không tin loại thuyết pháp này. Giờ phút này cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng nhìn biến. Đệ ngũ Hòa Uyên vọt lên lôi đài. Không ít người đồng tử co rụt lại. Sưu. Sưu. Sưu. Đệ ngũ Hòa Uyên trong tay lấy ra từng khối cực phẩm tinh thạch, chừng 38 khối. Cái này khiến không ít người đỏ mắt vô cùng. Đang trận điện, quả nhiên tài đại khí thô. Cực phẩm tinh thạch, đối khắp cả thiên ngục cảnh địa mà nói, đều là cực hiếm có tồn tại, nó đối tu luyện tuôn ra cực lớn, có không thể đo lường giá trị. Đệ ngũ Hòa Uyên tiện tay vung ra 38 nhanh cực phẩm tinh thạch về sau, bố hạ một môn trận pháp. Phá! Đệ ngũ Hòa Uyên thanh âm quát nhẹ, trận pháp quang mang hừng hực mà lên, trong khoảnh khắc, hóa thành từng tầng mũi nhọn, ùn ùn kéo đến, đánh phía Bát Môn Kim Tỏa Trận. Âm âm! Bát Môn Kim Tỏa Trận kịch liệt lay động, cuối cùng, ầm vang sụp đổ. Khói đặc cuồn cuộn, trùng thiên thẳng lên. Bụi mù dần dần tiêu tán. Đệ ngũ điện chủ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lâm Nhị híp mắt cười rộ lên, nắm chặt xuống trong tay thần binh, nhìn chằm chằm phía trước. Đệ ngũ Hòa Uyên thần sắc vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, dường như việc này không có quan hệ gì với hắn. Bóng người từ từ nổi lên. Lâm Nhị khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Đệ ngũ Hòa Uyên lông mi nhẹ vặn. Đám người chung quanh trực tiếp xôn xao nổ tung. Mỹ nhân cầm kiếm, duyên dáng yêu kiều, mái tóc như thác nước, hai con ngươi thanh tịnh sáng ngời, vô cùng kiên định. Một bên, áo trắng không nhúng bụi trần, tay cầm cửu lê thánh đao, thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nhìn hướng về phía trước. Còn có một người, nằm trên mặt đất có một đám máu tươi. Khí tức hoàn toàn không có. Trong khoảng thời gian ngắn, Hùng Đạt lại nhưng đã bị La Phong chém giết. La Phong, ngươi cái này tà ác ma tộc. Lâm Nhị đôi mắt phun ra sát cơ, hôm nay, ta sẽ vì chết trong tay ngươi đám võ giả báo thù, đem thiên hạ mặt người, chém giết ngươi tên đao phủ này. Ma tộc. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, thần sắc bình tĩnh, tự nói một tiếng, thuyết pháp này, ngược lại là mới mẻ. La Phong nhìn về phía đệ ngũ Hòa Uyên, xem ra, đệ ngũ điện chủ đã kết luận, ta La Phong vì ma. Đệ ngũ Hòa Uyên đạm mạc mở miệng, ma tộc cùng nhân tộc, thủy chung có chỗ khác biệt. Ngươi nếu dám tự trói tu vi, để ta kiểm nghiệm, nghiệm minh chính thân, ta liền tin tưởng, ngươi không phải ma. Ta trước nói một câu đi. Quân Liên Mộng âm thanh vang lên đến, con ngươi gợn sóng không kinh hãi, từ giờ trở đi, ta Quân Liên Mộng, không còn là đang trận điện đệ tử. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua Quân Liên Mộng, không ít người thở dài trong lòng. Quân Liên Mộng quyết định này, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, hôm nay chuyện phát sinh, tất cả mọi người đặt ở trong mắt, sau trận chiến này, Quân Liên Mộng cũng không có khả năng lại lưu tại đang trận điện. Chỉ là, không nghĩ tới là, Quân Liên Mộng hội ở cái này trước mắt, quyết tuyệt như vậy địa tuyên bố. Để ngươi đến nghiệm minh chính thân. La Phong cười ha ha, đột nhiên, khinh thường nhìn chằm chằm đệ ngũ Hòa Uyên, kiệt ngạo lạnh lẽo, ta La Phong là người hay là ma, cần ngươi khẳng định. Đệ ngũ Hòa Uyên ánh mắt yên tĩnh, như thế nói đến, ngươi đã thừa nhận, ngươi chính là ma. Thiên kiêu trên lôi đài, giống như chết yên tĩnh, đại vận hà sóng to gió lớn, phẫn nộ địa đánh ra lấy lôi đài. Phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn động màn nhĩ. Đệ ngũ Hòa Uyên một câu, giống như tuyên án, thanh âm quanh quẩn tại cửu thiên thành trên không, giống như một tiếng hổ khiếu. Ngươi chính là ma. Toàn trường ánh mắt đều nhìn thẳng La Phong, trong tiềm thức, đều không muốn tin tưởng, danh chấn thiên hạ lục địa đệ nhất thiên kiêu, đúng là một tên ma tộc. Thế nhưng là, nói ra câu nói này người, thân phận quá mức hiển hách đến hắn chỗ nói một câu, giống như thánh chỉ. Làm cho người không dám đi nghi vấn. Ta thật không thể tin được, đây là đường đường lục địa đệ nhất thế lực đang trận điện điện chủ chính miệng nói tới. Quân Liên Mộng nhìn không được mở miệng, con ngươi lóe ra lửa giận, La Phong đến cùng là nhân tộc vẫn là ma tộc, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có thể ngươi lại ăn nói lung tung, đem thiên hạ mặt người nói xấu La Phong, không phải liền là muốn lấy được La Phong thân thể phía trên truyền thừa. Đệ ngũ Hòa Uyên, ngươi chính là một cái ngụy quân tử. Mọi người một trận xôn xao. Mộng Nhi, không cho phép nói bậy. Tân Nguyệt Điện Chủ đi tới, sụ mặt, trầm giọng mở miệng, Điện Chủ nói, câu câu là thật. La Phong vừa mới xác thực vận dụng ma tộc phệ hồn thủ đoạn, nếu như hắn không phải ma tộc, cũng nhất định là bị ma tộc khống chế khôi lỗ, nói không chừng, bị cắm vào ma thai, cũng không phải là không được. Quân Liên Mộng nhìn lấy Tân Nguyệt Điện Chủ, một bộ không thể tin được bộ dáng. Nàng theo bí cảnh đi ra, đang trận điện, đã qua một năm, cùng Tân Nguyệt Điện Chủ ở chung thời gian nhiều nhất, có thể nói, toàn bộ đang trận điện, Tân Nguyệt Điện Chủ là Quân Liên Mộng một cái duy nhất có cảm tình trưởng bối, nhưng hôm nay, Tân Nguyệt Điện Chủ một phen, để Quân Liên Mộng ở sâu trong nội tâm duy nhất một chút hy vọng, triệt để sụp đổ. Đã các ngươi cho rằng La Phong là ma, như vậy, ta không lời nào để nói. Quân Liên Mộng tay nắm lấy Lưu Ly Bảo Kiếm, yên nguyên cất bước đi ra phía trước, thần sắc bình tĩnh, giằng co phía trước. Tân Nguyệt Điện Chủ nhíu mày, Mộng Nhi, không muốn chấp mê bất ngộ. Lần này, Quân Liên Mộng không có trả lời, Lưu Ly Bảo Kiếm giống như thu thủy trải qua, hàn quang lóe lên. Mộng tỷ, ngươi lui xuống trước đi đi. La Phong thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Hòa Uyên, đôi mắt có lửa giận đang nhảy nhót. 402 tổ hợp, tổng cùng tiến lùi. Quân Liên Mộng ánh mắt kiên nghị, quay đầu nhìn qua La Phong, ta quên không 402. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Giờ phút này, chung quanh rất nhiều võ giả đều nhìn chăm chú lên phía trước một màn. Có nữ như thế, còn cầu mong gì? Giai nhân làm bạn, chết cũng ngại gì? Nhìn chung La Phong danh chấn thiên hạ sự tích, hôm nay, La Phong cũng không hồi khuất phục. 402 rốt cuộc là ý gì? Ta ngược lại thật ra nghe qua 9527 cùng 12138. La Phong khuôn mặt đạm mạc, chậm rãi giơ lên trong tay Cửu Lê Thánh Đao, giờ phút này, Cửu Lê Thánh Đao dường như cũng lọc vào La Phong nổi lòng ảnh hưởng, quang mang hừng hực, lập lòe phát sáng. Đao chỉ Đệ Ngũ Hòa Uyên. Không có gì tốt giải thích. La Phong âm thanh vang lên, đối với ngươi cái này ngụy quân tử, so Hải Lang đảo những thật tiểu nhân đó, càng thêm đáng giận. Lâm Nhị sững sờ, lúc này nhìn hầm hầm La Phong, cái này mẹ nó là khen hắn vẫn là trá hình đến mắng hắn. Đệ Ngũ Điện Chủ, trảm yêu trừ ma, là chúng ta chức trách. Lâm Nhị lúc này mở miệng, kẻ này phệ hồn thủ đoạn có chút quỷ dị, người ta dứt khoát liên thủ đem hắn trấn sát. Ma tộc là nhân loại đại địch. Đệ Ngũ Hòa Uyên gật đầu, một khi xuất hiện ma dấu vết. Đi ngươi mã. La Phong lười nhắc lại nghe Đệ Ngũ Hòa Uyên lời nói, trước tiên phát ra tiến công, trong tay Cửu Lê Thánh Đao trong khoảnh khắc bộc phát ra hừng hực vô cùng quang mang, giống như một vòng viêm dương treo lơ lửng giữa trời, đao quang huyễn ảnh, dời núi lấp biển. Đệ Ngũ Hòa Uyên, chịu chết đi. La Phong hét lớn, đao quang như điện, bén nhọn thẳng hướng Lâm Nhị. Không sai, là Lâm Nhị. Đao quang rẽ ngang, đổ ập xuống địa liền đánh tới hướng Lâm Nhị. Dương đông kích tây. Tất cả mọi người không tưởng được. La Phong một mặt nghĩa chính ngôn từ địa nộ mắng Đệ Ngũ Hòa Uyên, một giây sau, vậy mà xuất đao Lâm Nhị. Vô sĩ a. Có võ giả nhịn không được kinh hô. Mẹ nó, chiêu này. Rất không tệ a. Ha ha. Rất nhiều võ giả gặp Lâm Nhị luống cuống tay chân ngăn cản La Phong thế công, không khỏi cười ra tiếng, bọn họ đối hải ngoại lực lượng có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đến mức La Phong ma tộc thân phận, bởi vì là Lăng Thiên bản đệ nhất nhân Đệ Ngũ Hòa Uyên nói, cho rằng La Phong là ma tộc võ giả cơ hội chiếm cứ một nửa. Bởi vậy, làm La Phong đại chiến Lâm Nhị thời điểm, không ít võ giả ánh mắt có chút phức tạp, không biết tâm lý cái kia chống đỡ phương nào. Ma tộc ở vào trong truyền thuyết tà ác tồn tại, mà ở nước ngoài thế lực những ngày này tại Cửu Thiên Thành hoành hành bá đạo, rất nhiều người đã sớm hận thấu xương. Hưu, hưu, hưu. Đao quang cùng bạo, nương theo lấy kim quang bắn ra bốn phía, thiên giai vũ kỹ, hỗn tạp hợp lại, đánh phía Lâm Nhị. Phiên giang giảo hải, trong nháy mắt để bốn không gian xung quanh đều vô hình quấy, giống như hải lãng đang lăn lộn. Lôi điện cũng là từ trên trời giáng xuống, ba đầu sáu tay phối hợp với hàng long phục hổ đánh tới. Phốc! La Phong vẫn như cũ cường thế, Lâm Nhị bất ngờ không đề phòng bị đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, đến đón lấy La Phong cũng không có tốt như vậy cơ hội. Đệ Ngũ Hòa Uyên đã xuất thủ, dậm chân ở giữa, liền buông xuống La Phong trước mặt, chưởng lực ẩn chứa dời núi lấp biển đồng dạng thanh thế. Hưu! Một bên khác, Quân Liên Mộng cũng huy kiếm mà đến, chỉ bất quá, giờ phút này trong lúc kịch chiến ba người, cơ hồ là thiên hạ hôm nay đáng sợ nhất tầng thứ tồn tại, Quân Liên Mộng kém một bậc, rất nhanh bị đánh bay, bị thương lui ra. Bá bá bá. La Phong rảnh tay, vài mặt trận kỳ bay ra ngoài. La Phong, ngươi. Quân Liên Mộng vừa vội vừa giận, không thể không biết sao, nàng muốn đi lên liều mạng, dù là bốc lên nguy hiểm tính mạng, thi triển một chút cấm kỵ chiêu thức. Cũng muốn trợ La Phong một chút sức lực, có thể La Phong vung ra những thứ này trận kỳ, lại là hướng về nàng mà đến. Quân Liên Mộng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, bị trận pháp vây khốn, không phân rõ phương hướng. Ngươi hỗn đản! Quân Liên Mộng tận lấy nước mắt, lo lắng huy kiếm, nàng quá lo lắng La Phong an nguy. Giờ phút này, La Phong tình cảnh xác thực rất nguy hiểm. Đệ ngũ Hòa Uyên là nổi tiếng lâu đời đỉnh phong cường giả, công nhận thiên ngục cảnh địa đệ nhất nhân, mà Lâm Nhị cũng là chân thật ba bước kim đan đại đạo cường giả, song phương liên thủ, đối phó một cái một bước kim đan võ giả, tại rất nhiều võ giả trong mắt, cái này vốn là thật không thể tin sự tình. La Phong thủ đoạn kinh thiên động địa, lấy một bước kim đan cảnh giới, đối hám hai tên ba bước kim đan cường giả. Ma tộc thủ đoạn, xác thực tà ác mà bất phàm. Lâm Nhị cười lạnh, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. La Phong đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang, toàn thân bốn phía, trải rộng lôi điện, ầm ầm đánh xuống, nương theo lấy thần niệm sư thủ đoạn, tinh thần dao động tràn ngập trời cao. Ai thắng ai thua, hiện tại tới nói, còn hơi quá sớm. La Phong thần sắc lóe ra sắc bén quang mang, khác thủ đoạn, không chỉ có riêng cái này một chút. Nhưng mà, đột ngột ở giữa, La Phong khuôn mặt nhẹ nhàng biến đổi. Thiên hạ hôm nay, đơn thuần tinh thần lực, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, không người có thể cùng La Phong địch nổi. Giờ phút này đại chiến, La Phong tinh thần lực tràn ngập không trung. Vừa vặn một sát na kia ở giữa, La Phong bắt được một chút yếu ớt ba động. Đáng sợ khí tức. Không ngừng một cổ. Mỗi một cổ khí tức, đều không thấp hơn ba bước kim đan đại đạo cảnh giới. Theo bốn phương tám hướng, hướng về bên này gần lại gần. Những khí tức này. Ma tộc. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, chánh thức ma tộc, đến. Phương Bắc đại chiến, đánh với Tuyết Linh cung chủ một trận, La Phong tiếp xúc đến một chút ma tộc khí tức, khuynh hướng âm lãnh, là một loại lạnh đến cốt tủy hàn khí, làm cho người không rét mà run. Cái kia từ xa mà đến gần, trong lúc vô hình khí tức ba động, bên trong liền ẩn chứa một tia âm lãnh. La Phong lúc này kết luận, đó là ma tộc khí tức. Cửu Thiên Thành bên trong, tại sao có thể có ma tộc khí tức buông xuống? Đồng thời, bốn phương tám hướng, hướng về lôi đài phương hướng lặng đến, hiển nhiên là có mưu đồ, mà lại, La Phong dự đoán, chỉ ít có năm đạo ba bước kim đan cường giả khí tức. Mai danh ẩn tích ma tộc, không xuất hiện thì thôi, vừa ra tới, liền muốn tập kích thiên ngục cảnh địa mạnh nhất Cửu Thiên Thành. Một sát na này ở giữa, La Phong suy nghĩ cực nhanh biến ảo, ánh mắt đảo qua đệ ngũ Hòa Uyên Hòa Lâm Nhị, hai người thần sắc đồng thời không có bất kỳ cái gì dị dạng, hiển nhiên còn chưa phát hiện ma tộc tới gần. Bọn họ tinh thần lực, kém xa La Phong cường đại. Chư vị cẩn thận. La Phong trường ngâm một tiếng, phóng người lên, ma tộc cường giả đã tiếp cận nơi đây. Nghe vậy, chu vi đám võ giả không khỏi xôn xao. Không ít người vô ý thức khuôn mặt biến sắc. Đệ ngũ Hòa Uyên tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo lãnh quang, cái gọi là ma tộc, bất quá là hắn nghênh hợp Lâm Nhị thuyết pháp thôi, ý tại có một cái đối phó La Phong lấy cớ, không nghĩ tới, La Phong vậy mà mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lâm Nhị không khỏi cười nhạo, thần binh quét ngang, đại gió vù vù, thẳng hướng La Phong. Nói đến thế thôi. La Phong bóng người trong lúc đó lóe lên. Ngũ hành đại độn. Tại không có thần sơn trận pháp các loại lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, La Phong thi triển ngũ hành đại độn không có bất kỳ cái gì trở ngại, giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại bên vây khốn Quân Liên Mộng trận pháp trước, bóng người lóe lên, trực tiếp tiến vào trong sương mù. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, hôm nay nhất định chém ngươi cái này tà ma. Lâm Nhị quát lạnh, khí thế tuy nhiên cường thịnh, bất quá ánh mắt lại nhìn về phía đệ ngũ Hòa Uyên, hắn có thể không có cách nào phá vỡ La Phong trận pháp. Đệ ngũ Hòa Uyên nhướng mày, đôi mắt lóe ra một vệt vẻ giận. Thẳng thắn dứt khoát nhất phá trận thủ đoạn, chính là dùng cực phẩm tinh thạch đến cấu tạo xuất trận pháp, cường thế sụp đổ, lúc trước đệ ngũ Hòa Uyên phá vỡ La Phong, Bát Môn Kim tỏa trận, thời điểm, lấy chính là loại kia thủ đoạn, thế nhưng là, trực tiếp tiêu hao 38 khối cực phẩm tinh thạch. Đương nhiên, cực phẩm tinh thạch tuy nhiên trân quý, thế nhưng là lấy đệ ngũ Hòa Uyên thân phận địa vị, chỉ là mấy chục khối cực phẩm tinh thạch, hắn không để tại mắt bên trong. Hắn chỉ là trong lòng xác thực sinh ra một cổ ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác, hoài nghi là La Phong cái kia một phen nhiễu loạn hắn tâm thần. Sưu. Ngắn ngủi trong chớp mắt, lại có một bóng người lại lần nữa trống rỗng xuất hiện. Là La Phong. Cái này khiến cho mọi người trực tiếp mắt trợn tròn. La Phong lá gan thực sự quá mập, lúc này, lại còn nhớ mãi không quên cái kia một kiện thần thoại văn binh. Vật quy nguyên chủ. La Phong đem hình chữ nhật hộp cầm trong tay, trong nháy mắt để vào giới tử không gian tấm thẻ bên trong. Hỗn đản! Lâm Nhị nổi giận, tay cầm thần binh giết đến tận. La Phong bóng người lóe lên, bóng người lại lần nữa hư không tiêu thất. Đệ ngũ Hòa Uyên thì xuất hiện tại trận pháp trước, trực tiếp ngăn trở La Phong đường đi. La Phong ở ngũ hành đại độn không thể trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong, đây là ngũ hành đại độn, một cái thiếu hụt, đương nhiên, nếu quả thật có thể thượng thiên độn địa, không chỗ không đi, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên. La Phong cũng không có tránh né, khóe miệng dương nhẹ, chẳng sợ hãi, nhìn chằm chằm đệ ngũ Hòa Uyên, đột nhiên trong lòng bàn tay khẽ đảo, hòn đá màu đen lại lần nữa xuất hiện, lần này, La Phong cũng kinh ngạc phát hiện. Trên tảng đá màu đen mặt vậy mà xuất hiện không ít quỷ dị đường vân, xem ra cực cao thâm mạc trắc. Bất quá, La Phong động tác trên tay cũng không có dừng lại, hòn đá màu đen đánh tới hướng đệ ngũ Hòa Uyên. Đệ ngũ Hòa Uyên đồng tử rất nhỏ co rụt lại, lúc trước hắn tận mắt nhìn đến khối này hòn đá màu đen quỷ dị chỗ đáng sợ, mạnh như hùng đạt phòng ngự, vậy mà trực tiếp bị khối này hòn đá màu đen nện xuyên. Cơ hồ là suy nghĩ nhoáng một cái. Đệ ngũ Hòa Uyên vốn là nếm thử xuất ra một kiện văn binh, có thế trong nháy mắt bị hòn đá màu đen đánh nổ, đệ ngũ Hòa Uyên không dám liều, vô ý thức nghiêng người, lại lần nữa huy chưởng, nhưng vẫn như cũ đánh giá thấp La Phong tốc độ, chậm một nhịp, La Phong đã thuận thế tiến vào trận pháp chi bên trong. Đáng giận a! Lâm Nhị phẫn nộ trống to, hai mắt trợn to muốn nứt, sát cơ phun trào, đệ ngũ điện chủ, dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ cái này đáng chết trận pháp, cần bao nhiêu cực phẩm tinh thạch để ta tới ra. Lâm Nhị vung tay lên, chừng trên trăm khỏa cực phẩm tinh thạch xuất hiện. Đệ ngũ Hòa Uyên cưỡng ép đem trong lòng ẩn ẩn cảm giác bất an cảm giác dằn xuống đến, bắt đầu bố trí cực phẩm tinh thạch, muốn phá La Phong trận pháp này. Trong trận pháp, oanh, oanh, oanh, La Phong tiếp liền vung quyền, đánh tới hướng mặt đất. Cái lôi đài này chất liệu đặc thù vô cùng, độ cứng cực đáng sợ, lại thêm có đan trận điện sớm bố trí trận pháp gia trì, bởi vậy, có thể tiếp nhận lên cường giả đại chiến lực lượng tác động đến. Chỉ bất quá, La Phong bây giờ tay cầm hòn đá màu đen, uy lực chi đáng sợ, liền đệ ngũ Hòa Uyên đều muốn tránh tránh mũi nhọn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái cửa hang. Mộng tỷ, nhanh! La Phong nhắc nhở Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng huy kiếm hướng xuống đục đi, đồng thời, La Phong cũng xuất ra Cửu Lê Thánh Đao. Mục đích rất đơn giản, trực tiếp đục xuyên cái này lôi đài, đi qua Đại Vận Hà, thủy độn rời đi. Nếu như địch nhân chỉ có đệ ngũ Hòa Uyên cùng Lâm Nhị, La Phong hay là sẽ còn nương tựa theo rất nhiều thủ đoạn, toàn lực nhất chiến, coi là thật không địch lại, sẽ chậm chậm đào tẩu không muộn. Nhưng hôm nay, ma tộc khí tức tới gần, nếu như chỉ là hắn một người ngược lại tốt, nhưng La Phong không có nắm chắc có thể mang theo Quân Liên Mộng toàn thân trở ra. Hai đại tuyệt thế cường giả muốn đục mở một chỗ lôi đài, dù là chất liệu lại đặc thù, lại cứng rắn, cũng chạy không thoát bị xuyên thấu vận mệnh, Đại Vận Hà nước chảy trực tiếp dâng lên. Mộng tỷ, đến thời điểm, ta không phải nói cho ngươi, có cơ hội, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tị thủy trận. La Phong trong tay mấy cái trận kỳ xuất hiện, vung lên mà ra, lăn không lơ lửng, đem La Phong cùng Quân Liên Mộng vây quanh. Đi! La Phong nắm Quân Liên Mộng tay, nhảy lên nhảy xuống. Quỷ dị một màn phát sinh. Điên cùng dâng lên nước chảy lại bị trận pháp lực lượng ngăn lại cách, phân biệt hướng tứ phía. Quân Liên Mộng tò mò mở to đôi mắt. Tị thủy trận, quả nhiên thần kỳ. Thì cùng trong truyền thuyết thần thoại tị thủy châu một dạng. Quân Liên Mộng có loại cảm giác mới lạ, kích động mở miệng. La Phong cười cười, truyền thuyết thần thoại vốn là có dấu vết mà lần theo, nói không chừng, tị thủy châu cũng là một kiện văn binh. Phía trên khắc lấy tỷ thủy châu, cho nên mới sẽ có như vậy hiệu quả. Đang khi nói chuyện, hai người cấp tốc chìm xuống, đã hoàn toàn đặt mình vào Đại Vận Hà bên trong. Con sông này, vẫn rất sâu. La Phong tự nói, hắn mang theo Quân Liên Mộng chìm xuống tốc độ rất nhanh, có thể gần 100 mét, vậy mà còn chưa tới cơ sở. Đây là toàn bộ thiên ngục cảnh địa, lớn nhất đại một dòng sông, xuyên qua toàn bộ Cửu Thiên Thành, chảy hướng ra phía ngoài, kéo dài mấy vạn dặm. Kết nối Hải Dương. Quân Liên Mộng nói ra. Kết nối Hải Dương. La Phong ý tưởng đột phát, nhìn lấy Quân Liên Mộng, không bằng chúng ta theo cái này ra biển. Ra biển. Quân Liên Mộng khẽ giật mình, không khỏi nhìn một chút La Phong, trong lòng của hắn còn thủy chung nghĩ đến, đi tìm Bồng Lai Tiên Đảo. Vì mẫu thân hắn hạ lạc. Dù là có lại nguy hiểm lớn, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Quân Liên Mộng gật đầu. Thì dọc theo đầu này Đại Vận Hà, thẳng đến Đại Hải. Có điều, cũng là không vội mà lập tức rời đi. La Phong nắm Quân Liên Mộng tay, đi qua Tỷ Thủy Trận, đột nhiên tiến lên một khoảng cách, dừng lại, hai người đều là Kim Đan Đại Đạo cảnh giới võ giả, lại thêm Tỷ Thủy Trận, tác dụng, giờ phút này dù là tại Đại Vận Hà phía dưới 100 mét chỗ, như dẫm trên đất bằng. Ánh sáng thoáng có chút tối tăm, bất quá cái này không thành vấn đề, La Phong xuất ra một khỏa hình ảnh thủy tinh cầu. Đây là... Quân Liên Mộng không khỏi hiếu kỳ. Nghe nói, giới tử không gian tấm thẻ, tinh thạch đèn, hình ảnh thủy tinh chờ, đều là xuất từ đệ ngũ thế gia một cái gọi thứ 5 cao thủ tiền bối chi thủ. La Phong cảm thán, vậy đơn giản cũng là tiến hóa văn minh bên trong nhà phát minh, thiên ngục cảnh địa bên trong, đầu đầu cũng có hắn phát minh, bên trong thì có cái này thủy tinh hình ảnh. Quân Liên Mộng nhìn sang, con ngươi không khỏi giật mình, trước mắt cái này một khỏa thủy tinh hình ảnh bóng, vậy mà xuất hiện một bức tranh. Hình chiếu toàn bộ Thiên Kiêu Lôi Đài cùng phụ cận, giờ phút này, đệ ngũ Hòa Uyên Chính đang bố trí cực phẩm tinh thạch, oanh kích La Phong trận pháp. Đây là ta tại Vọng Giang Lâu tầng cao nhất sắp đặt một khỏa thủy tinh hình ảnh bóng ném bắn tới, vốn là dự định tại Vọng Giang Lâu gian phòng bên trong xem kịch vui, nghĩ không ra, bây giờ lại dưới đáy nước quan chiến. La Phong cười cười. Quan chiến. Quân Liên Mộng khẽ giật mình, bọn họ đều đã đi, còn có cái gì chiến đấu? Ta cảm thấy, vị trí này, còn không tính an toàn, đợi đệ ngũ Hòa Uyên phá vỡ cái kia trận pháp, bọn họ hồi trước tiên phát hiện chúng ta đã tiến vào Đại Vận Hà. Ngươi cho rằng ta mới vừa nói là giả sao? La Phong nói ra, Thiên Kiêu Lôi Đài phụ cận, đã bị ma tộc vây quanh, có thể vô thanh vô tức chui vào Cửu Thiên Thành ma tộc, hội có cường đại cỡ nào? Quân Liên Mộng khuôn mặt biến đổi, nhìn về phía thủy tinh hình ảnh bóng. Âm âm. Lúc này, thiên kiêu trên lôi đài, quang mang hừng hực mà lên, mấy chục khối cực phẩm tinh thạch hóa thành bột phấn, đại trận phát sinh nổ tung, âm âm nổ vang, cơ hồ là chỉ một thoáng, một cục nước, trùng thiên thẳng lên. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, không khỏi kinh hô. Thật đáng sợ thanh thế, lôi đài đều đã bị xuyên qua. La Phong cùng Quân Liên Mộng đối với 402 tổ hợp đâu. Đã bị oanh phía dưới Đại Vận Hà, sinh tử chưa biết. Đệ nhất chiến thần thiên kiêu, như vậy kết thúc. Cảm khái, chấn thán, thổn thức. Đệ ngũ Hòa Uyên khuôn mặt lại là trầm thấp xuống, phá trận thủ đoạn là hắn bố trí, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đem thiên kiêu lôi đài trực tiếp xuyên qua. La Phong là chủ động tiến vào Đại Vận Hà. Nhưng mà, giờ khắc này, đã không cho đệ ngũ Hòa Uyên truy vết tiếp, hắn phát giác được chu vi dị dạng. Từng đạo tuyệt thế cường giả khí tức, đã rất gần, đệ ngũ Hòa Uyên tự nhiên phát hiện. Bao quát Lâm Nhị, giờ phút này cũng đều khuôn mặt biến đổi, vô ý thức ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây. Ở sâu trong nội tâm, dâng lên một cổ cực cảm giác nguy hiểm. Đề phòng. Đệ ngũ Hòa Uyên đột ngột ở giữa hét lớn, thanh âm giống như hồng lôi. Ha ha ha. Thiên ngục cảnh địa, ta trở về. Nơi xa, một tiếng sói tru vang lên, thanh âm bén nhọn, khí thế cuồn cuộn, cái kia trong lúc vô hình tràn ngập ra âm lãnh khí tức, làm cho người sợ hãi, kim quang lập lòe, cao mấy chục mét, kim lang xuất hiện, toàn thân lông tóc màu vàng ống, lập lòe phát sáng, một đôi tròng mắt u lục sắc, rét lạnh băng lãnh, cười gằn, thật rất hoài niệm, nhân tộc máu tươi tư vị. Lời nói hạ xuống ở giữa, kim lang bóng người đã xuất hiện tại thiên kiêu lôi đài ngàn mét bên trong. Tốc độ như gió. Đám người trong khoảnh khắc lâm vào trong khủng hoảng. Tiếng thét chói tai, liên tiếp. Bọn họ rất nhanh tuyệt vọng phát hiện, đã bị vây quanh. Mấy cái khác phương hướng. Rầm rầm rầm. Một đầu viễn cổ cự tượng, thân cao vượt qua 100 mét, tứ chi giống như 4 cây cột sắt, cuồn cuộn mà tới, một chút nhà, trực tiếp bị nó một chân bị dẫm thành toái phiến, có chút nhà ngăn trở nó đường đi, trực tiếp mũi dài co lại, phòng ốc nổ bể ra đến. Căn bản là không có cách ngăn cản, ầm ầm xông lại. Vạn thú, đem lại lần nữa buông xuống. Ma tộc, đem tái hiện nhân gian. Thanh âm giống như ẩn chứa cực đáng sợ lực xuyên thấu, tinh thần uy áp, nghiền ép mà rơi, khiến không trong mấy người tâm hoảng sợ biến đổi lớn. Vạn thú cốc, ma tộc. Đệ ngũ Hòa Uyên khuôn mặt trong chớp mắt âm trầm đến cực hạn, ngưng trọng vô cùng. Hắn lo lắng nhất sự tình, cuối cùng cũng đến. Ma tộc tái hiện. Thiên ngục cảnh địa đại tai nạn, cứ như vậy không hề có điềm báo trước bạo phát. Đệ Ngũ Hòa Uyên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ma tộc vậy mà lại lựa chọn ở thời điểm này, trực tiếp không hàng Cửu Thiên Thành, đây là muốn trực tiếp phát động Lôi Đình Thế Công, hủy diệt Đan Trận Điện, sau đó, ma lâm thiên hạ. La Phong, quả nhiên là ma tộc. Lâm Nhị Thanh âm tức giận rít gào lên lên, hắn đến chết cũng không thừa nhận, nhưng bây giờ, còn cần giải thích sao? Những thứ này ma tộc, dị thú, thì là La Phong mang đến. La Phong nếu là ma tộc, như vậy, đây hết thảy, đương nhiên, nhưng hắn cũng chính là chúng ta thiên ngục cảnh địa võ giả trong lòng công địch. Đệ Ngũ Hòa Uyên âm thanh vang lên đến, La Phong nếu là nhân tộc, nhưng hắn đầu nhập vào tà ma, tội đáng chết vạn lần. Ta hướng mọi người tuyên bố một cái tin tức, La Phong cũng chưa chết, mà chính là tiến vào đại vận hà bên trong, hắn, là thiên ngục cảnh địa, lớn nhất đại tội nhân. Đại vận hà bên dưới, La Phong thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy tinh hình ảnh bóng, Đệ Ngũ Hòa Uyên thanh âm, hắn tự nhiên nghe được, lão thất phu này, lúc này, lại còn không quên bôi nhọ ta. Lúc trước ta làm sao không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá bỉ ổi, tiểu nhân. Quân Liên Mộng con ngươi cũng có lửa giận, thôi được, hôm nay chúng ta thì nhìn một trận trò vui. Giờ phút này, thiên kiêu bốn phía lôi đài vây đám võ giả lâm vào cực độ khủng hoảng cùng phẫn nộ bên trong. Đều do La Phong. La Phong không phải ma tộc, chính là đã đầu nhập vào ma tộc tội nhân. Những thứ này vạn thú cốc thú vương là La Phong đưa vào Cửu Thiên Thành. Ta không cam tâm, ta không muốn chết a. Tiếng kêu rên, thanh âm phẫn nộ, tuyệt vọng ánh mắt, điên cuồng trốn chạy, đám người thậm chí còn xuất hiện giẫm đạp. Thế nhưng là, bọn họ rất nhanh phát hiện, thật chạy không thoát. Các nơi phương hướng đều có thú vương xuất hiện. Đã lần lượt xuất hiện 5 đầu thú vương, mỗi một đầu thú vương đều ẩn chứa hung sát vô cùng lực lượng, bọn họ xuất ra hiện địa phương, sơn băng địa liệt, âm âm chấn hoảng, có võ giả chặn đường, trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành sương máu, huyết tinh tàn bạo. Chúng ta, trở về. Trên bầu trời, một đạo thân hình khổng lồ xuất hiện, hai con ngươi băng lãnh, toàn thân sắc bén vẫy màu bạc, chiếu lấp lánh, thẩm thấu ra hung lệ vô cùng khí tức, nó nhìn xuống khắp nơi, thân hình khổng lồ che kín mặt trời, để phiến thiên địa này, thoáng cái trở nên tối xuống. Cái kia một đôi tròng mắt, coi thường thương sinh. Ngân Lân Đào Ngột. Lâm Nhị khuôn mặt đại biến. Cửu Thiên Thành, thiên kiêu lôi đài phụ cận, lâm vào cực cục diện hỗn loạn. Vô số người khủng hoảng, kinh hãi thất sắc, hoang mang lo sợ, bộc lộ tuyệt vọng, sắc mặt đều trắng bệch, thậm chí không ít người trực tiếp hai chân như nhũn ra, co quắp ngồi dưới đất. Sáu đại thú vương, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Cửu Thiên Thành. Bọn họ xuất hiện, không hề có điềm báo trước, trên thân đều tràn ngập một cổ âm u đáng sợ băng lạnh khí tức, nương theo lấy hung sát khí thế, giống như trong chớp mắt liền đóng băng phiến thiên địa này. Vạn thú cốc. Ngày xưa liền đã đầu nhập vào ma tộc yêu tộc dị thú, bọn họ xuất hiện, mang ý nghĩa, ma tộc tái hiện nhân gian. Ngân Lân Đào Ngột, thân thể to lớn, già thiên tế nhật, hai con người giống như treo lấy đèn lồng, phóng thích ra rét lạnh vô cùng khí tức, nhìn xuống thương sinh. Dị thú bản bài danh ba loại đầu tộc, thiên ngục cảnh địa trong lịch sử, đã từng ghi chép mấy lần liên quan tới Ngân Lân Đào Ngột sự tích, nó mỗi một lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa một tràng tai nạn. Hôm nay tại Cửu Thiên Thành xuất hiện, đồng dạng như thế. Mạnh mẽ vô cùng khí thế, khiến cho mọi người đều cảm giác được run sợ. Chu vi, còn có ngũ đại thú vương. Kim Lang gào thét, kim quang lập lòe, lông tóc trâu dài, lộ ra răng nanh, còn nhuộm máu tươi. Vừa vặn một đường đi tới thời điểm, nó đã cắn đứt không ít võ giả cổ họng. Viễn cổ cự tượng, dưới chân đất đai đã vỡ ra vài mét bao quát vết nứt, kéo dài hướng nơi xa, có võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, rớt xuống trong cái khe, rốt cuộc bò không được. Một bên, còn có một con mãng xà, chừng hơn 100 mét chiều dài, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, thầm vẫy màu xám, chiếm cứ lên, giống như một tòa núi cao, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước. Bờ bên kia, một cái tám chân con cọp, đỉnh đầu có hai cái xúc giác, mỗi một cái chân, như lưỡi đao giống như sắc bén, là dị thú trùng tộc vương giả. Đại vận hà phía trên, xuất hiện một cái màu đỏ sậm con cốc, miệng thì như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, chánh thức huyết bồn đại khẩu, nó hai mắt trừng lớn lấy, phát ra tiếng quái khiếu âm, khóe miệng còn có vết máu, vừa vặn nuốt ăn không ít võ giả. Cửu Thiên Thành, đây cũng là thiên hạ hôm nay, nhân loại mạnh nhất thành trì sao? Mãng xà trong lúc đó cất cao thân thể, vù vù xé gió, nhìn khắp bốn phía vây, cười lên ha hả, quá yếu, quá yếu. bị phong ấn ở tử địa 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, chúng ta là cô độc, thế nhưng là, vùng thế giới kia thiên địa hoàn cảnh, xa tỷ như hôm nay ngục tình trạng trình độ tiến hóa cao, chúng ta ma tộc chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, rốt cục muốn một lần nữa thống trị phiến thiên địa này. 8 chân con cọp nâng lên 2 cái đùi, lưỡi đao sắc bén, vạch phá không khí, thiên ngục cảnh địa ngày xưa một nhóm kia cường giả, đều hoàn toàn chết sạch sao. Đệ ngũ Hòa Uyên vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn đã sớm tính tới có một ngày, ma tộc hội tái hiện nhân gian, có thể căn bản không nghĩ tới, lại là loại phương thức này, loại trường hợp này, đáng sợ như thế lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Ngũ đại thú vương, đều là 3 bước kim đan đại đạo cảnh giới tồn tại, thậm chí có thể nói, là ở vào cái kia cảnh giới đỉnh phong. Mà Ngân Lân Đào Ngột khí tức càng khủng bố hơn, đệ ngũ Hòa Uyên hoài nghi, nó thậm chí đã đến 4 bước kim đan đại đạo cảnh tầng thứ. Ma tộc từ trước đến nay tàn bạo, chúng ta chỉ có liều chết nhất chiến. Đệ ngũ Hòa Uyên thanh âm trịnh trọng vô cùng, chậm rãi mở miệng, đang trận điện đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Sưu, sưu, sưu. Tân Nguyệt Điện chủ bọn người vút qua mà lên, bọn họ đều đã là kim đan đại đạo cảnh giới võ giả, thế nhưng là, so sánh 6 đại thú vương, thực lực bọn hắn quả thực quá yếu, thế nhưng là, bọn họ đã không có lựa chọn, cơ hồ không chút do dự, tất cả mọi người xuất ra 1 viên linh đan ăn vào, trên thân khí tức bắt đầu từ từ lên nhanh. Nơi xa, một nhóm đan trận điện trưởng lão nhao nhao đuổi tới, còn có một số đã sớm bế quan nhiều năm lão giả, bên trong còn có 3 vị là 3 bước kim đan cường giả. Nếu là ở thường ngày, mọi người tất nhiên sẽ cảm thán đan trận điện thế lực hùng hậu, nội tình thâm hậu, nhưng bây giờ, tất cả mọi người vẫn như cũ tuyệt vọng, ma tộc thú vương lực lượng, thực sự quá cường đại, để bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cơ hồ thăng không dậy nổi chống cự tâm tư. Đồ sát. Ngân Lân Đào Ngột thanh âm ẩn chứa vô cùng khủng bố sát cơ, giống như sấm sét ầm ầm rơi xuống, chấn đảng cửu thiên thành, đại vận hà sóng to gió lớn chấn động mà lên, thanh thế to lớn vô cùng, ma tộc bị nhốt nhiều năm như vậy, hôm nay, cũng nên thu hồi lợi tức, cửu thiên thành, tàn sát hết. Một sát na này ở giữa, vô số người cảm giác linh hồn xuất khiếu, kinh hãi run rẩy. Giết sạch cửu thiên thành. Phải biết, cửu thiên thành là thiên ngục cảnh địa lớn nhất đại một thành trì, nhân khẩu tối thiểu là tiếp gần 10 triệu cấp bậc. Hôm nay, ma tộc buông xuống, lại muốn đem toàn bộ cửu thiên thành, tất cả đều đồ sát. Tất cả mọi người cảm nhận được ma tộc hung tàn. Hồi trước, một tòa 100.000 người thành trì tao ngộ đồ sát, chính là Ngân Lân Đào Ngột gây nên. Cả đám đều kinh hãi, bởi vậy có thể thấy được, Ngân Lân Đào Ngột đã nói ra lời nói này, thì nhất định sẽ làm đến. Liều. Không có lựa chọn, chỉ có thể liều chết nhất chiến. Hy vọng đang trận điện, có thể đánh bại mấy vị này thú vương. Tất cả mọi người đem hy vọng cuối cùng, ký thác vào đang trận điện trên thân. Giờ phút này, đệ ngũ Hòa Uyên đã xuất lĩnh đang trận điện đệ tử, chủ động khai chiến. Giết. Đệ ngũ Hòa Uyên trên thân lực lượng toàn bộ điều động, trong tay một thanh trường đao vung ra, trực tiếp chém về phía khoảng cách gần hắn nhất Kim Lan, đao quang như hồng, thao thao bất tuyệt, giống như ngân hà chợt chảy nước, đâm vang 9 tầng trời. Kim Lan gào thét, không sợ hãi chút nào, trực tiếp nghênh tiếp, đồng thời nương theo lấy nhe răng cười thanh âm, người chính là hiện nay thiên ngục cảnh địa tối cường giả. Thật sự là thật đáng buồn a. Kim Lan lao ra, thẳng hướng đệ ngũ Hòa Uyên, nó trong lòng có loại cảm giác tự hào, tại tử địa, nó chỉ là bên trong một chi bất tử quân đoàn thống lĩnh, tử địa bên trong, thực lực tại nó phía trên cường giả không ít, nó chỉ có thể coi là ma tộc quân tiên phong thôi, thế nhưng là, bây giờ đối đầu thiên ngục cảnh địa tối cường giả, Kim Lan cảm giác được, chính mình thậm chí có thể đánh bại hắn. Yếu, quá yếu. Mãng xà mở cái miệng rộng, nhào về phía Lâm Nhị. Giờ khắc này, Lâm Nhị cũng là phẫn nộ vô cùng, hắn hối hận không kịp, vùng biến lực lượng, sớm viễn siêu lục địa, làm đảo chủ toát ra muốn đổ bộ ý đồ thời điểm, Lâm Nhị chủ động xin đi giết giặc, xuất lĩnh chư thiên kiêu, đổ bộ thiên ngục cảnh địa, một đường hô phong hoáng vũ, bách chiến bách thắng, ai biết, vậy mà lại vừa tốt gặp gỡ ma tộc buông xuống. Nhất thời để Lâm Nhị có loại sinh không gặp thời cảm giác, hắn nghĩ tới đào tẩu, thế nhưng là, hắn thực lực bậy ở cái kia, sớm đã bị để mắt tới, căn bản trốn không thoát. Chiến đấu ngay từ đầu, mãng xà liền hướng về Lâm Nhị khởi xướng điên cuồng tấn công. Ta hận a. Lâm Nhị cho dù cũng là 3 bước kim đan đại đạo cảnh giới, có thể thực lực khoảng cách mãng xà hiển nhiên còn có một mảng lớn khoảng cách, rất nhanh liền lọt vào trấn áp, bị đuôi rắn hung hăng hất lên, bị thương ngã bay ra ngoài, phốc địa cuồng nôn máu tươi, ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng, mãng xà đã mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng hắn vọt tới. Lâm Nhị một cánh tay trực tiếp bị cắn đứt, máu me đầm đìa, máu nhúng trời cao, thảm thiết vô cùng. A! Trên bầu trời quanh quẩn Lâm Nhị tiếng kêu thảm thiết âm, bi thương thống khổ, kêu rên lâu chuyển, chấn động thương khung. Lâm Nhị trợn mắt muốn nứt, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo lên, lộ ra kinh hoàng, phẫn nộ. Hắn trơ mắt nhìn chính mình một cánh tay bị mãng xà cắn xé, nuốt vào đi. Ta hối hận a! Lâm Nhị gào thét lớn, bi phẫn vô cùng, đột ngột quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, phẫn nộ gào thét, La Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại vận hà dưới đấy. La Phong. Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Nói tóm lại, cái này một cái nồi, La Phong là lưng bình tĩnh, cơ hồ toàn bộ cửu thiên thành người đều cho rằng là La Phong dẫn tới những thứ này ma tộc. La Phong là thiên ngục cảnh địa nhân tộc tội nhân. Rất nhiều người đều như là Lâm Nhị như vậy phẫn nộ rống to, phát tiết lấy trong lòng sợ hãi, ánh mắt không che giấu được lấy tuyệt vọng. Sáu đại ma tộc dị thú vương giả, quá mức cường đại, bây giờ Ngân Lân Đào Ngột còn chiếm cứ giữa không trung, cũng không có xuất thủ, nhìn xuống đây hết thảy, thế nhưng là, lấy đang trận điện người cầm đầu tộc, đã liên tục bại lui, căn bản là không có cách ngăn cản vài đầu thú vương điên cuồng thế công. Lâm Nhị thân thể đã nửa tàn, nếu không phải trên thân mang theo rất nhiều văn binh, kịp thời tránh hiểm, chỉ sợ đã sớm bị mãng xà nuốt vào trong bụng, máu me khắp người, vô cùng chật vật địa né tránh. Duy nhất được cho đỉnh phong quyết đấu, thì là đệ ngũ Hòa Uyên cùng Kim Lang ở giữa nhất chiến, đánh sơn hà biến sắc, trời đất mù mịt, tại toàn thể ở vào hạ phong thời khắc, đệ ngũ Hòa Uyên xác thực thể hiện ra lăng thiên bản đệ nhất nhân phong thái, đối hám Kim Lang. Nhưng mà, trên bầu trời cũng không ngừng vang lên Kim Lang tùy ý tiếng cười to âm, hắn sức một mình, đem đệ ngũ Hòa Uyên kiềm chế lại, đã đầy đủ, ngươi xem một chút, bên cạnh ngươi cái gọi là các cường giả, đều từng cái vẫn lạc. Đệ ngũ Hòa Uyên sắc mặt trầm thấp như nước. Một trận chiến này, chỗ tại Cửu Thiên Thành bên trong, đang trận điện cường giả ra hết, mỗi một đầu thú vương trước mặt, đều có không ít cường giả liên thủ vây công, sử dụng trận pháp kiềm chế, thế nhưng là, song phương thực lực sai biệt quá lớn, dù vậy, đang trận điện sáu đại phân điện điện chủ, đã vẫn lạc hai vị, còn lại cường giả, càng là máu nhuốm trời cao. Tàn bạo, huyết tinh. Dường như cũng là tại thực tiễn câu nói kia. Giết sạch Cửu Thiên Thành. Vạn thú cốc thực lực, thật đáng sợ. Đại vận hà dưới đáy, La Phong nhìn chằm chằm hình ảnh thủy tinh cầu, ánh mắt phức tạp, biến ảo mấy cái về sau, nhẹ giọng thở dài, nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay Cửu Thiên Thành, đem tao ngộ một trận trước đó chưa từng có đại tai nạn, có thể sống sót người, có mấy cái. Quân Liên Mộng bờ môi nhấp nhẹ, bỗng nhiên lên tiếng, Vân Lân đâu? Hắn đã thuận lợi rời đi Cửu Thiên Thành đi. La Phong gật đầu, đêm qua ta theo đang trận điện đi ra, liền thông báo Vân Lân, để hắn rời đi Cửu Thiên Thành, trên người hắn mang theo truy tung đan, tại thiên kiêu chiến bắt đầu trước, hắn liền đã ra khỏi thành. Vậy thì tốt rồi. Quân Liên Mộng thì thào mở miệng, hôm nay trận này đại tai nạn, cho dù là cuối cùng toàn bộ thiên ngục cảnh địa lực lượng, cũng vô pháp chống cự, có thể thêm một người chạy thoát, chính là chuyện tốt. Quân Liên Mộng con ngươi bắt được một bóng người. Tân Nguyệt Điện Chủ. Tân Nguyệt Điện Chủ cùng mấy cái đại điện chủ liên thủ bố trận, trong tay xuất ra một kiện bí bảo cấp bậc văn binh, uy lực rất mạnh, vây công tám chân đại trùng, có thể tám chân đại trùng tám đầu chân còn như lưỡi đao một dạng sắc bén, thi triển ra, như cuồng phong sậu vũ, phong mang tất lộ, nếu không có nương tựa theo trận pháp cách trở, cái này mấy tên điện chủ chỉ sợ sớm đã diệt vong, dù là như thế, cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Quân Liên Mộng quyền đầu nhẹ nhàng nắm. Đang trận điện đối nạn bất nhân, nàng cũng tuyên bố rời đi đang trận điện, nhưng hôm nay, nhìn thấy dạng này hình ảnh, Quân Liên Mộng vẫn còn có chút không đành lòng, nhưng, cũng không thể làm gì. Những thứ này ma tộc xuất hiện, đối khắp cả thiên ngục cảnh địa sẽ mang đến trình độ nào tai nạn, thật không dám tưởng tượng. Quân Liên Mộng mở miệng. Đang trận điện, danh xưng lục địa đệ nhất thế lực, nhìn qua tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản những thứ này thú vương. La Phong nhìn chằm chằm thủy tinh hình ảnh bóng, do dự một chút, chợt trầm giọng mở miệng, có điều, ta tin tưởng, đang trận điện cũng sẽ không cứ như vậy nhận thua, bọn họ nhất định còn có còn lại thủ đoạn. Chỉ hy vọng như thế. Quân Liên Mộng nói ra, cứ việc đang trận điện hành động vì nàng chỗ khinh thường, thế nhưng là, cái này vài đầu thú vương, càng thêm tàn bạo. Đúng. Quân Liên Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía La Phong, vừa mới Lâm Nhị làm sao mắng ngươi tới. La Phong. Lời này hắn có thể không dụng tâm nhớ. Ta ý là, hắn mắng ngươi thời điểm, nhìn lấy phương hướng, cũng không phải là Đại Vận Hà phía dưới, mà chính là. Quân Liên Mộng chỉ trên không, vị trí kia, lúc trước hệ thống treo Hải Lang đảo cái kia một kiện thần thoại văn binh. La Phong ánh mắt đột nhiên sáng lên, xem ra, Lâm Nhị cho rằng, nếu có cái này thần thoại văn binh lời nói, hắn có thể trốn qua hôm nay một kiếp. La Phong cấp tốc đem cái kia hình chữ nhật hộp lấy ra, đưa nó mở ra. Ánh sáng tối tăm Đại Vận Hà cấp độ, lập tức có từng đạo bảy màu lóa mắt quang mang lấp lóe mà lên. Đây là... La Phong mở to con mắt, lại là một thanh cung. Mọc ra một mét, thân cung in khắc lấy các loại ảo diệu vô cùng khí văn, La Phong đều không cách nào gọt giũa thấu, khí văn hình thành bảy màu đồ án, nhìn qua lộn xộn, có thể nghiêm túc nhìn chăm chú thật lâu. Quân Liên Mộng dẫn đầu xuất hiện đầu ván mắt hoa cảm giác, vội vàng đem thực hiện dịch chuyển khỏi, La Phong cũng là cảm thán, đúng là thần thoại văn binh. La Phong vô ý thức nhẹ nhàng gãy cung huyền, đột nhiên ở giữa, oanh một tiếng bạo hưởng, phía trước chấn động lên mảng lớn là sóng nước, giống như một cổ thủy triều đột nhiên hình thành, oanh hướng về phía trước. Âm âm. Đại Vận Hà một chỗ, đột nhiên sóng biển ngập trời, chấn động bạo hưởng. Giờ phút này, chu vi đều là đại chiến. Dạng này tiếng vang cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, đều vô ý thức cho là một vị nào đó cường giả lực lượng lan đến gần a. Mà giờ khắc này, Đại Vận Hà bên dưới ngoài trăm thước, La Phong lại là ngây người. Thật đáng sợ thần cung. La Phong không khỏi ngừng thở, cực kỳ chấn động, hắn chỉ là nhẹ nhàng gãy dây cung, còn không có phát lực tình huống dưới, vậy mà cũng đã sinh ra kinh khủng như vậy hiệu quả. Khó trách ta đem cái này thần cung cướp đi về sau, Lâm Nhị hội kích động như vậy. La Phong cảm khái, ánh mắt rơi ở một bên ba mũi tên phía trên, toàn thân trong suốt, màu trắng tinh, nhìn qua không có bất kỳ cái gì tì vết, La Phong có thể cảm nhận được nó bất phàm, nương tựa theo cái này thần cung, Lâm Nhị muốn dết ra khỏi trùng vây, xác thực không khó. La Phong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thủy tinh hình ảnh bóng phía trên, bên ngoài đại chiến vẫn như cũ cuồng bạo, đã lại có một tên đang trận điện phân điện điện chủ bị chém giết. Lấy đang trận điện cầm đầu nhân tộc thế lực, đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Kim Lan nhe răng cười thanh âm vang vọng trời cao. Hình ảnh lóe qua. Lần lượt từng bóng người bị ngũ đại thú vương chém giết, máu tươi tại chỗ, từng gương mặt một bàn, phủ đầy tuyệt vọng. Mộng tỷ, ta. Cái kia xuất thủ sao? La Phong đột ngột mở miệng, nhìn về phía Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng há to miệng, lại lập tức trầm mặt. Bên ngoài đến cỡ nào hung hiểm, có thể nghĩ. Ngũ đại ba bước kim đan đại đạo cảnh giới thú vương, triển khai đại đồ sát, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Trên không, còn có càng khủng bố hơn Ngân Lân Đào Ngột, và Thiên Tế Nhật, nhìn xuống thương sinh, sát khí ngập trời. La Phong cho dù đạt được cái này thần cung, tùy tiện lao ra, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, càng thêm không nhất định, có thể chém giết thú vương. Hai người bây giờ tình cảnh là tuyệt đối an toàn, hoàn toàn có thể thừa dịp song phương đại chiến, đi qua Đại Vận Hà, lặng lẽ rời đi Cửu Thiên Thành, trời cao mặt chim bay, cho dù không ra biển, cũng có thể trước tiên trở về Đằng Thành, làm tốt nghênh chiến ma tộc công kích chuẩn bị. Không xuất thủ, là lựa chọn tốt nhất, cũng là lớn nhất lý trí lựa chọn. Dù sao, hai người đều không có quên, lấy Đệ Ngũ Hòa Uyên cầm đầu, Lâm Nhị bọn người xấu xí sắc mặt, không tiếc đem La Phong nói xấu vì ma tộc, hôm nay ma tộc quy mô xâm lấn. Bọn họ còn đem La Phong đẩy đến sóng gió nhọn miệng, cho rằng La Phong là nhân loại tội nhân. Chỗ có lý do, đều chỉ hướng một kết quả. Hai người tùy thời có thể yên tâm thoải mái địa chạy đi. Thế nhưng là, làm La Phong hỏi thăm Quân Liên Mộng thời điểm, Quân Liên Mộng mấy lần nếm thử mở miệng, cuối cùng lại đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ, thật có thể yên tâm thoải mái rời đi sao? Đang trận điện từng cái cường giả vẫn lạc. Lâm Nhị bị đánh tàn. Nói thật, những thứ này đối hai người xúc động cũng không lớn. Chánh thức xúc động hai tâm hồn người là cái kia từng trương tuyệt vọng mà bất lực khuôn mặt. Bọn họ đến từ bốn phương tám hướng, ngũ hồ tứ hải, tụ đến, vốn muốn quan kháng một trận thịnh hội. Lại không ngờ, tao ngộ kiếp nạn này. Bọn họ đều là vô tội nhất. Đối với bọn hắn mà nói, đây là tai bay vạ gió. Cái này đem là một trận tràn ngập toàn bộ thiên ngục cảnh địa đại tai nạn. Cuối cùng, Quân Liên Mộng thật dài địa thở dài một tiếng, nhìn lấy La Phong trong tay thần cung, cái này thần cung, uy lực vô cùng, thế nhưng là, sao có thể ngăn cơn sóng dữ sao? La Phong cũng không cách nào cho ra xác thực đáp án. Thiên ngục cảnh địa thần thoại văn binh, La Phong chỗ gặp qua, đều là tàn phá, trước mắt món này thần cung, đồng dạng không ngoại lệ, thần cung bên cạnh phối cái này ba mũi tên, La Phong thậm chí hoài nghi, lấy bây giờ thần cung còn sót lại năng lượng, có thể hay không chỉ có thể chống đỡ lấy, ba lần, dương cung bắn tên. Cho dù là một tiễn bắn giết một tên thú vương, cái này, cũng còn thiếu rất nhiều. Không sai, La Phong trên thân còn có rất nhiều ác chủ bài, thí dụ như, chúng sinh tháp một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ, La Phong không muốn vận dụng, riêng là, làm ma tộc chánh thức buông xuống, thiên ngục cảnh địa đứng trước đại tai nạn, đến lúc đó, Đằng Thành, cũng sẽ không ngoại lệ, La Phong càng thêm hy vọng, dùng cái này đầy đủ trân quý sử dụng cơ hội, đến thủ hộ chính mình chí thân người yêu. Trên thực tế, hai người đều lâm vào cực mâu thuẫn suy nghĩ bên trong. Quân Liên Mộng căn bản không tốt khẳng định, La Phong, đến cùng có nên hay không xuất thủ. Mà La Phong, cũng có suy nghĩ, có lo lắng. Thủy tinh hình ảnh lóe ra một vệt huyết tinh quang mang. Hai người đồng tử rất nhỏ địa chấn động. Lâm Nhị, cuối cùng vẫn lạc. Tại mãn xà cường thế oanh kích phía dưới, đến từ Hải Lan đảo ba bước kim đan võ giả Lâm Nhị, kéo lấy nửa tàn thân thể, khổ khổ chèo chống đến bây giờ, bị mãn xà trực tiếp cắn đứt đầu lâu. Trên bầu trời, quanh quẩn, mãn xà rét lạnh tiếng cười, răng nanh huyết quang dữ tợn, ba bước kim đan cảnh võ giả huyết nhục, vị đạo thật rất ngon a. Hô! Vượt qua dài trăm thước thân rắn quét ngang mà đi, trong khoảnh khắc, phòng ốc hủy hết, đám người thét lên, cực kỳ bi thảm. Ngũ đại thú vương, tùy ý cười như điên. Ngân lân đào ngột, sát khí ngập trời, giống như hắc ám u linh, nhìn xuống này nhân gian. Hưu hưu hưu. Tám chân đại trùng chân chính là lưỡi đao, sắc bén vô cùng, oanh phá từng cái trận pháp, căn vốn không thể ngăn cản, tân nguyệt điện chủ các loại người cũng đã bị thương, tại cưỡng ép chống đỡ lấy. Đang trận điện về sau xuất hiện cái kia mấy tên ba bước kim đan trưởng lão, đồng dạng lâm vào khổ chiến. Viễn cổ cự tượng, mình đồng da sắc, nó động tác nhìn qua cồng kềnh, thế nhưng là, lại giống như từng tòa đại sơn áp đi, phàm là bị nó đánh trúng, đều thổ huyết bay ra, đồng thời, đầy trời văn binh quang mang đang lóe lên, giống như cuồng phong bạo vũ công kích công hướng đầu kia viễn cổ cự tượng, có thể căn bản không có cách nào phá vỡ nó phòng ngự. Các ngươi là tại cho ta bắt ngứa sao? Viễn cổ cự tượng mở miệng, mũi dài hất lên, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hô địa đánh trúng một tên ba bước kim đan đại đạo cảnh giới trưởng lão, cái kia trưởng lão không có cách nào né tránh, thổ huyết lui lại, oanh ngã xuống đất, một giây sau, viễn cổ cự tượng thân thể cũng đã đuổi tới, một chân hung hăng đạp đi xuống, cái kia trưởng lão nhất thời thân thể băng liệt, một mệnh ô hô. Bạch! Hào quang màu đỏ sậm vút qua. Cái kia miệng có tiểu sơn một dạng cự màu đỏ chót con cóc, trực tiếp đem một tòa trận pháp đều nuốt đi vào, phát ra tiếng cười quái dị âm. Chúng ta ma tộc bị vây ở chỗ chết lâu như vậy, cũng nên thu hoạch lợi tức. Giết sạch Cửu Thiên Thành. Ngân lân đào ngột ra lệnh, cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị, nhân tộc, lại nhưng đã yếu đến trình độ như vậy, quả thực thật đáng buồn. Giết. Kim Lan gào thét, hướng về đệ ngũ Hòa Uyên khởi xướng cường công. Hô. Cùng phong đột nhiên đảo qua. Mãng xà đột ngột ở giữa xuất hiện, cái đuôi hung hăng vùng đi qua, công hướng đệ ngũ Hòa Uyên. Rầm rầm rầm. Đệ ngũ Hòa Uyên vốn cùng Kim Lan chiến đến lực lượng ngang nhau, có thể mãn xà thực lực, mảy may không kém Kim Lan, bây giờ cùng Kim Lan liên thủ, vẫn là đột nhiên đánh lén đệ ngũ Hòa Uyên. Đệ ngũ Hòa Uyên chèo chống sau một lúc, thân thể mãn xà cái đuôi quét trúng, đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảnh này, khiến vô số người ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Trước mắt cục diện sớm đã lâm vào tử cục, trong lòng bọn họ sau cùng một cộng có cứu mạng. Chính là đệ ngũ Hòa Uyên, có thể giờ phút này, đệ ngũ Hòa Uyên cũng chịu thương tổn. Sau cùng chờ mong, cũng đều sụp đổ. Ha ha, không biết nhân tộc tối cường giả, là hương vị gì. Mãng xà đầu lưỡi phun một cái, răng nanh lộ ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, phóng tới đệ ngũ Hòa Uyên. Bá bá bá. Đệ ngũ Hòa Uyên trong lúc đó vung tay lên, từng mặt trận kỳ bay ra, đem hắn thân thể bao vây lại, trong khoảnh khắc, một đoàn quang mang nhấp nhoáng. Chướng mắt vô cùng, rất nhanh, làm chùm sáng biến mất thời điểm, đệ ngũ Hòa Uyên thân thể cũng không thấy. cách không truyền tống trận. Có sắc mặt người biến, trong chớp mắt bá địa thương trắng xuống. Đệ ngũ hòa uyên, đào tẩu. Đám người triệt để nổ tung. Trong lòng bọn họ hết sức chèo chống sau cùng một tia ánh rạng đông, vậy mà như vậy biến mất. Thiên hạ hôm nay, Lăng Thiên bản đệ nhất nhân, vứt bỏ bọn họ mà chạy. Giờ phút này, thì liền đang trận điện vô số cường giả, cũng đều trầm mặt xuống. Có người giải thích, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đệ ngũ điện chủ cam nguyện mang tiếng xấu, là vì ngày sau, vì thiên hạ thương sinh báo thù. Giết. Hết thảy giết sạch. Nhân tộc, triệt để tan tác. Hô. Dưới bầu trời quanh quẩn nhe răng cười thanh âm. Mãng xà tốc độ nhanh vô cùng, tại cửu thiên thành càn quét, tạo thành tử thương vô số. Đột ngột, mãng xà cái đuôi cuốn một cái, thình lình cuốn lên một cái chỉ có mấy tháng đại em bé. Phía dưới đám người, vang lên tuyệt vọng thét lên, bất lực nước mắt, khủng hoảng thần sắc. Nhi tử ta a. Có một người phụ nữ tuyệt vọng khóc lớn, nhà nàng thì ở phụ cận đây, đứng trước này đại biến, nàng đang định mang theo hài tử thoát đi, không nghĩ tới, lại bị mãng xà để mắt tới. Mãng xà cái đuôi đem cái kia em bé thật cao địa bốc lên đến, màu đỏ đầu lưỡi phun ra, răng nanh dữ tợn, cười rộ lên, trong thiên hạ lớn nhất món ăn ngon, vẫn là những thứ này không có bất kỳ cái gì tạp chất phạm thai, cỡ nào đáng yêu em bé. Mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, nhìn cân treo sợi tóc, hưu, không hề có điềm báo trước, một đạo bạch quang, theo đại vận hà xông ra, nhanh đến cực điểm, toàn bộ đại vận hà, ầm ầm bạo hưởng. Bành. Cái này một chi thần tiễn, xuyên qua mãng xà đầu lâu. Mãng xà cái đuôi chấn động hất lên, em bé hướng xuống rơi xuống. Sưu. Một đạo thanh niên áo trắng bóng người xuất hiện, một tay nắm lấy thần cung, cái tay còn lại, nhẹ nhàng địa nâng em bé. Hết thảy phát sinh quá nhanh, tài sét đánh không kịp bưng tai ở giữa, nguyên bản không ai bị nổi, tùy ý cười như điên mãng xà, trực tiếp liền thần tiễn xuyên qua đầu, máu tươi vẩy ra. Dài đến trăm mét thân thể, trên không trung kịch liệt chấn động, em bé bị đánh vãi ra, bị một thanh niên áo trắng tiếp được. Thanh niên áo trắng, La Phong. Tình cảnh này, dường như làm cho cả không khí đều động lại. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, khó có thể tin, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Đầy mắt rung động. Trong đầu càng không ngừng chiếu lại lấy cái kia rung động linh hồn một màn. Trong điện quang hỏa thạch, màu trắng điện quang. Xông phá đại vận hà, cuốn lên lấy sóng to gió lớn, đâm xuyên mãng xà đầu. Phải biết, con mãng xà này là ba bước kim đan đại đạo cảnh giới kinh khủng tồn tại, liền hải lang đảo cường giả lâm nhị, cũng bị nó thôn phệ hết, có thể giờ phút này, mãng xà thân thể từ giữa không trung thẳng rớt xuống đi, xuyên qua đầu huyết động, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Là La Phong. Rốt cục có người kinh hô. Giờ khắc này, vô số võ giả đôi mắt chấn kinh đồng thời, không tự chủ được toát ra một trận phức tạp, rất nhiều người khuôn mặt toát ra vẻ xấu hổ. Đây cũng là bọn họ luôn mồm muốn thảo phạt nhân loại tội nhân La Phong. Tại nhân tộc tao ngộ thảm bại, Lăng Thiên bản đệ nhất cường giả, đang trận điện điện chủ đệ ngũ hòa uyên, lâm trận bỏ chạy thời khắc, hắn giết trở về, một tiễn xuyên qua mãng xà đầu, cứu trở về một tên em bé. Đánh mặt vô số người, khiến rất nhiều đám võ giả tất cả đều trầm mặt. Suy bụng ta ra bụng người, đổi lại là bọn họ, còn có dũng khí dưới loại tình huống này giết trở về. Đáp án tự nhiên là phủ định. Ma tộc buông xuống, thế tội khô lập hủ, trấn áp toàn bộ cửu thiên thành, có thể chạy thoát chính là may mắn, sẽ trả dám giết trở về, đối kháng kinh khủng như vậy ma đầu. La Phong cũng không có vì vậy mà dừng lại động tác, thừa dịp mọi người chấn kinh thất thần thời điểm, La Phong cầm trong tay em bé một vải ra, một bộ bóng người xuất hiện, quân liên mộng đem em bé tiếp được, sau đó, La Phong bóng người bỗng nhiên nhoáng một cái. Hưu. Đao quang sắc bén, đột nhiên chém xuống. Giống như khai thiên tích địa thanh thế, duệ sắc vô cùng đao mang thẳng hoa mà xuống, trong nháy mắt liền đuổi kịp ngay tại quảng xuống mãng xà, đao trảm trắng bảy tấc. Phốc. Máu tươi giống như suối phun giống như bay bắn ra. To lớn thân rắn, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nguyên bản liền bị bắn thủng đầu lâu mãng xà, bây giờ tao ngộ như vậy tập kích. Sinh cơ hủy hết. La Phong mặt mũi lạnh khốc, sát phạt quyết đoán, cửu lê thánh đao vẫy một cái, lập tức đem mãng xà nội đang lấy ra, thu nhập giới tử không gian tấm thẻ bên trong, toàn bộ quá trình, không có một tia dây dưa dài dòng, thành thạo vô cùng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, còn lại mấy vị thú vương đều không kịp phản ứng tới. Ngũ đại thú vương liên thủ, nghiền ép cửu thiên thành nhân loại cường giả, không ai bì nổi, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, ai có thể nghĩ tới, hội ở thời điểm này đột nhiên giết ra như thế nhất tôn sát thần. La Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua, đột nhiên lại lần nữa xuất ra một cái thần tiễn, toàn thân thông trắng, trong suốt sáng long lanh mũi tên, nhìn qua liền ẩn chứa một cổ cực đáng sợ khí tức. Dương cung, bắn tên. Hưu. Mũi tên phá không, toàn bộ không gian đều dường như trong nháy mắt này bị xé nứt, vết nứt không gian chấn động lan tràn. Cái này một mũi tên, bắn về phía cái kia một đầu viễn cổ cự tượng. Còn lại vài đầu thú vương, viễn cổ cự tượng hành động tốc độ chậm nhất, thân hình khổng lồ, cũng là khó khăn nhất tránh né mũi tên tập kích, đối mặt với uyển tự như tia chớp đánh tới thần tiễn, viễn cổ cự tượng xác thực đến không kịp trốn tránh, bất quá, nó cũng không sợ, đôi mắt trừng lớn, toát ra miệt thị, nó đối chính mình thân thể phòng ngự, có vô cùng cường đại tự tin. Hưu. Mũi tên đánh tới. Rất nhanh, viễn cổ cự tượng tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn trời cao. Voi lớn đầu, từ cái này cái lỗ tai lớn vị trí, trực tiếp bị thần tiễn đâm xuyên qua, trong khoảnh khắc, viễn cổ cự tượng nâng lên phía trước hai vó câu, điên cuồng thê lương kêu rên lên, khắp nơi đã bị đạp tan, máu tươi giống như chảy ra, cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, mà giờ khắc này, vốn đang vây công viễn cổ cự tượng mấy tên ba bước kim đan trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, đưa tay liền thi triển ra sát chiêu, lấy lôi đình chi thế. Đem cái kia đã thân thể bị thương nặng. Viễn cổ cự tượng oanh diệt. Một sát na này ở giữa, vô số người não hải rung động, càng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lấy ngân lân đào ngột cầm đầu, sáu đại thú vương, không ai bì nổi, nghiền ép cửu thiên thành vô số cường giả. Có thể La Phong vừa xuất hiện, ngắn ngủi mấy cái đối mặt ở giữa, liền bắn giết hai vị thú vương. Phần này thực lực, không khỏi quá mức đáng sợ. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên La Phong trong tay thần cung. Thần thoại văn binh. Thần thoại văn binh vốn dĩ giá trị liên thành, bực này cấp bậc thần thoại văn binh, chỉ sợ, càng thêm là trân quý tới cực điểm. Năng lực tiến công thật đáng sợ, quả thực có thể xưng khó giải. Chúng ta có thể cứu. Không ít võ giả ánh mắt một lần nữa toát ra ánh rạng đông, tràn đầy hy vọng nhìn qua La Phong. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại cực kỳ tuyệt vọng trước mắt, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, ngăn trở thú vương anh hùng. Lại là La Phong. Ta đã sớm nói, tin tưởng La Phong, hắn không biết là người trong ma tộc. Lúc trước một mực chống đỡ La Phong đám võ giả hả giận, vô cùng kích động, rung động thanh âm nói ra, chiến thần thiên kiêu, chúng ta nhân tộc lớn nhất kiêu ngạo. Kể từ hôm nay, thiên ngục cảnh địa thiên kiêu bản đệ nhất nhân, liền là La Phong. Đệ ngũ hòa uyên lâm trận bỏ chạy, còn có đường hoàng lấy cớ, thế nhưng là, ta khinh bỉ hắn. Đánh đi. La Phong vốn có thể an toàn thoát đi cửu thiên thành, nhưng hắn đều giết trở về. Các huynh đệ, chúng ta lực lượng tuy nhiên yếu kém, có thể bày kiến cũng có thể nuốt giống như, mọi người toàn lực ứng phó, cộng đồng kháng ma. Từng cái võ giả xung phong nhận việc, thấy chết không sờn, đôi mắt kích động, chiến ý dâng trào. Mà lúc này, La Phong trong tay, đã xuất ra thứ ba chi thần tiễn. Một sát na này ở giữa, không khí đều ngưng động. Cái này thần cung, cái này thần tiễn, quá mức đáng sợ. Dương cung bắn tên. La Phong chỉ thi triển hai lần, thế nhưng là, liền tạo thành hai đại thú vương vẫn lạc, giờ phút này, viễn cổ cự tượng đã bị chém giết, ầm vang ngã trên mặt đất, nội đang bị đang trận điện một tên ba bước kim đan đại đạo trưởng lão đào ra, bất quá, chỉ là thoáng địa chần chờ một chút, liền đem cái kia viên kim đan ném cho La Phong. Bọn họ có thể chém giết viễn cổ cự tượng, toàn bằng La Phong cái kia một kiện công lao. Cái thứ ba mục tiêu. La Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Kim Lan sắc mặt kinh hoảng lui lại. Màu đỏ sậm con cốc thối lui đến đại vận hà phía sau, một nửa thân thể đã lặn xuống nước mặt. Tám chân đại trùng tám con đại cước đều đã rơi xuống đất, thần sắc kinh hãi, vô ý thức lui lại. Tên nhân loại này thanh niên trên thân tràn ngập ra khí tức tuy nhiên trong mắt bọn hắn xem ra rất yếu, thế nhưng là, trong tay hắn chỗ nắm thần cung, nhưng lại có hủy thiên diệt địa lực sát thương, làm bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, tim đập nhanh, linh hồn đều run rẩy lên. Tình cảnh này, rơi trong mắt mọi người, cảm thán không thôi. Lúc trước còn không ai bị nổi, hung hăng ngang ngược vô cùng ma tộc thú vương, giờ phút này, lại bị một người hơi công, bước đến liên tiếp lui về phía sau. Tại La Phong xuất hiện trước đó, hình tượng này, quả thực không dám tưởng tượng. Mấy cái đại thú vương, kim lang, mãng xà, tám chân đại trùng chờ, hạng gì uy phong, hạng gì càng rỡ, giờ phút này, nhưng bởi vì La Phong một chỗ ngoặt cung động tác, cả kinh chật vật lui lại. Ha ha, bọn họ không phải nói, nhân tộc, quá yếu. Có võ giả thống khoái cười to, lúc trước thực sự quá biệt khuất. Rất nhiều người ánh mắt đều toát ra hy vọng. Nhưng mà, giờ phút này, La Phong khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nội tâm lại là có nỗi khổ không nói được. Chính như hắn lúc trước sở ý tài liệu như vậy, thần cung uy năng xác thực cường đại, thế nhưng là, năng lượng khổng lồ thả ra ngoài, cũng tăng lên thần cung hao tổn, nó vốn là chính là một kiện nửa tàn thần thoại văn binh. Hai lần dương cung bắn tên, để thần cung phía trên vết rách càng thêm rõ ràng, La Phong cảm thụ được thần cung năng lượng, chỉ có thể chèo chống một lần cuối cùng sử dụng. Đây là tàn phá thần thoại văn binh lớn nhất thế yếu. Bất luận là ma tộc, hoặc là nhân tộc, đây là tiến hóa võ giả ở giữa chiến đấu, cần gì liên lụy đến dân chúng vô tội. La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy tên thú vương, chậm rãi nói, các ngươi nếu là thề, không lại giết hại người vô tội tộc bách tính, hôm nay, liền có thể yên ổn rời đi Cửu Thiên Thành, nếu không, chết. La Phong trong tay mũi tên khoác lên thần cung phía trên, một sát na này ở giữa, hào quang rực rỡ bùng lên lên. Đáng sợ năng lượng tràn ngập trời cao, làm cho người cảm giác được kinh dị. Mấy cái đại thú vương trong chớp mắt hóa thành nhân hình, bọn họ bản thể quá mức to lớn, rất khó tránh né thần tiễn công kích, đồng thời, ánh mắt nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chiếm cứ giữa không trung Ngân Lân Đào Ngột. Là ngươi, cái này Hoàng Mao tiểu tử. Ngân Lân Đào Ngột nhìn chằm chằm La Phong thật lâu, rốt cục nhớ tới, hắn cảm thấy La Phong khí tức có chút quen thuộc, bây giờ nghĩ lên, là ban đầu ở mê vụ xâm lâm bên trong đã từng xâm nhập, trấn thú ấn, nhân tộc tiểu tử. Lúc đó Ngân Lân Đào Ngột đã phát giác được La Phong khí tức, chỉ bất quá, lúc đó vẫn là giải đoạn 6 đoạn gông xiềng La Phong, căn bản nhập không vào Ngân Lân Đào Ngột pháp nhãn. Ngân Lân Đào Ngột ánh mắt có chút khó tin. Ban đầu ở mê vụ xâm lâm thực lực còn yếu như vậy nhân tộc thiếu niên, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy cuộc khởi, bây giờ, trở thành thiên ngục cảnh địa bên trong một cái duy nhất có thể uy hiếp được ma tộc nhân loại. Đây là bọn họ chuyến này không hàng thiên không thành lớn nhất đại biến số. Ngươi gọi La Phong. Ngân Lân Đào Ngột đồng dạng hóa thân người mặc áo bạc, đôi mắt toát ra yêu dị quang mang, quan sát La Phong, chậm chậm rãi nói, nhân loại không phải đã đem ngươi coi là ma tộc sao? Không bằng, ngươi liền đầu nhập ta ma tộc dưới trướng, lấy ngươi tiềm lực, ngày khác nhất định nhưng tại ma tộc cường giả bên trong, có một chỗ cắm dùi. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhíu lại, ta chỉ cần ngươi trả lời, ta vừa mới vấn đề. Ngân Lân Đào Ngột cười lạnh, nhân tộc có một câu, chim không biết chọn cây mà đậu. La Phong, ngươi đừng quá ngu xuẩn, lãng phí ngươi thiên phú. Thực không dám giấu giếm, hôm nay chúng ta vạn thú cốc thú vương, chỉ là ma tộc quân tiên phong thôi, thực lực chúng ta, tại vĩ đại ma tộc bên trong, quả thực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là, cái này, cũng đem bọn ngươi nhân tộc đệ nhất cường giả đệ ngũ Hòa Uyên đánh bại, thử hỏi, các ngươi nhân tộc, lấy cái gì cùng ta ma tộc chống lại? Ngươi đầu nhập vào ta ma tộc, ta có thể cam đoan, ngươi La Phong một mạch thân bằng hảo hữu, có thể miễn thụ tai nạn. Vừa nói xong, chu vi không ít võ giả khuôn mặt nhao nhao biến sắc, sắc mặt hơi trắng bệch. Ma tộc lực lượng, vậy mà như thế to lớn. La Phong hội lựa chọn như thế nào? Xin lỗi, ta không thích, cùng ma làm bạn. La Phong lạnh lùng đáp lại nói ra, riêng là, một đám phai mờ nhân tính tà ma. Ngân Lân Đào Ngột tầm mắt bôi qua một đạo hàn quang, chuyển mà biểu lộ ra hung lệ, không biết tốt xấu, ngươi cho rằng, nương tựa theo cái này một thần cung, liền có thể chưởng khống toàn cục. Ngân Lân Đào Ngột cười lạnh, nếu ta đoán trước không nói bậy, chỉ sợ, trong tay ngươi thần cung, cũng dùng không mấy lần đi. La Phong khuôn mặt lạnh lùng, có thể giết ngươi, là đủ. La Phong trong tay thần tiễn, trực tiếp chỉ hướng Ngân Lân Đào Ngột. Ngân Lân Đào Ngột khuôn mặt nhẹ là mềm lại, hắn là bốn bước kim đang đại đạo cảnh giới cường giả, luận cảnh giới, trọn vẹn thắng qua La Phong ba cái cảnh giới. Có thể giờ phút này, lại bị La Phong thần cung sở khiên chế. Cái kia sắc bén vô cùng thần tiễn, khiến Ngân Lân Đào Ngột cũng ẩn ẩn cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Ngân Lân Đào Ngột mày nhíu lại lấy. Tại oanh phá chỗ chết vách đá thời điểm, nó hao phí đại lượng đại giới, trên thân chỉ có ba kiện thần thoại văn binh đều dùng tới đi, đồng thời toàn bộ hủy diệt. Bây giờ, Ngân Lân Đào Ngột trên thân, cũng không có thần thoại văn binh. Một kiện cường đại thần thoại văn binh, có thể đặt vững một cái bẫy thế. Giờ phút này, Ngân Lân Đào Ngột không nghĩ tới có thể phá giải thần tiễn biện pháp, cũng không dám lấy thân thể nếm thử, cho nên mới chần chờ. Song phương giằng co, cục diện lâm vào quỷ dị trạng thái giằng co bên trong. Ta nhẫn nại có hạn. La Phong thần sắc toát ra một trận không kiên nhẫn. Ngân Lân Đào Ngột thần sắc trầm thấp, ánh mắt lấp lóe mấy cái, đột nhiên vung tay lên, chúng ta rút lui. Kim Lan các loại tam đại thú vương đồng thời quay người. Lóe lên rời đi. Chu vi đám võ giả, nhất thời như trút được gánh nặng, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô âm. Sống sót sau tai nạn cảm giác, để không ít lẫn nhau không biết người, cũng nhìn không được ôm nhau mà khóc, vô cùng kích động. Làm Ngân Lân Đào Ngột ra lệnh, muốn giết sạch Cửu Thiên Thành thời điểm, tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng trong khủng hoảng, bọn họ một lần coi là không có đường sống, kết quả là Phong Cường Thế giết trở về, dùng trong tay hắn thần cung, đem ma tộc kinh sợ thối lui. Reo hò, phấn chấn, kích động. La Phong trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Nhưng mà, một giây sau, La Phong trong nháy mắt lại cảnh giác lên. Bỗng nhiên quay đầu. Bồn máu miệng rộng, khoảng chừng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Xông phá sóng nước, nhanh như thiểm điện, nhào về phía La Phong. Là một con kia màu đỏ sậm con cốc, vậy mà mượn nhờ thủ đoạn nào đó, vô thanh vô tức đi qua Đại Vận Hà, lặng yên trở về. Tại tất cả mọi người lâm vào kích động phấn chấn thời điểm, đột nhiên lao ra, huyết bồn đại khẩu mở ra, trong khoảnh khắc, một đoàn huyết sắc hơi nước dường như suối phun một dạng hướng về La Phong chăn nệm mà đi. Rất nhiều người nụ cười trực tiếp cứng lại. Có thể cảm thụ được, cái kia một đoàn huyết sắc hơi nước ẩn chứa vô cùng đáng sợ kịch độc cùng tính ăn mòn, một khi dính vào một chút, có thể khiến một tên cường đại võ giả, trực tiếp hóa thành một bãi nước đặc. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong tia không chút do dự, trong tay mũi tên bắn ra. Hưu. Thần tiễn phá không, hóa thành một đạo lưu quang. Gần như đồng thời, La Phong khuôn mặt biến sắc, trong tay hắn thần công đức gãy thành ba đoạn. Thế nhưng không cho La Phong suy nghĩ nhiều, đối mặt với cái này, mưa rào tầm tã, một dạng xâm nhập, đối với La Phong mà nói, muốn tránh né cũng không khó, trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lướt ngang vài trăm mét. Oanh. Cái kia màu đỏ sậm con cóc không nghĩ tới La Phong vậy mà có thế, tại loại này trong điện quang hỏa thạch còn có thể phát động một kích trí mạng này, căn bản không kịp phản ứng, thần tiễn đã đâm xuyên nó cổ họng. Tươi máu chảy như suối. Hưu. La Phong vung đao, vài trăm mét khoảng cách phút chốc trở lại, chém xuống màu đỏ sậm con cóc đầu lâu. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, lại vang lên Ngân Lân Đào Ngột nhe răng cười thanh âm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngân Lân Đào Ngột trong nháy mắt khôi phục bản thể, thân hình khổng lồ vắt ngang thương khung, gào thét mà quay về, trong khoảnh khắc, che khuất bầu trời, khí tức khủng bố tràn ngập trời cao, bao trùm Cửu Thiên Thành. Thần cung đã sụp đổ, ngươi còn lấy cái gì đối địch với ta? Ngân Lân Đào Ngột khí thế ngập trời, quan sát La Phong, đôi mắt tràn ngập sát cơ, La Phong ba chi thần tiễn, bắn giết ba tên kim đang đại đạo cảnh giới thú vương, cái này khiến vạn thú cốc lực lượng bị thương nặng. Vạn thú cốc là ma tộc quân tiên phong, Ngân Lân Đào Ngột vốn định trước tiên công hãm thiên ngục cảnh địa, tại ma tộc cường giả trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, thật tình không biết, hôm nay sinh ra loại biến cố này. Còn tốt, cục diện đã quay về trong khống chế. Ngân Lân Đào Ngột lạnh lùng nhìn xuống, nhìn chằm chằm La Phong. Cùng lúc đó, Kim Lan cùng tám chân đại trùng lại lần nữa xuất hiện, không nói một lời, đại khai sát giới. Bọn họ đôi mắt đều ẩn chứa phẫn nộ, muốn đem lúc trước biệt khuất chi ý, hoàn toàn thả ra ngoài. Giết! Tám chân đại trùng tám chân như đao, đao pháp sắc bén, hoành tảo tứ phương. Vốn là đã đắm chìm trong vui sướng làm bên trong võ giả nhóm trong nháy mắt khủng hoảng, tuyệt vọng thét lên, liều chết ngăn cản. Thế nhưng là, có chút võ giả liền đao cũng không kịp nâng lên, liền bị tám chân đại trùng chặt đứt thân thể, đột tử tại chỗ. Huyết tinh giết hại trong nháy mắt triển khai. Đáng chết nhân tộc! Kim Lan cũng đang gầm thét, huyết tinh răng nanh mở ra, sắc bén đáng sợ. Hết. La Phong trong tay thần cung, lại nhưng đã đứt gãy. Không có thần cung, còn lấy cái gì đến đối kháng ma tộc thú vương? Chỗ có người thần sắc đều toát ra tuyệt vọng. Hưu. Hưu. Hưu. Tám chân đại trùng xúc giác mở ra, quỷ dị quang mang đang lóe lên, tại quét ngang một đám võ giả về sau, nó ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn thẳng La Phong. Ánh mắt lóe ra lửa giận cùng cừu hận, đi chết đi. tám chân đại trùng bỗng nhiên tiến lên, lưỡi đao bổ ngang, hình thành một tầng đao võng, muốn đem La Phong chém giết. Ngân Lân Đào Ngột vẫn không có xuất thủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm tình cảnh này. La Phong thực lực, bất quá là chỉ là một bước kim đan đại đạo cảnh, không có thần cung nơi tay, La Phong, trong mắt bọn hắn, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhanh đi đối phó Kim Lan. La Phong hét lớn. Trong nháy mắt này, có không ít cường giả, thậm chí bao gồm đang trận điện hai vị ba bước kim đan đại đạo cảnh giới trưởng lão, đều hướng về La Phong tiến lên. Lúc trước, tại nhân tộc tao ngộ mạnh nhất nguy cơ thời điểm, là La Phong xuất hiện, đem bọn hắn cứu vãn tại nước sôi lửa bỏng trong tuyệt cảnh. Làm thần cung đứt gãy trong tích tắc, mọi người tuy nhiên kinh hãi, tuyệt vọng, thế nhưng là, càng thêm ý thức được, La Phong có thể tại loại này trước mắt phía dưới đứng ra, cần hạng gì cự đại dũng khí. Làm tám chân đại trùng thẳng hướng La Phong thời điểm, bọn họ trước tiên lựa chọn trợ giúp. Nhưng mà, La Phong hét lớn một tiếng, lại làm bọn hắn ngơ ngẩn. La Phong ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, thì cái này loại bò sát nhỏ, còn không làm gì được ta La Phong. Tám chân đại trùng ánh mắt lạnh lùng, vùng đao đánh tới, tràn ngập sát cơ. Siêu siêu. La Phong bóng người trong nháy mắt lướt ngang trăm mét, né tránh tám chân đại trùng thế công. Hô. Cùng phong loạn thành. Tám chân đại trùng tốc độ cực nhanh, tám chân như tám chui thần phong, phá không tập kích, truy kích La Phong. Nó là ba bước kim đan đỉnh phong cảnh giới, so lúc trước La Phong đối thủ Hùng Đạt phải cường đại hơn nhiều, cường thế công kích, khiến La Phong gặp được một cổ cường đại áp lực. Bất quá, giờ khắc này, tất cả mọi người kiến thức đến La Phong thân pháp. Tinh diệu tuyệt luân. Lướt ngang giữa không trung, lăng ba vi bộ, nhìn qua cực hung hiểm, nhưng lại hoàn toàn đem tám chân đại trùng thế công né tránh. Lăng không dậm chân, tiêu dao tự tại. Tuyệt đỉnh thân pháp, tiêu dao du. Một sát na này ở giữa, La Phong trong lòng có loại cực vi diệu cảm giác, hắn cách tiêu dao du cảnh giới tiếp theo, đã rất gần. Tiêu dao du hết thảy tam trọng, nếu có thể đột phá đến tiêu dao du tầng thứ hai, La Phong tốc độ, đem đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Ngay tại lúc này, ba bước kim đan đại đạo đỉnh phong tám chân đại trùng, tốc độ nó, cũng không bằng La Phong. Lúc này, lấy đang trận điện mấy cái tên trưởng lão cầm đầu đám võ giả đã thẳng hướng Kim Lan, tập hợp sức mạnh của mọi người, vây công Kim Lan. Rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng có võ giả bị chém giết. Kim Lan lực lượng đồng dạng khủng bố, gần với bốn bước kim đan đại đạo cảnh giới Ngân Lân Đào Ngột. Đáng chết nhân tộc. Tám chân đại trùng đôi mắt lửa giận càng tăng lên, chợt quát một tiếng. Đông. La Phong trong tay xuất ra thanh đồng thạch chung, ngăn cản tám chân đại trùng một đao, phát ra oanh tiếng vang, quanh quẩn thương khung, chấn động bốn phía, gần như đồng thời, một cổ kinh khủng vô cùng tinh thần dao động lực lượng hóa thành vô hình trường mâu, đâm về tám chân đại trùng. Hưu. Hưu. La Phong hai con ngươi kim quang nổ bắn ra, hỏa nhãn kim tinh. Gió đến. La Phong bắt đầu phản kích, rất nhiều thủ đoạn, đồng loạt bạo phát. Mưa đến. Lôi đến. Trong nháy mắt, cái này một khoảng trời đột nhiên ở giữa trở nên tối mờ. Cùng phong bạo vũ, sấm sét vang dội. Vùng thế giới này dường như đã rơi vào La Phong chưởng khống bên trong. Ngân Lân Đào một cái kia lạnh lùng đôi mắt lóe ra một vệt kinh dị, đây là cái gì thủ đoạn? Một sát na này ở giữa, Ngân Lân Đào một vô ý thức vung quyền, muốn xé rách thiên địa này. Âm âm. Ngân Lân Đào một thực lực quá mạnh, vượt qua La Phong mấy cảnh giới, một quyền này uy lực xác thực khủng bố, cơ hồ đem đêm tối đánh nát, bất quá, những thứ này thủy chung chỉ là phụ trợ tính công kích, La Phong chánh thức phải dùng tới đối phó tám chân đại trùng thủ đoạn, cực giản đơn thô bạo, lật tay ở giữa, màu đen thần bí thạch đầu nơi tay, thừa dịp tám chân đại trùng tại trong cùng phong bạo vũ phân biệt không ra phương hướng thời điểm, La Phong phi thân mà đi. Thạch đầu hung hăng vung. Ra. Oanh. Tám chân đại trùng cơ hồ bằng vào ý thức hơi hơi nghiêng đầu, thân thể vẫn là trực tiếp bị nện ra một cái lỗ máu. Ngay tại một tích tắc này, phiến khu vực này bị Ngân Lân Đào Ngột quanh phá, La Phong cũng tao ngộ phản vệ, không khỏi một ngụm máu tươi phun ra, nhưng mà, thế công cũng không chỉ, đôi mắt quyết tuyệt, trước mắt địch nhân, có thể giải quyết một cái là một cái. Hô! Thần bí thạch đầu lần nữa đập tới. Tám chân đại trùng dùng bên trong một chân ngăn cản, nhưng lại xuyên ra một cái lỗ máu. Đây rốt cuộc là cái gì thạch đầu? Không ít người rung động, không có ai biết tảng đá kia lai lịch, nó trình độ cứng cáp, lại đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Quả thực có thể so với thần thoại văn minh. Tám chân đại trùng trên thân bị thương, máu tươi như suối, dâng trào bắn ra bốn phía, kêu thảm một tiếng, ánh mắt toát ra bất khả tư nghị nhìn chằm chằm La Phong, xông ra lấy phẫn nộ, cùng bạo, ta muốn giết ngươi. Trước mắt nhân tộc tiểu tử, rõ ràng chỉ là một bước kim đan đại đạo cảnh, lại có thể đem hắn bước đến trình độ như vậy. Thực sự quá đáng giận. Đi chết đi. Tám chân đại trùng hoàn toàn điên cuồng. La Phong đồng thời không sợ hãi, một mình nghênh kích. Một trận chiến này, thảm thiết vô cùng. Tám chân đại trùng thực lực tại La trên đỉnh, có thể La Phong nương tựa theo thần bí thạch đầu cùng rất nhiều thủ đoạn cùng nó lượn vòng, khối kia thần bí thạch đầu, khiến tám chân đại trùng ăn không ít đau khổ. Không bao lâu, song phương đều bị thương, tám chân đại trùng chỉ còn lại có 5 cái chân, có thể La Phong trên thân cũng lưu lại mấy đạo vết đao. Áo trắng nhuốm máu, trục mục kinh tâm. Cái kia từng đạo huyết sắc vết đao, có chút thậm chí có thể thấy được xương cốt đầu, làm cho người nhìn lấy kinh dị, kinh hồn bạc vía, quân liên mộng xa xa nhìn ra xa, nắm chặt góc áo, nhếch môi đỏ, vô cùng khẩn trương. Một trận chiến này, thực sự quá thảm thiết. La Phong lấy một bước kim đan đại đạo cảnh thực lực, cùng chết ba bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong tám chân đại trùng, có thể chiến đến một bước này, đã làm cho người rung động, vượt qua rất nhiều người dự kiến. Chết đi cho ta. Tám chân đại trùng đã lâm vào triệt để phẫn nộ trạng thái bên trong, nó không nghĩ tới, không có thần cung nơi tay nhân tộc thanh niên, lại có thể để nó chịu đến nặng như vậy thương thế. Loài bò sát nhỏ, sắp chết đến nơi, còn dám phách lối. La Phong lại tự hồ như đối trên người mình thương thế căn bản không thèm để ý, lạnh lùng quát lớn một tiếng, mảy may không sợ, lại lần nữa xông lên. Một phen huyết chiến. Đột nhiên, La Phong tìm đúng một thời cơ, vung ra từng mặt trận kỳ. Tám chân đại trùng thân thể giống như lâm vào đầm lầy bên trong, khuôn mặt biến đổi, vung đao mà đi, nhưng mà, một mặt lại một mặt trận kỳ theo bốn phương tám hướng vung ra đến, rất nhanh, đem tám chân đại trùng vây khốn. La Phong thần sắc băng lãnh, sát cơ phun trào, phi thân mà vào. Nhưng mà, một sát na này ở giữa, lại có một mảnh vẫy màu bạc phi tóc xoay tròn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như muốn xé rách vùng không gian này, trong khoảnh khắc khóa chặt La Phong. La Phong sắc mặt hoảng sợ, không chút do dự, trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, nhoáng một cái mà đi. Oanh! Cái kia vẫy màu bạc oanh kích ở bên trong đại trận, dùng tuyệt đối cường thế lực lượng, đem cái kia trận pháp oanh phá. Tám chân đại trùng thân thể lại xuất hiện, vùng đào muốn chém giết La Phong. Người đi trợ Kim Lan. Ngân Lân đào ngột hóa ra hình người, xuất hiện tại tám chân đại trùng trước người, vừa mới cái kia vẫy màu bạc, đúng là hắn thả ra ngoài, bốn bước kim đan cường giả uy thế, cường thế vô cùng. Giờ phút này, Ngân Lân đào ngột khí thế hoàn toàn tập trung vào La Phong, ta xem thường ngươi, nhưng mà, cái này nhàm chán trò chơi, cũng nên kết thúc. Tám chân đại trùng đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng chầm chầm La Phong liếc một chút, nó bị La Phong bức đến nước này, muốn đòi lại trang tử, để ta thân thủ giết chết hắn. Không có vấn đề. Ngân Lân đào ngột thần sắc đạm mạc, nhẹ nhõm, ta đem hắn đánh cho tàn phế về sau, từ ngươi chém giết. Tám chân đại trùng hung hăng gật đầu, quay người liền phóng tới mặt khác một bên. Vây công Kim Lan đám võ giả nhất thời cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Cùng La Phong kịch chiến bên trong, tám chân đại trùng chịu đến trọng thương, nhưng uy lực vẫn còn, giờ phút này đánh tới, không bao lâu, liền có hai tên võ giả chết tại tám chân đại trùng đồ dưới đao. Muốn là điện chủ vẫn còn, chúng ta còn có thể tập trung lực lượng, toàn lực liều mạng. Có một tên đang trận điện võ giả máu me khắp người, cắn răng mở miệng. Còn lại đang trận điện các cường giả tất cả đều trầm mặc. Lúc này, bọn họ căn bản không biết nên như thế nào vì đệ ngũ Hòa Uyên giải thích. Cửu Thiên Thành bây giờ cục thế, đệ ngũ Hòa Uyên sẽ biết sao? Hay là, hắn đã sớm xa xa thoát đi Cửu Thiên Thành đi? Tân Nguyệt Điện chủ đồng dạng đã sớm bị thương, máu me be bét khắp người, giờ phút này, không khỏi thê thảm cười một tiếng. Cơ hồ là dùng đến đồng quy vu tận thủ đoạn, cùng hai đại thú vương lượn vòng. Từng cái võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, gia nhập chiến trường. Quân Liên Mộng cũng đi qua. Mộng Nhi. Tân Nguyệt Điện chủ đôi mắt toát ra nồng đậm ấy nấy chi ý. Toàn lực nghênh địch đi. Quân Liên Mộng đồng thời không nói thêm gì. Bành. La Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo lui lại vài trăm mét, khó chịu muốn thổ huyết. Dương mắt ở giữa, Ngân Lân đào ngột đã lại lần nữa xông lên. Mái tóc màu bạc, tứ tán ra, lóe ra trong suốt quang mang, bóng người tiến lên, thoát ẩn thoát hiện, duy trì hình người hình dáng, đây hết thảy, chỉ có một nguyên nhân, hắn cũng tại kiên kỵ La Phong khối đá màu đen kia. Ngân Lân đào ngột chiêu này cũng xác thực có hiệu quả, La Phong trong tay cho dù có hòn đá màu đen, cũng rất khó ra tay, căn bản đối phó không Ngân Lân đào ngột. Bốn bước kim đan đại đạo cảnh giới võ giả lực lượng, đủ để nghiền ép La Phong. Cái này căn bản không phải La Phong bây giờ cấp độ này có thể rung chuyển cảnh giới. Nếu như ngươi trước chịu hàng phục ta ma tộc, như vậy, lấy ngươi thiên phú, xác thực có thể so với không ít ma tộc cường giả, đáng tiếc, ngươi tuyển một đầu ngu xuẩn đường. Ngân Lân đào ngột lật tay lại, cái kia vẫy màu bạc lần nữa ẩn hiện ra, quang mang chói mắt, chướng mắt vô cùng. Hưu! Hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết. Lần phiến phá không? Gần như đồng thời, Ngân Lân đào ngột vẫy tay một cái, trên bầu trời lơ lửng ra một chiếc màu đỏ sậm đèn, thắp sáng vùng trời này. Cái này ẩn chứa lĩnh vực trận pháp, khiến La Phong ở ngũ hành đại độn, trong nháy mắt mất đi hiệu lực. La Phong hơi biến sắc, bóng người lướt về đằng sau. Hưu! Vẫy màu bạc lấp lóe mà qua. Ngân Lân đào ngột ánh mắt lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn phía trước, bỗng nhiên ở giữa, Ngân Lân đào ngột trên thân lại có vài miếng vẫy màu bạc lơ lửng mà lên, tạo thành kỳ lạ ký hiệu, công kích hướng La Phong. Từng mảnh vẫy màu bạc, ngân sắc phát sáng, vô cùng sắc bén. Hưu! La Phong đem tiêu giao du để nhất trọng thân pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, vẫy màu bạc càng ngày càng nhiều, kín không kẽ hở, La Phong có thể trốn tránh không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Không ít nhìn thấy một màn này đám võ giả trong lòng trầm thấp. Chiến thần thiên kiêu, chưa bại một lần. Hắn cuộc khởi, thuộc về một tòa truyền kỳ. Nhưng mà, hôm nay mặt đối với đối thủ thực sự quá cường đại, cơ hồ đoạn tuyệt bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Phần này cảnh giới, thực lực, căn bản không thể vượt qua. Thở dài, lo lắng, lo lắng, lo lắng không yên. Ngân Lân đào ngột thực lực, thực sự quá mạnh. Oanh! La Phong lại một lần nữa bị oanh ra ngoài, trên thân nhúng máu. Nhân tộc, có ai không đáng chết? Ngân Lân đào ngột nhe răng cười dết đến tận, đưa tay vỗ tới. Bóng người khoảng cách La Phong càng ngày càng gần. La Phong khóe miệng có một vệt máu tươi tràn ra. Bỗng nhiên ở giữa, nhẹ nhàng địa nhếch lên. La Phong trong nháy mắt ở giữa, một nhạt dòng máu màu xanh nhảy lên xuất hiện. Một tích tắc này, không gian chấn động lên, nhảy lên huyết dịch, giống như vô danh hỏa diễm, uy lực vô cùng. La Phong trên thân huyết dịch tựa hồ thoáng cái cũng sôi trào lên. Tổ huyết. Thuộc về La Thị một mạch tổ huyết. Ngày xưa, đăng thành trước, Vũ Văn nhất tộc, Vũ Văn Nguyên Hạ nương tựa theo La Thị một mạch tổ huyết, đem thực lực cứ thế mà địa cất cao một cái cấp độ, nhưng mà, Vũ Văn Nguyên Hạ cũng không có chánh thức dung hợp đến La Thị một mạch tổ huyết, phát huy ra nó uy lực chân chính. Như thế nào tổ huyết? Một tên thực lực đạt tới một loại nào đó khủng bố tầng thứ đại năng, tại đại nạn sắp tới thời điểm, đem suốt đời lực lượng dung nhập trong máu, để luyện ra tinh hoa. Tại thời đại kia, chỉ có La, Sở Lưỡng mạch tổ tiên có lưu lại tổ huyết năng lực, có thể thấy được, muốn lưu lại tổ huyết, cần đến một cái hạng gì cường thế độ cao. Tổ huyết, là chủng tộc đại năng tại đại nạn sắp tới lúc lưu lại, che chở con cháu thủ đoạn trọng yếu. Giờ khắc này, La Phong đem La Thị một mạch tổ huyết trong nháy mắt kích hoạt. Đó là một cổ kỳ dị năng lượng. La Phong cảnh giới cũng không có chánh thức đề cao, có thể một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng lại đi qua huyết dịch, kích hoạt. Bạch! La Phong đôi mắt bắn ra một tia điện. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có cường đại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.